Chương 1076, Thiên Chiếu Thánh Giải. Hoàng tứ, Chí Tôn Vương bảng xếp hạng thứ nhất 1860 năm cường giả. Tuổi của hắn là 860 tuổi, sớm tại hắn 500 tuổi lúc, tu vi liền đạt đến Chí Tôn cửu giai đỉnh phong, làm sao, chậm chạp không cách nào đột phá đến bán thánh cảnh giới, dẫn đến sau đó hơn 300 năm, tu vi một mực chỉ trệ không tiến. Tu vi mặc dù đình trệ, có thể hoàng tứ chiến lực, nhưng như cũ tại tăng trưởng. Hắn tu luyện cực phẩm chân pháp, lĩnh hội bán thánh quyết, tăng cường nhục thân thể phách các loại, cơ hồ đem cửu giai chí tôn có thể tăng lên chiến lực sự tình, hết thể đều làm một lần. Lại thêm, tuế nguyệt lắng đọng dưới, tu vi của hắn so phổ thông cửu giai chí tôn, muốn càng thêm hùng hậu, tinh luyện, lực buộc phát càng mạnh. Đây chính là cao thủ đời trước trô đáng sợ. Hoàng tứ là cái điển hình. Trên cơ bản, đại bộ phận chí tôn vương bảng bên trên cao thủ đời trước, đều cùng hoàng tứ không có sai biệt. Một lần đối bính, Tô Tỉnh liền cảm nhận được hoàng tứ đáng sợ. Bất quá, Tô Tỉnh tuy bị đánh bay, lại không làm sao bị thương, đến một lần hắn nhục thân tương đương kiên cố, lực phòng ngự nặng nề, thứ hai Thái Dương Phật Quang tuy bị đánh tan, thế nhưng làm hao mòn rơi giao long đại bộ phận lực lượng. Muốn giết chết lao gia hỏa này, nhất định phải cẩn thận, nhưng ở vùng thiên địa này, thi triển hư không xuyên thẳng qua tương đương không dễ. Lao gia hỏa kia lại hết sức giảo hoạt, đeo phủ không thạch, một mực phòng bị ta tới gần, rất khó có cơ hội. Nhìn như vậy đến, ta nhất định phải rời đi. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, nhưng Tô Tỉnh chọn rời đi. Bởi vì, ngoại trừ hoàng tứ xuất lĩnh chi nhân mã này, còn có thế lực khác muốn đưa Tô Tỉnh vào chỗ chết, một khi đánh nhau động tĩnh, đem những người kia cũng hấp dẫn tới, Tô Tỉnh thoát đi hy vọng liền sẽ trở nên 10 phần xa vời. Tô Tỉnh tránh đi hai tên người áo đen công kích đồng thời, rốt cục lại một lần nữa thành công thôi động hư không xuyên thẳng qua, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Tô Tỉnh trực tiếp thoát ly trận pháp phạm vi bao phủ, ra đến bên ngoài thiên địa. Lập tức, hắn cảm giác toàn thân áp lực nhẹ đi. Không chần chờ nữa, Tô Tỉnh hướng phía một sâm bí cảnh chỗ sâu chạy đi. Đuổi! Hoàng tử âm trầm quát to một tiếng, cùng hơn 30 vị tử sĩ áo đen. Hướng phía Tô Tỉnh rời đi phương hướng đuổi theo. Hoàng thị thánh tộc, lần này kế hoạch không thể bảo là không chặt chẽ, an bài không thể bảo là không tỉ mỉ dồn. Làm sao, bọn hắn còn đánh giá thấp Tô Tỉnh thực lực, cùng hư không xuyên thẳng qua linh xảo tính. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, đem bọn hắn thoát khỏi. Phi hành bên trong, Tô Tỉnh mặc dù cùng hoàng tứ đám người khoảng cách, duy trì tại hơn 300 dặm, nhưng thủy chung không cách nào triệt để thoát khỏi hoàng tứ bọn hắn. Hiu hiu hiu. Từng cây màu xanh sẫm cảnh, từ một tòa cổ thụ che trời bên trong bay ra, quật hướng giữa không trung Tô Tỉnh. Là một sâm bí cảnh bản thổ thụ yêu, tại hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Tô Tỉnh không có liều mạng, lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, tránh đi thụ yêu công kích, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Theo phi hành càng lúc càng thâm nhập, gặp phải thụ yêu cũng nguyên lai càng nhiều. Đây đối với Tô Tỉnh tới nói, ngược lại là sự tình tốt. Hắn lẻ loi một mình, lại biết được hư không xuyên thẳng qua. Linh hoạt như khỉ, thụ yêu khó mà đối với hắn tạo thành trở ngại gì. Thế nhưng là, hoàng tứ cùng hơn 30 vị tử sĩ áo đen, đối mặt càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng cường đại thụ yêu, bên ngoài tao ngộ phiền phức. Nửa ngày về sau, mượn nhờ thụ yêu trở ngại, Tô Tỉnh rốt cục thoát khỏi hoàng tứ truy sát. Hắn hạ xuống đến một đầu suối nước một bên, thanh tẩy thân thể, đổi bộ quần áo. Chết đi mục tiêu phương vị, xem ra cần phải đường vòng mà đi. Tô Tỉnh trong đầu xem lấy địa đồ, tuyển định một con đường, chuẩn bị xuất phát. Hắn lựa chọn định con đường này, chủ yếu vòng qua, là một tòa tên là Hắc Lâm Nguyên hiểm địa, căn cứ vào địa đồ biểu thị, nơi đó có đại hung hiểm. Ngay cả Thiên Cơ Thánh Vương cho địa đồ, đều biểu hiện Hắc Lâm Nguyên có đại hung hiểm, có thể thấy được nó chỗ bất phàm. Tô Tỉnh hạ quyết tâm, không thể bước vào Hắc Lâm Nguyên nửa bước. Ta rất hiếu kỳ, ngươi biết rõ bước vào một sâm bí cảnh. Sẽ có rất nhiều nguy hiểm giáng lâm, vì sao còn muốn lại tới đây? Tuy nói võ giả cần phải có không sợ chi tâm, có thể ngươi lựa chọn một sâm bí cảnh, hẳn là cũng có trọng đại nguyên nhân đi. Chẳng lẽ nói, nơi này có cái gì khó lường cơ duyên? Trên ngọn núi, Giang Thiên Dịch áo trắng nhẹ nhàng, không nhốn bụi trần, giống như một vị thần tiên, di thế mà độc lập. Chỉ là, khoe miệng của hắn lại treo một vòng cười lạnh cùng nghiền ngẫm. Để trên người hắn thiếu đi cô này tiên khí. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Giang Thiên Dịch, nhíu mày. Hắn đoạn đường này cẩn thận từng ly từng tí, xác định chính mình cũng không để lại bất luận cái gì dấu vết để lại, có thể Giang Thiên Dịch hết lần này tới lần khác tìm tới hắn, đồng thời một bộ dù bận vẫn ung dung dáng vẻ, hiển nhiên không phải là trùng hợp ở chỗ này gặp phải. Nam vực các đại thế lực, thế gia thánh tộc, nội tình thâm hậu, há lại ngươi cái này đến từ Tây Lương Châu dế nhúi, có thể lý giải. Tìm ngươi phương pháp, nhiều lắm. Giang Thiên Dịch lắc đầu, duỗi ra trắng nõn như ngọc bàn tay, hư không nhẹ nhàng một nắm, đột nhiên, liền có vài chục đầu thật nhỏ tia sáng, hướng phía trong lòng bàn tay tới lui đi qua. Đây là Thiên Chiếu Thánh Giải đệ nhất trọng bên trong chút tài mọn mà thôi, tên là Hòa Quang Đồng Trần, có mặt trời địa phương, liền có ánh sáng địa phương, con mắt của ta liền ở khắp mọi nơi. Giang Thiên Dịch lạnh nhạt nói, Thiên Chiếu Thánh Giải, Tô Tỉnh trong lòng run lên. Nam vực hai đại tông môn, Tử Tiêu Cung cùng Thiên Diễn Giáo Tông, phân biệt có hai môn cực kỳ thượng thừa thánh quyết truyền thừa. Thiên Diễn Giáo Tông chính là Đại Ngũ Hành Thuật, Tử Tiêu Cung thì là Thiên Chiếu Thánh Giải. Tục truyền, cái này hai môn thánh quyết truyền thừa, đều đến từ xa xôi thượng cổ thời đại, mười phần minh ngông, uy lực vô cùng kinh khủng, cũng bởi vậy, đệ tử bình thường căn bản không có cơ hội đi tu hành. Những chuyện này, Tô Tỉnh là từ Đồng Phong Tuyết nơi đó biết được. Hắn ngay tại tu luyện Đại Ngũ Hành Thuật. Giang Thiên Dịch lại có thể tu luyện Thiên Chiếu Thánh Giải, chỉ một điểm này, liền đủ để nhìn ra, hắn tại Tử Tiêu Cung địa vị độ cao. Bất quá, căn cứ Tô Tỉnh suy đoán, Giang Thiên Dịch lấy được Thiên Chiếu Thánh Giải, độ dài sợ là tương đối có hạn. Ngươi nghĩ không sai, Thiên Chiếu Thánh Giải ta vẹn vẹn đạt được đệ nhất trọng phương pháp tu luyện. Giang Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, không có cảm thấy đây là chuyện mất mặt gì. Ngược lại có nhàn nhạt tự ngạo. Toàn bộ Tử Tiêu Cung, ngoại trừ Tử Tiêu Thánh Tử, hai vị thánh nữ, hắn là một cái duy nhất, tu luyện Thiên Chiếu Thánh Giải. Không chỉ có bởi vì Giang Thiên Dịch cùng Tử Tiêu Thánh Tử quan hệ giao hảo, càng bởi vì Giang Thiên Dịch bản thân, cũng là một vị cái thế yêu nghiệt. Chỉ bất quá, căn cứ Tử Tiêu Cung quy củ, lịch đại chỉ có thể có một vị thánh tử, thanh danh của hắn mới hơi không hiện. Liên để cho ngươi kiến thức một phen. Thiên Chiếu Thánh Giải uy lực đi. Giang Thiên Dịch trong lòng bàn tay có một chùm sáng, là do trước đó vô số đạo sợi tơ sen lẫn mà thành. Giờ phút này, theo cánh tay hắn lắc một cái kia một chùm sáng, liền từ trên trời rơi xuống rơi. Ban đầu lúc, vẹn vẹn chỉ có lớn nhỏ cỡ năm tay, có thể theo đoàn ánh sáng kia rơi xuống, nó rất nhanh trở nên càng lúc càng lớn, nó đang hấp thu bốn bề giữa thiên địa tia sáng, dẫn đến phương viên hơn trăm dặm chi địa. Dần dần trở nên u ám. Ầm ầm. Khi đoàn ánh sáng kia xuất hiện tại Tô Tỉnh trên đỉnh đầu lúc, đã lớn như núi, ẩn chứa không gì sánh được hứng hực, bàng bạc lực lượng. Tô Tỉnh có tâm cảm thụ một chút Thiên Chiếu Thánh Giải uy lực, cho nên không có lựa chọn tránh đi. Bạch. Từ huyên cổ kiếm ra khỏi vỏ, liên tiếp hai đạo kiếm quang, đột nhiên gào thét mà ra, chính là đại diễn kiếm quyết thức thứ hai, kiếm nhị. Chương 1077, Thiên Phong Cửu Long Bộ. Vù vù. Hai đạo kiếm quang đặt song song mà đi, cuối cùng cùng đoàn kia lớn như núi cao ánh sáng đụng vào nhau. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang âm thanh bên trong, kiếm quang cùng lớn như núi cao trùng sáng, cùng một chỗ phân liệt tăng dã, mà khuấy động mở dư ba, đem phương viên trăm dặm chi địa, đều phá hủy. Mặc dù, một kích này không phân sàn sàn nhau, nhưng Tô Tỉnh sắc mặt, lại hiển hiện một vòng vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn ra được. Giang Thiên Dịch căn bản không có vận chuyển bao nhiêu tu vi, vẹn vẹn để đoàn ánh sáng kia tự hành vận chuyển, uy lực liền tương đương bất phàm. Nếu như Giang Thiên Dịch lại thôi động tu vi, Thiên Chiếu Thánh Giải, lại nên phát huy ra bao lớn uy năng. Soạn. Giang Thiên Dịch trong tay hiển hiện một thanh ngọc cốt quạt xếp, thân ở giữa không trung, một mặt lạnh nhạt quan sát Tô Tỉnh, thảnh thơi nói, cũng không tệ lắm, xem ra ngươi rời đi giác đấu thú trường về sau, thực lực lại có tăng lên. Tô Tỉnh không nói. Giang Thiên Dịch từ đầu đến cuối, đều là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Mà trên thực tế, hắn mặc dù độc thân đến đây, có thể thực lực hoàn toàn chính xác cực mạnh, tu vi của hắn tại Chí Tôn Bát Giai Đình Phong, bản thân lại là một vị cái thế yêu nghiệt, tổng hợp chiến lược trên Chí Tôn Vương Bảng, xếp hạng thứ 860 vị. So với Hoàng Tứ, Giang Thiên Dịch càng cường đại, càng khó chơi hơn. Thậm chí so với Phủ Thành Chủ Giải Long Phi, đều không kém bao nhiêu, Giải Long Phi trên Chí Tôn Vương Bảng, xếp hạng thứ 730 vị. Nhưng hai người này, đều tiềm lực vô tận. Một khi tu vi đạt tới chí tôn cửu giai đỉnh phong, đều có cơ hội đưa thân chí tôn vương bảng top 10. Bạch. Giang Thiên Dịch mở ra ngọc cốt quạt xếp, nhẹ nhàng vung lên, liền có một đạo ánh sáng màu trắng như là như giải lụa, xông về phía Tô Tỉnh. Ầm ầm. Tô Tỉnh bắn người mà lên, lưng có chút uốn lượn, một bên hướng về sau di động, một bên đánh ra Thái Dương Phật Quang, cùng luồng hào quang màu trắng kia đụng vào nhau. Hào quang chói mắt ở giữa không trung nở rộ, giống như trắng nhật một kim hai đầu dao long tại liều chết chém giết. Đột nhiên, Giang Thiên Dịch lăng không ngay cả đạp ba bước, mỗi một bước rơi xuống, đều có trận trận kinh lôi âm thanh tại Tô Tỉnh bên thai nổ vang, tính cả trong lòng của hắn, đều phảng phất có nổi trống cú đánh im lìm. Thiên Phong Cửu Long Bộ. Đây là Giang gia một môn thánh quyết, uy năng cũng tương đương bất phàm, giống như thân pháp, cũng là loại hình công kích thánh quyết. Giang Thiên Dịch mỗi một bước đều có đặc biệt quy luật cùng cảm giác tiết ấu. Khi hắn bước ra bước thứ 6 thời điểm, Tô Tỉnh sắc mặt đống nhiên trắng nhợt, khỏe miệng dịn ra huyết thủy. Giang Thiên Dịch công kích ở khắp mọi nơi, tựa hồ có thể trực tiếp tác dụng ở trong cơ thể hắn. Đây mới là Thiên Phong Cửu Long Bộ địa phương đáng sợ nhất. Nghe nói, Giang gia lợi hại thánh giả, 9 bước bước ra, có thể giết người ở vô hình, người chết không khách khí thương, tạng phủ lại đều tái diệt. Ông! Tô Tỉnh hai mắt, có vàng rực mang hiển hiện, hắn đem thánh quang nhãn thôi động đến cực hạn. Khi Giang Thiên Dịch bước thứ 7 sắp lúc rơi xuống, Tô Tỉnh trực tiếp lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, xuất hiện ở Giang Thiên Dịch hướng trên đỉnh đầu. Một tiếng ầm vang. Cái thế một cước, từ trên trời giáng xuống. Một cước này, mang theo 10 phần huyền diệu khí tức, chính là Tô Tỉnh lợi dụng thánh quang nhãn, tìm kiếm ra Giang Thiên Dịch bộ pháp ở giữa một chút kẽ hở, mà thông dòng xuất kích. Giang Thiên Dịch thân thể lướt ngang ra ngoài, trong đồng tử từng có một vòng gợn sóng hiện lên. Hắn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh ổn định thân hình, cảm thán nói, phá vọng thần nhãn, nghĩ không ra thiên cơ thánh vương đợi ngươi như vậy không tệ, thế mà đem cái này tuyệt học giữ nhà, đều truyền thụ cho ngươi. Thân là Giang gia người thừa kế thứ nhất, Tử Tiêu Cung cái thế yêu nghiệt, Giang Thiên Dịch nhãn lực phi phàm, tri thức uyên bác, nhìn ra Tô Tỉnh thánh quang nhãn nơi phát ra. Sơn Hải Phiến. Giang Thiên Dịch trong ánh mắt hiện hiện một vòng tức giận, lấy thực lực của hắn, thế mà đánh lâu không xong Tô Tỉnh, ít nhiều có chút mất đi kiên nhẫn. Hắn một cánh tay dùng sức ném một cái, trong tay ngọc cốt quạt xếp, chính là bay khỏi ra ngoài, đón gió căng phồng lên, rất nhanh liền trở nên có cao ngàn trượng, lộ ra một cô vô thượng sắc bén khí tức. Ông! Đồng nhiên, ngọc cốt quạt xếp tách rời, trên đó 9 cái nan quạt, hóa thành 9 chuôi bạch cốt ngọc kiếm, xen lẫn thành một tòa kiếm trận. Hướng phía Tô Tỉnh chém giết tới. Tô Tỉnh cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, thân thể ước vạn tế bào, đều tuôn rơi run rẩy, liền phảng phất chuột gặp được mèo, sinh ra tiên thiên tính tâm lý e ngại. Bất quá, đồng tử của hắn lại hết sức tỉnh táo. Tô Tỉnh thôi động hư không xuyên thẳng qua, tránh đi 9 chuôi bạch cốt ngọc kiếm đợt công kích thứ nhất, sau đó hướng phương xa bỏ chạy. Cái này Giang Thiên Dịch chiến lực, cơ hồ so ta dòng dã cao hơn một cảnh giới. Trừ phi ta hiện tại đột phá tu vi, để cho mình đạt tới chí tôn tứ giai, mới có thể cùng hắn một trận chiến. Tô Tỉnh tự nhiên không có khả năng đột phá, mục tiêu của hắn là cửu cấm. Người trốn không thoát. Giang Thiên Dịch hư không cất bước, cấp tốc lướt về phía Tô Tỉnh. Hắn thực lực tổng hợp, so Tô Tỉnh mạnh hơn, tốc độ tự nhiên cũng càng nhanh. Bất quá, Tô Tỉnh có được hư không xuyên thẳng qua, thân hình quy tích lơ lửng không cố định, một đuổi một chạy ở giữa. Giang Thiên Dịch thường thường sẽ đi rất nhiều chặng đường oan uổng, dẫn đến trong lúc nhất thời cũng khó có thể đuổi tới Tô Tỉnh. Soạn. Giang Thiên Dịch tay không vung lên, mấy chục đầu sợi tơ màu trắng chạy về phía bốn phương tám hướng, hắn đang thông chi những người khác, cùng một chỗ liên thủ chặn đường Tô Tỉnh. Tô Tỉnh tận lực để một xâm bí cảnh chỗ sâu phi hành, ý đồ lợi dụng bản thổ thụ yêu, đối với Giang Thiên Dịch tạo thành phiền phức, giống vứt bỏ hoàng tứ đám người này mở dạng. Vứt bỏ Giang Thiên Dịch. Thế nhưng là, Giang Thiên Dịch thực lực tương đối cường hãn, thủ yêu cũng vô pháp ngăn cản hắn. Thật chẳng lẽ muốn đi cái chỗ kia sao? Tô Tỉnh biết không thể kéo dài thêm, khẳng định có số lớn nhân mã hướng bên này chạy đến, nếu là bị bao vây chặt đánh, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong đồng tử hiện hiện vẻ tàn nhẫn. Đêm khuya, trăng như mâm tròn, treo ở trên bầu trời. Hai bóng người như là hai viên lưu tinh, tuần tự vạch phá bầu trời đêm, hậu phương thì là lít nha lít nhít thân ảnh, tựa như một trận mưa sao băng. Đã trải qua 3 ngày truy sát, đến ban đêm, Giang Thiên Dịch nhân mã, cùng Chu gia nhân mã, đã hội tụ đến một khối. Phía trước, rừng rậm bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Nơi đó cây cối, cũng cùng địa phương khác khác biệt, đều là màu đen nhánh chạch, liếc nhìn lại, giống như từng tòa to lớn mộ bia màu đen, đứng sừng sững ở trên đại địa. Hắc Lâm Nguyên. Bất đắc dĩ, Tô Tỉnh Bí quá hóa liều, chuẩn bị lợi dụng Hắc Lâm Nguyên loại này đại hùng chi địa, bước bách Giang Thiên Dịch bọn hắn lui lại. Tô Tỉnh, vào Hắc Lâm Nguyên, ngươi cũng là một con đường chết. Giang Thiên Dịch thần sắc lãnh khốc đứng tại một viên màu đen cổ tùng bên trên. Giang ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Bắc Dịch cùng Chu gia trưởng lão, Chu Sùng Lâm, Chu Sùng Sơn, nhao nhao nhìn về phía Giang Thiên Dịch. Đuổi. Giang Thiên Dịch khẽ cắn môi, lựa chọn tiếp tục đuổi xuống dưới. Thế nhưng là Lâm Bắc Dịch có chút e ngại, dù sao Hắc Lâm Nguyên hung danh ở bên ngoài. Lâm Bắc Dịch, Tô Tỉnh chính là hiểu rõ như ngươi loại này tâm lý, mới lựa chọn tiến vào Hắc Lâm Nguyên, hắn không dám xâm nhập quá sâu, cho nên chúng ta cũng không cần xâm nhập quá sâu, đem hắn bắt đi ra là đủ. Giang Thiên Dịch nói, Giang công tử nói rất đúng, chúng ta tiếp tục đuổi. Chu Sùng Lâm cùng Chu Sùng Sơn, đối với Tô Tỉnh hận nhất chi tận xương, dù sao Chu gia chuẩn yêu nghiệt, Chu An, chính là bị Tô Tỉnh giết chết. Chương 1078, xà thụ cộng sinh. Đi vào Hắc Lâm Nguyên, khắp nơi lộ ra một cô an tĩnh quỷ dị. Ngoài ra, lực lượng linh hồn bị áp chế, nghiệm thức, thánh hồn đều khó mà ly thể ngoại phóng. Đôi này Chí Tôn tới nói, liền giống bị bịt kín hai mắt, đầu nhập vào đen kịt không thấy năm ngón tay ban đêm, trong lòng sẽ không tự chủ được sinh sôi khủng hoảng cảm giác. Tô Tỉnh thân ảnh, tựa như một hạt điểm đen, chui vào Hắc Lâm Nguyên bên trong. Bởi vì không cách nào sử dụng nhận thức, cho nên Giang Thiên Dịch bọn người, rất nhanh liền đã mất đi Tô Tỉnh tung tích. Hắc Lâm Nguyên là một đầu hẻm núi khổng lồ, một đường thọc sâu, cho nên Giang Thiên Dịch bọn người không lo lắng Tô Tỉnh rời đi, triển khai thảm thức tìm kiếm. U ám trong rừng, Tô Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hắn ngước đầu nhìn lên, bầu trời đêm treo lơ lửng mầm tròn, lẽ ra đem thiên địa chiếu rọi ra nhàn nhạt huỳnh quang, có thể Hắc Lâm Nguyên tựa hồ có một cỗ lực lượng quỷ dị, dẫn đến ánh trăng không cách nào chiếu vào. Nhưng so với Giang Thiên Dịch bọn người, Tô Tỉnh tình huống lại tốt hơn rất nhiều, bởi vì hắn mở ra thánh quang nhãn, thị lực viễn siêu mặt khác chí tôn cấp võ tu, coi như thánh hồn bị áp chế, hắn cũng có thể trông thấy chỗ rất xa, đề phòng tại chưa xảy ra. Đây cũng là Tô Tỉnh dám vào nhập Hắc Lâm Nguyên ỉ vào một trong. Hưu. Một đạo nhỏ xíu tiếng xe gió. Tô Tỉnh trong lòng giật mình, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, thân thể hướng về sau lưng ngang, không quên dương mắt hướng phía trước nhìn lại, một viên cổ thụ màu đen bên trên, một cây cành hướng hắn rút tới. Cùng phía ngoài thụ yêu khác biệt, viên kia cổ thụ màu đen cành, mười phần linh động, càng lộ ra một cỗ nồng đậm ăn mòn khí tức. Nhìn chăm chú phía dưới, Tô Tỉnh không khỏi hít sâu một hơi. Vậy nơi nào là cái gì cảnh, mà là một đầu màu đen nhỏ bé trường xà, phun ra dài nhỏ chật hẹp trường tín, thấm vào một cỗ sức mạnh ma quái. Hiu hiu hiu. Viên kia hắc thụ bên trong, lại có mấy chục trên trăm đạo cành rút ra, rõ ràng là từng đầu màu đen trường xà, xen lẫn thành một tấm thiên la địa võng, hướng phía Tô Tỉnh vào đầu phủ xuống. Những cái kia màu đen trường xà, thực lực ước chừng Chí Tôn bát giai cấp độ, lại ẩn chứa cực mạnh độc tố, để Tô Tỉnh cũng không dám chạm đến. Mà viên kia cổ thụ màu đen, thì là một tôn cửu giai thụ yêu, tương đương với nhân loại cửu giai đỉnh phong Chí Tôn, thực lực tương đối cường hãn. Càng quan trọng hơn là, nơi đây hiển nhiên không chỉ dạng này một viên hắc thụ. Mà hắc thụ cùng trường xà kỳ dị cộng sinh trạng thái, cũng làm cho Tô Tỉnh cảm giác một trận rùng mình. Bạch! Hắn thôi động động hư bí thuật, từ vô số màu đen trường xà công kích đến biến mất, lại xuất hiện lúc, đã vượt qua cổ thụ. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện bốn phía hắc thụ, chỉ là phổ thông hắc thụ về sau, chính là hơi yên lòng. A! Tiếng kêu thảm thiết từ hậu phương vang lên. Tô Tỉnh nhìn lại, liền phát hiện Chu gia nhân mã trải qua địa phương, bắt gặp loại kia hắc thụ, 4-5 tên Chu gia hộ vệ, bị hắc xà cắn trúng, thân thể trong nháy mắt hư thối thành bùn, còn có 2 người, bị hắc thụ xúc tu quét trúng, nhục thân lập tức băng liệt. Hắc xà thích ăn máu tươi, hắc thụ lấy thịt xương là chất dinh dưỡng. Cái này kỳ dị cộng sinh thể, theo như nhu cầu, phối hợp hết sức ăn ý. Mọi người cẩn thận. Đây là hắc ma thủ cùng hắc huyết xà, tận lực tránh đi bọn hắn. Giang Thiên Dịch tiếng gào to truyền ra, hiển nhiên đối với Hắc Lâm Nguyên có hiểu biết. Hắn cũng tao ngộ Hắc Ma Thủ công kích, nhưng hắn thực lực mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh lợi dụng trong tay Sơn Hải Phiến, đem một tôn Hắc Ma Thủ hành sát rơi. Bắt đầu có đại lượng Hắc Ma Thủ hiện lên, bọn hắn lấy rễ cây làm hai chân, di chuyển bước chân, thế đại lực trầm. Vô luận là Tô Tỉnh, hay là Giang Thiên Dịch bọn người, đều không thể tránh né gặp công kích. Tô Tỉnh lẻ loi một mình, lại lấy né tránh làm chủ, thực sự tránh không khỏi, mới ra tay công kích, cho nên hấp dẫn hỏa lực cũng không nhiều. Mà Giang Thiên Dịch bọn người, người đông thế mạnh, mục tiêu rõ ràng nhất, đại lượng Hắc Ma Thụ, đô chiều bọn hắn chạy đi. Nguyên bản xếp thành chữ nhất hình, thảm thức tìm kiếm đám người, không thể không co vào phòng tuyến, bao đoàn ngăn địch. Còn chưa đủ. Tô Tỉnh hướng sau lưng liếc qua, mặc dù Giang Thiên Dịch bọn người bị vây công, nhưng hắn còn không phải đặc biệt hài lòng. Vô luận là Giang Thiên Dịch nhân mã, hay là Chu gia đám người, đều hiểu được bảy trận ngăn địch, hiệu quả rõ rệt, áp lực không phải đặc biệt lớn, ngẫu nhiên mới có nhân viên thương vong. Hỏa thần hàng lâm. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn muốn vì Giang Thiên Dịch bọn người, lại thêm vào một mùi lửa. Một tiếng ầm vang. Hưng hực hỏa diễm, từ Tô Tỉnh thể nội phóng lên tận trời, đem nguyên bản hắc ám rừng cây chiếu rọi sáng trưng. Thù yêu nhất sợ hỏa diễm, cũng cửu hận nhất hỏa diễm. Hắc ma thủ cũng không ngoại lệ. Trung thiên ánh lửa, rất nhanh hấp dẫn Hắc Lâm Nguyên chỗ sâu càng nhiều hắc ma thủ, bọn hắn bước chân, chạy vội mà ra, giống như một chi quân đội. Tô Tỉnh xuất thủ công kích, hắn giờ phút này, tựa như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, đặc biệt làm cho người chú mục. Không tốt. Giang Thiên Dịch thấy vậy tình huống, không khỏi sầm mặt lại. Quả nhiên, Tô Tỉnh chỉ là tượng trưng xuất thủ mấy lần, liền hướng về sau bỏ chạy, mà hắn phi hành phương hướng, chính là Giang Thiên Dịch bọn hắn chỗ ở. Số lớn hắc ma thụ, truy kích lấy Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh, thì hướng phía Giang Thiên Dịch bọn người chạy tới. Giang Thiên Dịch muốn rút lui, động lòng người ngựa đông đảo, bốn bề còn có hắc ma thụ bọn họ công kích, chỗ nào có thể giống Tô Tỉnh như vậy linh hoạt. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cách Giang Thiên Dịch bọn người không hơn vạn mét lúc, Tô Tỉnh lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, vượt qua đám người, hướng phía sau bỏ chạy. Mất đi mục tiêu hắc ma thụ bọn họ, lập tức khóa chặt lại càng lớn mục tiêu, cũng chính là Giang Thiên Dịch bọn người. Sau một khắc, một trận kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. A, trưởng lão cứu ta. Giang công tử cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, để Giang Thiên Dịch một mặt tâm trầm, hai mắt phun lửa, cũng không tiếp tục phục trước đó thong dong lạnh nhạt, quát tầm lên, Tô Tỉnh, lên trời xuống đất, ta cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Tỉnh không nói, chỉ là dọc theo đường cũ, rời đi Hắc Lâm Nguyên. So với Giang Thiên Dịch uy hiếp, trong lòng của hắn có cố càng lớn tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ Hắc Lâm Nguyên chỗ sâu, có gì ghê gớm sinh vật khủng bố ngay tại khôi phục. Mau lui lại. Vạn năm Hắc Ma Thụ sắp tỉnh lại, nếu ngươi không đi, tất cả chúng ta cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Giang Thiên Dịch gào thét liên tục, thậm chí cái trán xuất hiện mồ hôi. Vạn năm Hắc Ma Thụ, thực lực có thể cùng nhân tộc bán thánh sánh vai. Một khi xuất hiện, đối với ở đây tất cả mọi người tới nói, đều là một trận tai họa ngập đầu. Giang Thiên Dịch buộc phát ra thực lực cường đại, dẫn theo đám người vừa đánh vừa lui, rốt cục rời đi Hắc Lâm Nguyên. Hắn nhìn lướt qua bên người, nguyên bản hơn 100 nhân mã, thanh thế cuồn cuộn, giờ phút này không đủ một nửa, đồng thời đều 10 phần chật vật, một bộ sống sót sau hai nạn cảm giác. Giống. Đột nhiên, Hắc Lâm Nguyên bên trong truyền ra một đạo kinh thiên động địa cuồng hống âm thanh. May mắn còn sống sót những người này, nhao nhao sắc mặt trắng bệch. Vạn năm hắc ma thụ, thật khôi phục. Đi mau. Giang Thiên Dịch không lo được phẫn nộ, xuất lĩnh còn lại đám người, vội vàng hướng nơi xa bay đi. Hắn quay đầu ngóng nhìn thời khắc, trông thấy Hắc Lâm Nguyên bên trong, một tôn không gì sánh được thân ảnh cao lớn, bước chân chạy nhanh. Tựa như một tôn khai thiên tích địa cự nhân, toàn thân tản ra thao thiên ma tính khí tức, khiến cho lòng người kinh sợ hãi. Chương 1079, Mục Diệp. Dưới bóng đêm, đường chân trời cuối cùng, một tôn cao tới vạn trượng cự nhân, bước chân buôn đầu. Mỗi một bước bước ra, mặt đất đều hung hăng chấn động một chút, trăm dặm khoảng cách càng trong nháy mắt vượt qua. Đây cũng là vạn năm hắc ma thụ, tu vi cùng nhân tộc bán thánh sánh vai. Giống, tôn này vạn năm hắc ma thụ, đến Hắc Lâm Nguyên biên giới, liền dừng bước, phát ra ngập trời tiếng giống giận dữ. Nhưng hắn tựa hồ có nguyên nhân gì, không cách nào rời đi Hắc Lâm Nguyên. Cái này khiến dừng bước lại Giang Thiên Dịch bọn người, không khỏi thở dài một hơi. Nếu là tôn này vạn năm hắc ma thụ có thể rời đi Hắc Lâm Nguyên, tối nay bọn hắn tất cả mọi người, chỉ sợ đều muốn nằm tại chỗ này. Tô Tỉnh, ta không giết ngươi, thế không làm người. Giang Thiên Dịch áo trắng nhiễm bụi, có chút chật vật, cuồng phát bay múa, cuồng loạn giống giận. Giang ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Bác Dịch hỏi, bọn hắn hoảng hốt chạy vừa thoát đi Hắc Lâm Nguyên lúc, Tô Tỉnh đã sớm lặng yên rời đi. Hắn trốn không thoát. Giang Thiên Dịch cười lạnh, trong đồng tử lóe ra khiếp người hàn mang, nói, ta có hỏa quang đồng trần, chỉ cần hắn còn tại phương viên trăm vạn dặm trong phạm vi này, liền chạy không ra ta con mắt. Hỏa quang đồng trần là thiên chiếu thánh giải đệ nhất trọng bên trong một chiêu. Không chỉ có cường đại năng lực công kích, còn có thể lợi dụng tia sáng, tìm kiếm đối thủ. Nhưng cũng có hạn chế. Thứ nhất, nhất định phải tại ban ngày, tia sáng sung túc tình huống dưới. Thứ hai, nhất định phải nhớ kỹ đối thủ khí cơ, bởi vì tia sáng không có khả năng trực tiếp biến thành người thi pháp con mắt, chỉ có thể để bọn hắn có một loại mơ hồ cảm giác lực. Thứ ba, nhất định phải phạm vi là trăm vạn dặm bên trong. Một đoàn người lựa chọn nguyên địa tu chỉnh. Hôm sau, trời trong gió nhẹ, tiêu dương sung mãn. Giang Thiên Dịch đứng trên một ngọn núi, hai tay bóp ra mấy đạo pháp ấn, giữa thiên địa từng đạo thật nhỏ tia sáng, ngưng tụ hướng pháp ấn bên trong, sau đó không lâu lại bay khỏi ra ngoài. Kéo dài suốt 3 canh giờ. Ban đầu lúc, Giang Thiên Dịch thần sắc bình tĩnh, có thể càng về sau, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm. Cuối cùng, càng là hoanh một tiếng. Một tay tướng lân cận một ngọn núi, đập chia 5 x 7. Đáng giận. Giang Thiên Dịch mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn liên tục thi triển mấy lần hòa quang đồng trần, kết quả lại không thu hoạch được gì. Hắn không cách nào bắt được Tô Tỉnh khí tức. Giang ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Bác Dịch hỏi. Chỉ có thể chia ra hành sự. Giang Thiên Dịch mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không mất lý trí, nói. Tô Tỉnh chỉ có thể ở một sâm bí cảnh nghỉ ngơi 3 tháng. 3 tháng kỳ hạn vừa đến, hắn tất nhiên muốn quay trở lại, cưới phi hạm rời đi. Chúng ta phân ra một nhóm nhân mã, tiến về một sâm bí cảnh chỗ sâu, tìm kiếm Tô Tỉnh hạ lạc, một nhóm người khác ngựa, quay trở lại rời đi địa điểm, ôm cây lợi thỏ. Cuối cùng, Giang Thiên Dịch quyết định cùng Chu Sùng Lâm xuất lĩnh một nhóm nhân mã, cùng một chỗ tiến về một sâm bí cảnh chỗ sâu, mà Chu Sùng Sơn cùng Lâm Bắc Dịch lại mang một đội nhân mã. Quay trở lại rời đi địa điểm. Thiên Thanh Hồ. Tại một sâm bí cảnh, nơi này coi là một chỗ thánh địa, tụ tập số lượng đông đảo thụ yêu. Vượt qua Thiên Thanh Hồ, thì mang ý nghĩa bước vào một sâm bí cảnh chỗ sâu, đó là chân chính khu vực nguyên thủy, dù cho là sinh trưởng ở địa phương thụ yêu, cũng không quá nguyện ý bước chân. Trong đó có ẩn giấu đi bí mật gì, có bao nhiêu hung hiểm chi địa, càng là không được biết. Giữa ngọn cây, Tô Tỉnh linh xảo xuyên qua. Khí tức của hắn, cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt, nếu có như trong gió tơ liễu, lơ lửng không cố định. Đây là lợi dụng phong linh đại pháp, cải biến tự thân khí tức bố trí. Liên tiếp 7 ngày, đều không có truy binh đuổi đi lên, Tô Tỉnh không sai biệt lắm có thể xác nhận, tự mình tính là bỏ rơi Giang Thiên Dịch đám người này. Quả nhiên như ta sở liệu, hòa quang đồng trần truy tung thủ pháp cũng không phải là khó giải, chỉ cần ta cải biến tự thân khí tức. Giang Thiên Dịch liền lại khó bắt được ta. Lời tuy như vậy, cũng không phải tất cả mọi người có thể tùy ý cải biến tự thân khí tức. Phải nói, Tô Tỉnh phong linh đại pháp, có chút khắc chế hỏa quang đồng trần truy tung thủ pháp. Hiu hiu hiu. 3 cây tươi non cảnh, hiện ra hình tam giác, từ Tô Tỉnh sau lưng phá không mà tới. Đi vào một sâm bí cảnh, Tô Tỉnh đối với loại phương thức công kích này quá quen thuộc, rõ ràng là thụ yêu đang đánh lén hắn. Ầm ầm. Tô Tỉnh quay người, một quyền hoành kích mà ra, quyền cương bắn ra hùng hồn lực lượng, đem 3 cây cành phá hủy. Nhưng là sau một khắc, Tô Tỉnh lại là hơi sững sờ. 3000 mét bên ngoài, cái kia một tôn thủ yêu, lộ ra đặc biệt không giống bình thường. Hắn không phải cây hình dạng, ngược lại càng giống một người. Người khoác dây leo màu xanh sen lẫn thành áo giáp, bộ mặt da thịt lục điểm lấm tấm xuyết, một đôi đồng tử hiện ra màu xanh biết chạch. Hóa hình thủ yêu. Tô Tỉnh trố mắt nhìn. Cảm giác có chút ngạc nhiên. Một sâm bí cảnh thụ yêu, bởi vì vùng thiên địa này độc hữu quy tắc duyên cớ, dù là tu vi đạt tới cửu giai trí tôn cấp độ, cũng không có cách nào hóa hình. Nhưng là, trước mắt tôn này thụ yêu, tu vi chỉ là cửu giai trí tôn sơ kỳ, từ trước đến nay đột phá hơn phân nửa không lâu, dĩ nhiên đã hóa thành hình người. Vượt ngoại ma đầu. Nhận lấy cái chết. Tôn này thụ yêu miệng nói tiếng người, lòng bàn tay của hắn có trận trận quang mang chớp động, từng cây to bằng cánh tay, cao vài trượng mũi tên gô bắn ra, nhanh như buôn lôi, thế đại lực trầm. Hừ. Tô Tỉnh hừ nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, vòng qua vô số mũi tên gỗ, đi vào thụ yêu trước người, ẩn chứa cuộn trào lực lượng một trường, đánh ra hướng đầu của đối phương. Một kích này, nếu là rơi xuống, thế tất yếu thân thể đối phương nổ tung, khí tuyệt bỏ mình. Tôn này thụ yêu hiển nhiên không ngờ tới Tô Tỉnh thực lực cao hơn hắn ra quá nhiều, trong mắt tràn đầy bối rối cùng sợ hãi. Chỉ là, cái kia nguyên bản hướng về đầu hắn một trường, chết đi mấy phần, lực lượng cũng thu liễm không ít, đánh vào trên vai của hắn. Dù vậy, thú yêu bả vai từng khúc rạn nứt, phun ra xanh mơn mởn huyết thủy. Người không giết ta. Thú yêu có chút choáng váng, tựa hồ không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Trong mắt hắn, cùng loại Tô Tỉnh loại này vượt ngoại ma đầu, đều là giết người không chớp mắt, nhất là gặp hắn loại này một nguyên thụ nhân, càng là không có khả năng thủ hạ lưu tình. Bởi vì, trong cơ thể của bọn hắn một chi tinh nguyên, đối với vực ngoại ma đầu tu luyện, cũng có cực tốt hiệu quả. Chúng ta không oán không cửu, ta vì sao muốn giết ngươi? Tô Tỉnh lắc đầu, hắn đối với tôn này thụ yêu xưng hô hắn là vực ngoại ma đầu, không có làm cái gì giải thích. Đối với trong bi cảnh thổ dân tới nói, bọn hắn những kẻ ngoại lai này, hoàn toàn chính xác có chút giống vực ngoại ma đầu. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là, gặp phải thụ yêu, Tô Tỉnh liền sẽ cùng mặt khác võ tu một dạng, trắng trợn giết chóc. Đa tạ. Thu yêu trí tuệ viên mãn, trong mắt có cảm kích, tựa hồ cũng cảm thấy, Tô Tỉnh cùng mặt khác vực ngoại ma đầu không quá giống nhau, cho nên còn làm bên dưới tự giới thiệu, ta gọi Mục Diệp. Mục Diệp. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, tiện thể cũng giới thiệu một chút về mình. Tô Tỉnh, người muốn đi đâu? Mục Diệp hỏi. Nham Hải. Tô Tỉnh hồi đáp. Nham Hải. Mục Diệp trừng to mắt, hiển nhiên nghe nói qua cái chỗ kia. Vội vàng khuyên nói ra, Tô Tỉnh, Nham Hải đã ở vào rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu nhất, nơi đó nguy hiểm không gì sánh được, trong tộc lão nhân, cũng không nguyện ý nói thêm cái chỗ kia. Chương 1080, Thiên Tri. Người biết Nham Hải. Tô Tỉnh gặp Mục Diệp nhắc lên Nham Hải, không khỏi trong lòng hơi động. Mục đích của hắn địa, chính là Nham Hải chỗ sâu. Nhưng là, Thiên Cơ Thánh Vương cho địa đồ có chút thô ráp, cũng không có liên quan tới Nham Hải tường tận miêu tả. Hiển nhiên muốn Tô Tỉnh chính mình đi tìm kiếm liên quan tới Nham Hải tin tức, đây là một phần khảo nghiệm. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu như khi tiến vào Nham Hải trước, hiểu rõ hơn một chút tin tức của nó, như vậy Tô Tỉnh chuyến này xác suất thành công, không thể nghi ngờ muốn tăng lớn không ít. Ta biết cũng không nhiều. Mục Diệp lắc đầu nói, chỉ là nghe trong tộc lão nhân nhắc qua, nếu như ngươi thật muốn hiểu rõ tin tức liên quan tới Nham Hải, vậy cũng chỉ có thể hỏi một người. Ai? Tô Tỉnh hỏi. Tiên tri. Mục Diệp chất phác cười một tiếng, nói, ta thụ nhân tộc tiên tri, là đối với vùng thiên địa này hiểu rõ sâu nhất người, cơ hồ không có gì đồ vật, là hắn không biết. Tiên tri. Tô Tỉnh còn là lần đầu tiên nghe được danh xưng như thế này, nghĩ nghĩ, nói, Mục Diệp, các ngươi thụ nhân tộc tiên tri, sẽ tiếp nhận ta kẻ ngoại lai này sao? Thụ nhân tộc là một xâm bí cảnh bản thổ chủng tộc, nhân tộc xâm nhập. Phá vỡ bọn hắn cuộc sống yên tĩnh, bao nhiêu năm xuống tới, có không ít thụ nhân tộc bị săn giết. Cho nên, thụ nhân tộc xưng hô nhân tộc những kẻ ngoại lai này, là vực ngoại ma đầu. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đối với nhân tộc thành kiến rất sâu, tựa như Mục Diệp vừa mới nhìn thấy Tô Tỉnh, liền không hỏi nguyên do, trực tiếp xuất thủ công kích. Đối với cái này, Tô Tỉnh cũng rất bất đắc dĩ. Hai cái chủng tộc ở giữa, trăm ngàn năm tích lũy xuống ân oán. Há lại hắn có thể hóa giải. Hắn thủ hạ lưu tình, để Mục Diệp tâm sinh hảo cảm, cũng không đại biểu mặt khác thụ nhân, cũng sẽ tiếp nhận Tô Tỉnh. Tô đại ca, thụ nhân tộc chắc chắn sẽ không tiếp nhận ngươi. Mục Diệp trời sinh tính thuần phác, có cái gì thì nói cái đó, tuổi của hắn, mặc dù có hơn 300 tuổi, có thể tương đối thụ nhân tộc đã lâu dài rằng giặc sinh mệnh tới nói, hắn vẫn chỉ là thiếu niên. Mục Diệp lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là... Tiên tri cũng sẽ không, tiên tri là thụ nhân tộc thánh nhân, cũng là vùng thiên địa này thánh nhân, bọn hắn từ trước tới giờ không hỏi đến chủng tộc ân oán tranh đấu, chỉ một lòng lĩnh hội thiên đạo, là trong lòng chúng ta, khoảng cách thiên đạo gần nhất người. Có thể nghĩ nhìn thấy tiên tri, cũng là kiện rất khó khăn sự tình, cần leo lên vạn vật sơn. Tô Tỉnh phân tích Mộc Diệp mà nói, cảm thấy vị tiên tri kia, hơn phân nửa là một vị không tranh quyền thế thánh nhân, tâm cảnh mênh ngông. Vạn vật sơn ở đâu? Tô Tỉnh hỏi. Khoảng cách Thiên Thanh Hồ không xa. Mộc Diệp gặp Tô Tỉnh có chút tâm động, không khỏi nhắc nhở, Tô Đại ca, muốn gặp tiên tri một mặt, là rất khó, chúng ta thụ nhân tộc, cũng có trên trăm năm chưa từng gặp qua tiên tri. Leo lên một tòa vạn vật sơn, độ khó dĩ nhiên như thế to lớn. Tô Tỉnh không khỏi có chút kinh ngạc. Đúng. Mộc Diệp vẻ mặt thành thật gật đầu, chợt trên mặt lại hiện hiện một vòng xấu hổ, nói, bất quá mấy năm trước, ngược lại là các ngươi nhân tộc, có cái gọi Lý Cảnh Nhất ra hỏa, tựa hồ leo lên vạn vật sơn. Lý Cảnh Nhất. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, đây không phải là Tử Tiêu Thánh Tử sao? Hắn cũng đã tới một sâm bí cảnh, còn leo lên vạn vật sơn. Sau đó, do Mộc Diệp dẫn đường, Tô Tỉnh hướng vạn vật sơn tiến đến. Thiên Thanh Hồ bốn phía, đều là thụ nhân tộc địa bàn, Mộc Diệp tại thụ nhân tộc, chỉ là cái tiểu bối, bất quá hắn là một nguyên thụ nhân, địa vị không phải bình thường, tương đương với thế gia thánh tộc người thừa kế. Nhưng Mộc Diệp cũng không phải duy nhất một nguyên thụ nhân. Thụ nhân tộc bộ lạc, còn có mặt khác một nguyên thụ nhân, xem như nhận trời cao chiếu cố Sùng Nhi, sớm liền có thể hóa hình, sau đó sẽ còn học tập ngôn ngữ của nhân loại, văn hóa các loại. Mỗi cái một nguyên thụ nhân, từ khi ra đời về sau, đều bị tiên tri chúc phúc, truyền thụ cho bọn hắn võ học công pháp, trợ giúp bọn hắn tu luyện. Bất quá, cũng không thể nhìn thấy tiên tri. Hai người vòng qua Thiên Thanh Hồ, đi qua vài tòa hẻm núi, khe rãnh, cuối cùng đi vào một tòa núi lớn trước mặt. Ngọn núi này, ước chừng ngàn trượng đến cao, ngọn núi độ dốc cũng không lớn, mọc đầy đủ loại thực vật, cây cối, mới nhìn không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng là, Tô Tỉnh lợi dụng thánh quang nhãn, lại phát hiện ngọn núi này ẩn chứa quy tắc chi lực, quả thực là mênh mông vô ngần, nếu là triệt để bộc phát, không nói hủy đi một sâm bí cảnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ sinh linh đồ thán. Đây cũng là vạn vật sơn. Thiên tri tại người, thụ nhân tộc Mộc Diệp, dập đầu cầu nguyện. Mộc Diệp song đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt thành kính, hướng phía vạn vật sơn không ngừng lễ bái. Mộc Diệp. Một thanh âm vang lên, tiếp lấy một vị một nguyên thụ nhân đi tới. Hắn so Mộc Diệp cao lớn hơn một chút, nhìn càng thêm khôi ngô, tu vi khí tức cũng càng thêm hùng hậu, ước chừng tương đương với nhân loại cửu giai chí tôn trung kỳ. Trong đồng tử của hắn, mang theo một vòng ý khinh thường. Mộc Diệp, ngươi muốn leo lên vạn vật sơn sao? Ha ha ha! Ngươi còn không hết hy vọng sao? Vị kia một nguyên thụ nhân mặt mũi tràn đầy vẻ trâm trọng. Một nguyên, ta làm cái gì, có quan hệ gì tới ngươi, có bản lĩnh ngươi leo lên vạn vật sơn? Mộc Diệp tức giận nói. Vạn vật sơn kỳ thật tùy tiện liền có thể leo lên. Ta có tự mình hiểu lấy, không giống người nào đó, từ nhỏ đã không biết trời cao đất rộng, lần lượt nếm thử, lại lần lượt thất bại. Lần nào không phải té đầy bụi đất. Cần gì chứ? Một nguyên nói. Ừm. Đồng nhiên, một nguyên ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, trong mắt lập tức hiện ra lửa giận nồng đậm, ngón tay hắn run rẩy chỉ vào Mục Diệp, nói, Mục Diệp, ngươi thế mà cùng vực ngoại ma đầu đợi cùng một chỗ. Tô Đại ca cùng những người kia không giống với. Mục Diệp giải thích nói. Không giống với. Vực ngoại ma đầu xảo trá gian xảo, hoa ngôn xảo ngữ của bọn họ. Há có thể tin tưởng. Một nguyên hung tận nói. Không muốn cùng ngươi giải thích cái gì. Một Diệp nói. Tốt. Một Diệp, ngươi đây là đang cấu kết vực ngoại ma đầu, là tử tội. Ta nhất định phải thông chi trong tộc trưởng lão, để bọn hắn đưa ngươi cùng vực ngoại ma đầu cùng một chỗ giết. Một nguyên thể nội có vài chục đạo lục sắc quang mang bay đi. Ngươi dám. Một Diệp muốn ngăn cản, cũng đã chậm. Thụ nhân tộc đưa tin phương thức 10 phần đặc biệt, mau lẹ, thuận tiện. Rất khó ngăn cản. Ầm ầm. Giữa rừng núi, vang lên chạy thanh âm. Nơi đây khoảng cách thụ nhân tộc bộ lạc rất gần, nhận được tin tức thụ nhân tộc các trưởng lão, nhao nhao xuất động. Rất nhanh, liền có từng tôn cao lớn thụ nhân, xuất hiện tại một nguyên bên người, khí tức tương đương hùng hậu, có thể cùng nhân tộc chí tôn vương bảng bên trên cường giả sánh vai. Mà càng xa xôi, còn có thụ nhân tộc trưởng lão, ngay tại chạy đến. Tình thế lập tức trở nên tương đương nguy cấp. Một nguyên chỉ vào Tô Tỉnh cùng Mộc Diệp, cả giận nói, trưởng lão, Mộc Diệp cấu kết vượt ngoại ma đầu, tội không thể tha thứ, giết bọn hắn. Ta không có. Mục Diệp có chút kinh hoàng, giải thích, các trưởng lão, Tô Đại Ca cùng những cái kia vực ngoại ma đầu không giống với, trong tay hắn không có nhiễm chúng ta thụ nhân tộc máu. Mục Diệp, ngươi trước tới. Một tên thụ nhân tộc trưởng lão, quát khẽ một tiếng. Ta không đi qua. Mục Diệp lắc đầu, mặc dù kinh hoàng, nhưng thái độ mười phần kiên quyết, nói, Tô Đại Ca là đến leo lên Vạn Vật Sơn, cùng chúng ta không có khúc mắc. Chương 1081, Đăng Đỉnh. Làm càn. Mục Nguyên gầm thét, tay chỉ Mục Diệp, lanh đạm nói, Mục Diệp, ngươi thế nhưng là chúng ta thụ nhân tộc, thần thánh nhất Mục Nguyên thụ nhân, thế mà cùng một cái vực ngoại ma đầu xen lẫn trong cùng một chỗ, đơn giản tội không thể tha thứ. Mục Diệp, đừng trách các trưởng lão không cho ngươi cơ hội, là chính ngươi ngu xuẩn mất khôn. Một tên thụ nhân tộc trưởng lão cả giận nói, vực ngoại ma đầu đổ sát ta thụ nhân tộc bao nhiêu tiền bối. Ngươi làm như thế, là tại phản tộc. Mục Diệp không nói gì. Không biết như thế nào đi giải thích. Nhưng là, bước chân hắn cũng không xê dịch, rất cố chấp cùng Tô Tỉnh đứng chung một chỗ. Một màn này, để Tô Tỉnh rất là giật mình. Hắn biết, Mục Diệp đối mặt với trong tộc trưởng lao chỉ trích, đỉnh lấy áp lực lớn lao, loại thời điểm này còn lựa chọn cùng hắn đứng chung một chỗ. Nói rõ nhìn như thật thà Mục Diệp, là một cái tâm trí tương đương kiên định người. Không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Nhận định một sự kiện, liền sẽ cố chấp kiên trì. Rất có lòng cường giả. Tô Tỉnh hướng phía trước phóng ra một bước, đứng tại Mục Diệp trước người, ánh mắt liếc nhìn rất nhiều thụ nhân tộc trưởng lão, cùng vị kia Mục Nguyên thụ nhân. Mục Nguyên, lạnh nhạt nói, nhân tộc cùng thụ nhân tộc cân đoán, ta không làm cái gì đánh giá, ta chuyến này, chỉ là vì leo lên Vạn Vật Sơn, hướng tiên tri nghe ngóng một ít chuyện. Ta cho Mục Diệp mặt mũi, lần này cũng không cùng các ngươi so đo. Nói xong, Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, lướt về phía Vạn Vật Sơn. Thật nhanh. Gia hỏa này thực lực thật mạnh. Từ một người tốc độ, có thể đại khái phân biệt ra được một người thực lực. Tô Tỉnh không có lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, có thể bởi vì thực lực hùng hậu, bản thân tốc độ cũng là cực nhanh, ngay cả thụ nhân tộc những trưởng lão kia, đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn, không khỏi một trận kinh hãi. Tên kia là vực ngoại ma đầu bên trong yêu nghiệt hạng người. Lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Thụ nhân tộc các trưởng lão, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Vạn Vật Sơn là tiên tri nơi ở, trên núi cấm chỉ đạo võ. Một đám thụ nhân tộc trưởng lão, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tô Tỉnh bắt đầu leo lên Vạn Vật Sơn. Vạn Vật Sơn há lại như vậy tốt leo lên. Hừ, hắn nhất định sẽ không thành công, chờ đến hắn ngã xuống, nhất định phải đem hắn bắt, lấy thân phận của hắn, vô luận là giết, hay là lấy ra đổi lấy vật phẩm. Đều tương đương có lời. Mục Nguyên nói. Mục Nguyên, Tô Đại Ca cùng ngươi không oán không cửu, ngươi làm gì muốn nhằm vào hắn? Mục Diệp cả giận nói. Mục Diệp, ngươi cấu kết vực ngoại ma đầu sự tình, còn không có kết thúc đâu, có tư cách gì chỉ trích ta? Mục Nguyên nói. Đều bất tranh cãi. Một cái thụ nhân tộc trưởng lao hét lên một tiếng, sau đó nhìn lướt qua Mục Diệp, nói, Mục Diệp, trong tộc sẽ tổ chức trưởng lão hội. Nghiên cứu thảo luận đối với ngươi xử trí vấn đề. Mục Diệp im lặng. Đám người ánh mắt, không tự chủ được hướng về leo núi Tô Tỉnh. Bạch. Tô Tỉnh vừa mới rơi vào Vạn Vật Sơn, liền cảm nhận được cuộn trào cảm giác áp bách. Phảng phất một chiếc thuyền con, đã rơi vào sóng biển hung manh trong biển rộng. Nhưng là, loại cảm giác này vẹn vẹn duy trì sát na, liền bị hắn cưỡng ép chế trụ. Đường lên núi, tràn đầy bụi gai. Chuẩn xác hơn điểm nói. Dưới chân căn bản không có đường, cần chính mình dùng thực lực, mở ra một đầu con đường leo núi. Vạn Vật Sơn nội bộ ẩn chứa quy tắc chi lực, đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, dẫn đến không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ leo lên. Tô Tỉnh chập ngón tay như kiếm, vượt mọi chông gai, bắt đầu leo núi. Nơi này bụi gai, bụi cây, đều cực kỳ kiên cố, lại sinh mệnh lực thịnh vượng, trước một khắc bị chém đứt, sau một khắc liền sẽ cấp tốc sinh trưởng tốt. Đất đá tung bay, mảnh gỗ vụn đang múa, một đầu nửa trượng rộng con đường, xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người. Hắn lợi dụng kiếm thế sắc bén, đem bụi gai, cây cối sinh cơ triệt để chặt đứt, từ đó ngạnh sinh sinh mở ra một con đường. Bước đi như bay, rất nhanh Tô Tỉnh liền đi tới sườn núi chỗ. Leo núi trong quá trình, tâm hắn có minh ngộ, đã nhận ra leo núi chỗ huyền diệu. Nơi này quy tắc chi lực áp chế, đặc biệt nhằm vào tu vi, là một loại khảo nghiệm. Mà chỗ khảo nghiệm, chính là võ tu vượt ngang cảnh giới năng lực chiến đấu. Chỉ có bước vào tam cấm, mới có năng lực đi vào sườn núi chỗ. Về phần cần vài cấm, mới có thể thành công đăng đỉnh, Tô Tỉnh tạm thời không biết, nhưng hắn có tự tin, nếu Tử Tiêu Thánh Tử đều có thể đăng đỉnh, như vậy bước vào lĩnh vực bắt cấm chính mình, tự nhiên có thể làm được. Sườn núi đi lên, có mỏng manh sương mù lượn lờ. Sương mù mặc dù nhạt, nhưng vô luận là niệm thức, hay là ánh mắt, đều khó mà xem thấu. Dần dần, Tô Tỉnh thân ảnh, từ thụ nhân tộc trong mắt biến mất. Thật nhanh leo núi tốc độ. Cái này vượt ngoại ma đầu, so mấy năm trước đi vào Vạn Vật Sơn Lý Cảnh nhất, tiềm lực còn muốn đáng sợ, leo núi lộ ra quá dễ dàng, hắn đến cùng bước vào vài cấm. Thụ nhân tộc các trưởng lão, cùng Mục Diệp, Mục Nguyên, nhìn thấy Tô Tỉnh bước đi như bay leo núi, một mặt nhẹ nhõm, không khỏi nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Tung quan thụ nhân tộc lịch sử, cũng không có ai có thể giống Tô Tỉnh leo núi đơn giản như vậy. Hắn nhất định có thể đăng đỉnh. Tất cả thụ nhân tộc, trong lòng không khỏi hiện hiện ý nghĩ này. Mục Nguyên trong mắt tràn đầy ghen ghét. Mục Diệp trong mắt tràn đầy hâm mộ. Vạn Vật Sơn, đỉnh núi. Tô Tỉnh một hơi đăng đỉnh, mặt không đỏ, tim không nhảy. Hắn quay đầu hướng dưới thân nhìn lại, chính mình đi qua chỗ, lưu lại một đầu nửa trượng rộng đường núi, trừ cái đó ra, mặt khác phương hướng khác nhau, cũng không ít đường núi vết tích, rộng lớn không đồng nhất, có vẻn vẹn thân người rộng, có đạt tới rộng hơn 1 mét, chưa có nửa trượng rộng đường núi. Nhưng là, bao quát Tô Tỉnh mở đường núi, hết thảy đều bị bụi gai, bụi cây bao trùm, chỉ có từ đỉnh núi nhìn lại, mới có thể nhìn thấy một cái mơ hồ đường núi hình dáng. Nguyên lai, chỉ có bước vào ngũ cấm lĩnh vực, mới có thể leo núi Vạn Vật Sơn. Nói như vậy, Tử Tiêu Thánh Tử hẳn là bước vào ngũ cấm lĩnh vực, khó trách có thể tại Chí Tôn Vương bảng bên trên, xếp hạng thứ 3. Đi lên đỉnh núi về sau, Tô Tỉnh rất nhẹ nhàng liền phát hiện rất nhiều tin tức. Cũng không biết, Chí Tôn Vương bảng xếp hạng thứ 2 Thiên Diễn Thánh Tử, cùng xếp hạng thứ nhất Thánh Huyết Ma Tử, cũng đều bước vào vài cấm. Tô Tỉnh lắc đầu, tạm thời đem phần này hiếu kỳ chôn ở trong lòng. Hắn ngẩng đầu, bắt đầu dò xét đỉnh núi. Đây là một tòa bình đỉnh sơn, đỉnh núi duy nhất kỳ lạ địa phương, chính là một chỗ phương viên vài dặm hồ nước nhỏ, mặt hồ có mở mị sương mù lưu động, từng khối chừng một thước rộng tảng đá, lơ lửng ở mặt nước bên ngoài. Tại trung tâm hồ nước, có một chỗ diện tích không lớn đảo nhỏ, mơ hồ có thể trông thấy một gốc cổ thụ thân ảnh, vào tại trên đảo nhỏ, không coi là nhiều cao, ước chừng khoảng 3 trượng, lại lộ ra một cỗ lịch sử cảm giác tang thương, xa xăm tuyên cổ. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Tô Tỉnh leo lên khối thứ nhất lộ ra mặt nước tảng đá, đồng nhiên, cảm nhận được một cỗ cuộn trào cảm giác áp bách. Còn có khảo nghiệm đâu? Nguyên lai cái gọi là đi lên đỉnh núi, có thể nhìn thấy tiên tri một mặt, cũng bất quá là xa xa trông thấy một đạo mơ hồ hình dáng. Tô Tỉnh mỉm cười, hướng khối đá thứ 2 bước đi. 2 khối tảng đá ở giữa, cách xa nhau vài trăm mét khoảng cách, có thể dù là nhìn chằm chằm áp lực thật lớn, Tô Tỉnh một bước cất bước, cũng có thể nhẹ nhõm vượt ngang vài trăm mét. Đứng tại khối đá thứ 2 bên trên, Tô Tỉnh cảm nhận được áp lực lớn hơn, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ còn tại cất bước. Chương 1082, 3 mảnh lá cây. Người trẻ tuổi. Một giọng dàn mua, từ giữa hồ truyền ra, thanh âm kia cũng không như thế nào vang dội, lại trực tiếp tại Tô Tỉnh đáy lòng vang lên, phảng phất có thể đánh xuyên linh hồn của hắn. Tô Tỉnh dừng bước lại, lúc này đã đứng tại trên khối tảng đá thứ 3. Ngươi nếu có gì nghi vấn, đứng tại trên tảng đá hỏi thăm là đủ. Thanh âm giản mua tiếp tục truyền ra. Tảng đá tại dưới chân, chẳng lẽ không phải để cho người ta đi sao? Tô Tỉnh nói. Đi lên đỉnh núi về sau, Tô Tỉnh liền cảm nhận được một cỗ như có như không thánh khí du đãng ở trong thiên địa. Bởi vậy hắn kết luận, vị tiên tri kia hơn phân nửa là một vị thánh giả. Bất quá, Tô Tỉnh không có vì vậy mà e ngại. Hắn nhưng là Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử, làm sao lại bị thánh giả uy áp chấn nhức ở. Ngoài ra, Tô Tỉnh kết luận, vị tiên tri kia không dám bắt hắn thế nào. Thánh giả cũng không giống như phổ thông thụ nhân tộc, ánh mắt lâu dài rất nhiều, hơn phân nửa cũng cùng nhân tộc đã đạt thành một ít hiệp nghị, nếu là không để ý quy tắc xuất thủ, toàn bộ Mộc Sâm bí cảnh cũng có thể bị hủy đi. Ngươi đứng tại trên tảng đá, ta cũng có thể giải thích cho ngươi, vì sao còn muốn tiếp tục đi tới, vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Thanh âm giản mua lần thứ 3 vang lên. Hiếu kỳ. Tô Tỉnh cười nói, nếu là tiên tri không cao hứng, tại hạ cũng có thể như vậy dừng bước. Dù sao đối phương là thánh giả, Tô Tô Tỉnh tự nhiên không có khả năng một chút mặt mũi cũng không cho. Người tiếp tục đi thôi. Thanh âm giàn mua, mang theo một sợi thở dài, đại khái là Tô Tỉnh không kiêu ngạo không tự ti, để hắn lâm thời cải biến chủ ý. Vậy tại hạ liền không khách khí. Tô Tỉnh tiếp tục cất bước, liên tiếp vượt qua 9 khối tảng đá, rốt cục leo lên đảo nhỏ giữa hồ. Phía trước là một gốc cao 3 trượng cổ thụ, thân cây cứng cáp, che kín nhăn nheo, cành lá cũng không um tùm, nhưng mỗi một cái lá cây đều lộ ra một cỗ tuế nguyệt cảm giác tăng thương, càng bất phàm. Thân cây cao 1 trượng chỗ, có một tấm mơ hồ mặt người, ánh mắt đục ngầu, nếp nhăn tung hoành. Tiên tri là thụ nhân tộc thánh giả, bản thể chính là một viên cổ thụ. Nhân tộc Tô Tỉnh, bái kiến tiên tri. Tô Tỉnh thái độ cung kính, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, càng không có thụ nhân tộc đối với tiên tri loại kia tôn kính phát ra từ nội tâm. Ngươi Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử đi. Tiên tri mở miệng. Đúng. Tô Tỉnh cũng không kỳ quái đối phương biết được thân phận của mình. Thánh Vương có thông phát sấm văn năng lực, Thiên Cơ Thánh Vương thu đồ đệ lúc, sẽ phát ra sấm văn, để mặt khác thánh giả, đại thánh, Thánh Vương biết, Tô Tỉnh là đệ tử của hắn. Thiên Cơ Thánh Vương, thu một vị giai đồ, bắt cấm chi tư, đã coi là vang dội cổ kim. Biết tiên tri. Tô Tỉnh vượt qua những hòn đá kia lúc, tiên tri liền cảm giác được chiến lực của hắn, tư chất. Tiên tri cũng rất phi phàm, nhân tộc thánh giả, nhưng không có ngươi dạng này thần thông quảng đại. Tô Tỉnh câu nói này, cũng không phải là tại lấy lòng, nhân tộc thánh giả chiến lực hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng không có trước mắt vị tiên tri này, lộ ra cao thâm mặt chắc. Tựa hồ, trước đây biết trước mặt, liền không có bí mật gì có thể nói. Nhưng là, Tô Tỉnh bén nhạy sức quan sát, cũng cảm giác được, tiên tri tựa hồ cũng có được một loại nào đó cực hạn, nhất định phải dựa theo một ít quy tắc đi làm việc. Đây cũng là lúc trước hắn, khăng khăng muốn bước qua hòn đá, leo lên đảo nhỏ giữa hồ nguyên nhân. Người rất thông minh. Tiên tri rất thản nhiên, nói, dựa theo lẽ thường, một xâm bí cảnh dạng tiểu thế giới này, tu vi cao nhất chỉ có thể đến bán thánh, không cách nào trở thành thánh giả. Chỉ có tự thân bản nguyên, cùng vùng thiên địa này dung hợp là một, mới có thể bằng này thành thánh. Nói một cách khác, tiên tri chính là một xâm bí cảnh chủ nhân, cho nên hắn có thể biết một xâm bí cảnh bên trong mọi chuyện cần thiết. Nhưng là, hắn cũng bởi vậy bị hạn chế. Tỷ như, hắn không cách nào rời đi Vạn Vật Sơn, không cách nào rời đi một xâm bí cảnh, chỉ có thể dựa theo thế giới vận chuyển quy tắc làm việc. Vạn Vật Sơn, kỳ thật chính là một xâm bí cảnh hạch tâm. Leo lên đảo giữa hồ, ta có thể được đến cái gì? Tô Tỉnh nói. Ta 3 mảnh lá cây. Cổ thụ nhẹ nhàng lắc một cái, 3 đạo quang mang màu xanh sấm bay ra, Tô Tỉnh đưa tay vừa tiếp xúc với, cầm 3 viên lá cây. Cánh tay hắn có chút châm xuống. 3 viên lá cây, lẽ ra nhẹ như không có vật gì, hết lần này tới lần khác Tô Tỉnh cảm thấy nặng nề như núi, tựa như là 3 hòn núi lớn một dạng. Cái này 3 mảnh lá cây, có thể trợ ngươi vượt qua 3 lần nguy cơ, nhưng chỉ giới hạn trong một xâm bí cảnh bên trong. Biết tiên tri, ngươi còn muốn hỏi thăm cái gì? Ta muốn biết, tin tức liên quan tới Nham Hải. Tô Tỉnh nói. Quả nhiên là Nham Hải. Tiên tri tựa hồ sớm có chủ ý, sau đó cũng không giấu giếm, đem Nham Hải tin tức, toàn bộ cáo tri Tô Tỉnh. Đích thật là chỗ hiểm địa. Tô Tỉnh nhận được tin tức, không khỏi hơi xúc động, nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định, hiển nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Hắn hướng tiên tri chắp tay cúi đầu, nói, đa tạ tiên tri, tại hạ cái này rời đi. Chờ một chút. Tiên tri gọi lại Tô Tỉnh, trên khuôn mặt giàn ua, mang theo một cỗ tâm tình chập chờn, nói, Tô Tỉnh, nếu ngươi có thể bình yên rời đi một xâm bí cảnh, có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Chuyện gì? Tô Tỉnh hỏi. Đem Mục Diệp mang ra một xâm bí cảnh. Tiên tri nhìn ra Tô Tỉnh mê hoặc, giải thích nói, thụ nhân tộc cần một cái biến số, sau đó mượn cơ hội này, cùng Trung ương Đại Thế Giới cộng thông. Trong miệng hắn Trung ương Đại Thế Giới, chính là Trung ương Thần Lục. Tốt. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng. Đa tạ. Tiên tri bái tạ thời khắc, một đoạn giá nuôi nhánh cây, từ trên cành cây tách ra, rơi vào Tô Tỉnh trong tay, nói, đây là ta một đoạn bản mệnh thân cây, ở trong một xâm bí cảnh, lần thứ nhất sử dụng lúc, có thể phát huy ra bán thánh chi huy, sau đó huy lực dần giảm, chờ ngươi mang theo một diệp rời đi một xâm bí cảnh, xin đem thân cây giao cho hắn luyện hóa. Ta nhớ kỹ. Tô Tỉnh đem thân cây thu hồi, quay người hướng phía dưới núi bước đi. Tiên tri là lo lắng hắn chết tại Mộc Sâm bí cảnh, không thể mang Mộc Diệp rời đi, nhưng hắn chính mình lại khá có lòng tin. Đương nhiên, cái này đoạn thân cây uy lực to lớn, vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng có thể cho địch nhân một cái kinh hỉ lớn. Xuống núi quá trình 10 phần thuận lợi, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Thụ nhân tộc cùng Mộc Diệp đều còn tại nguyên địa, bất quá lần này, thụ nhân tộc các trưởng lão, mặc dù sắc mặt tâm trầm, lại cố nén không có đối với Tô Tỉnh động thủ. Thụ nhân tộc từ trước có tổ hấn, bị tiên tri chiếu cấu người, vô luận bất kỳ chủng tộc nào, đều ứng giao hảo. Có thể thụ nhân tộc cùng nhân tộc như nước với lửa, những này thụ nhân tộc trưởng lão, thực sự không tình nguyện không nể mặt mặt, cùng Tô Tỉnh bắt chuyện, dẫn đến từng cái xử ở nơi đó, không rời đi cũng không tiến tiến. Tô đại ca. Mục Diệp chạy tới, hắn hiển nhiên lười đi quản nhiều như vậy. Hừ. Mục Nguyên hừ nặng một tiếng, nhưng lần này cũng không có mở miệng đi nói cái gì. Mục Diệp, ngươi nguyện ý rời đi thụ nhân tộc, đi thế giới bên ngoài nhìn xem sao. Tô Tỉnh hỏi. Đi thế giới bên ngoài. Mục Diệp trong mắt bản năng lóe ra kinh hỉ, nhưng chợt sắc mặt lại ảm đạm xuống, hiển nhiên là sợ thụ nhân tộc các trưởng lao không đồng ý. Mục Diệp, ngươi có thể đi theo Tô huynh đệ đi bên ngoài nhìn xem. Một vị cao tuổi thụ nhân, từ rừng rậm chỗ sâu đi ra. Đại trưởng lão. Trông thấy tên kia cao tuổi thụ nhân, mặt khác thụ nhân tộc trưởng lão, nhao nhao không mình hành lễ. Chương 1083, người áo đen đeo mặt nạ. Cao tuổi thụ nhân, là thụ nhân tộc đại trưởng lão, địa vị cực cao, tu vi cũng hết sức lợi hại, là một vị bàn thánh. Bao quát Mộc Diệp ở bên trong, tất cả thụ nhân đô chiều hắn hành lễ, thái độ cung kính. Tiên tri đã truyền lời tại ta, để Tô huynh đệ mang lên Mộc Diệp, đi trung ương đại thế giới lịch luyện. Thụ nhân tộc đại trưởng lao hướng mặt khác thụ nhân giải thích một lần, sau đó nhìn về phía Tô Tỉnh, mỉm cười nói, việc này, liền muốn phiền phức Tô huynh đệ. Tô Tỉnh lắc đầu nói, đại trưởng lão không cần phải khách khí, ta nếu đáp ứng tiên tri, chỉ cần Mộc Diệp nguyện ý, chờ ta trở về thời điểm, tự nhiên sẽ dẫn hắn rời đi. Mộc Diệp hưng phấn lông mày sắc bay múa, vui vẻ nói, Tô đại ca, ta nguyện ý. Tô Tỉnh mỉm cười gật đầu. Lúc này, mặt khác thụ nhân cũng rốt cục phản ứng lại, biết chuyện này ý nghĩa trọng đại, Mộc Diệp hoặc sẽ thành thụ nhân tộc mở đường tiên phong, để bọn hắn cùng trung ương đại thế giới chung. Rời đi Mộc Sâm bí cảnh, cùng trung ương đại thế giới chung, vẫn luôn là thụ nhân tộc mục tiêu, chỉ có tại trung ương đại thế giới thành lập địa bàn của mình, đứng vững gót chân, bọn hắn mới có thể triệt để đi ra vùng trời nhỏ này, đạt được tốt đẹp phát triển. Nhưng ở di vãng, thụ nhân tộc căn bản không có cơ hội đi ra ngoài. Vừa đến, nhân tộc phi hạm sẽ không chở khách bọn hắn, sẽ chỉ săn giết bọn hắn. Thứ hai, mặc dù lén qua thành công, đến Nam Vực, cũng là nửa bước khó đi. Nhưng lần này không giống với. Tô Tỉnh là Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử, do hắn làm người dẫn đường, mang Mộc Diệp đi Nam Vực, không ai sẽ nói cái gì. Đó là cái cơ hội tuyệt vời. Mộc Nguyên cũng tương đương tâm động, hắn cũng muốn đi Nam Vực. Thân là mở đường tiên phong, thụ nhân tộc không chỉ có sẽ ban cho hắn rất nhiều thiên tài địa bảo, để hắn tu luyện làm ít công to, chờ đến trưởng thành, cũng có thể kiến công lập nghiệp, tại thụ nhân tộc trong lịch sử, lấy xuống nồng đậm bút mực. Mục Nguyên nhìn về phía đại trưởng lão, mặt mũi tràn đầy tha thiết cùng chờ mong, nói, đại trưởng lão, ta cũng muốn cùng Mộc Diệp cùng đi ra khỏi đi, là chúng ta thụ nhân tộc kiến công lập nghiệp. Cái này đại trưởng lão có chút do dự, nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, việc này, còn cần hỏi thăm Tô huynh đệ ý kiến. Tô Tỉnh lắc đầu nói, đại trưởng lão, ta đáp ứng tiên tri, vẹn vẹn mang Mộc Diệp một người ra ngoài, những người khác, tha thứ ta không có cái kia nghĩa vụ. Trước đây, Mộc Nguyên thế nhưng là 5 lần 7 lượt nhằm vào Mộc Diệp, còn muốn giết chết Tô Tỉnh. Mặc dù ở trong mắt Tô Tỉnh, Mộc Nguyên thực lực, không cách nào gây nên hắn coi trọng, có thể cũng không đại biểu, hắn liền không có chút nào quan tâm, Mộc Nguyên trước đây thái độ ác liệt. Loại thời điểm này, như thế nào lại mang Mộc Nguyên rời đi? Ngươi được tiên tri chúc phúc chỗ tốt, nên làm đầu biết làm việc, mang ta ra ngoài. Mộc Nguyên cả giận nói. Làm càn. Đại trưởng lão gào to một tiếng, lạnh lùng nhìn lướt qua Mộc Nguyên, quay đầu nhìn về phía Tô Tỉnh, xin lỗi nói, Tô huynh đệ, tộc nhân không hiểu chuyện, xin hãy tha lỗi. Tô Tỉnh lắc đầu, nhìn chằm chằm một chút lòng tràn đầy không cam lòng Mộc Nguyên, không tiếp tục nhiều lời. Cuối cùng, Mộc Nguyên căn bản không bị hắn để vào mắt, ngay cả răn dạy mà nói, đều chẳng muốn nhiều lời. Mộc Diệp, chờ ta trở về thời điểm, liền mang ngươi cùng một chỗ. Tô Tỉnh nói xong, liền quay người rời đi. Mục Diệp, ngươi Tô Đại ca muốn đi đâu? Đại trưởng lão nhìn qua Tô Tỉnh rời đi bóng lưng, hỏi. Cái này Mục Diệp nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải bí mật gì, liền nói ra, Đại trưởng lão, Tô Đại ca muốn đi Nham Hải. Nham Hải. Bốn phía thụ nhân, không khỏi toàn thân chấn động, đây chính là nổi danh hung địa A. Ha ha ha. Hắn lại dám đi Nham Hải, thật sự là muốn chết. Mục Nguyên không khỏi cười nhạo đứng lên, nhìn lướt qua Mục Diệp, nói, Mục Diệp, ngươi vị kia Tô Đại ca, đoán chừng là về không được, xem ra ngươi tiến đến Trung ương Đại Thế Giới kế hoạch, nhất định thất bại. Im miệng. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Mục Nguyên, nếu không có Mục Nguyên là Mục Nguyên thụ nhân, hắn thậm chí sẽ một bàn tay chụp chết đối phương. Mục Nguyên, ngươi đi đi. Tuân mệnh. Mục Nguyên mặc dù trong lòng có oán khí, cảm thấy đại trưởng lão càng thiên vị tại Mục Diệp, nhưng không có biểu lộ ra, quay người rời đi. Mục Diệp. Mục Nguyên sau khi rời đi, đại trưởng lão nhìn về phía Mục Diệp, trấn an nói, ngươi không cần lo lắng, Tô huynh đệ thực lực tương đương xuất chúng, đồng thời có tiên tri chúc phúc, Nham Hải không nhất định làm khó được hắn. Ừm. Ta tin tưởng Tô đại ca. Mục Diệp trọng trọng điểm đầu. Thụ nhân tộc khôi phục lại bình tĩnh. Mục Nguyên sau khi rời đi, cũng không có trở về trong tộc. Hắn cảm thấy đại trưởng lão quá bất công, tiên tri cũng bất công, lớn như vậy chỗ tốt, đều cho Mục Diệp, lại một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho thực lực càng xuất chúng chính mình. Ta không cam lòng a. Mục Nguyên chạy tại trong rừng cây, gào thét liên tục. Hắn đã ở bên ngoài chờ đợi 3 ngày 3 đêm, trong lòng hậm hực, vẫn như cũ khó mà san bằng. Đang chạy. Mục Nguyên nhìn thấy một tên mang theo nạm vàng mặt nạ người áo đen, đứng tại bên ngoài mấy dặm. Vượt ngoại ma đầu. Vốn là hầm hực Mục Nguyên, trong đồng tử sát cơ đại thịnh, đột nhiên ra tốc, hắn thôi động thụ nhân tộc bí thuật, vô số đạo dây leo phóng lên tận trời, hóa thành vô số cây roi, mang theo tiếng xé gió, quất hướng tên kia người áo đen đeo mặt nạ. Quỷ dị một màn phát sinh. Tất cả mọi người dây leo roi, tại khoảng cách tên kia người áo đen đeo mặt nạ mấy chục mét thời điểm. Hết thể ngừng lại, yên lặng lơ lửng ở giữa không trung, cũng không rơi xuống, cũng không có công kích. Hoàng bét. Mục Nguyên ý thức được không ổn, tên kia người áo đen đeo mặt nạ, tan ra hắn công kích thủ pháp, thật sự là quỷ dị, để hắn tự biết không phải là đối thủ, liền lập tức bước ra triệt thoái phía sau. Bạch. Trước một khắc khoảng cách Mục Nguyên còn có vài dặm khoảng cách người áo đen đeo mặt nạ, sau một khắc liền hóa thành một đạo hắc quang, rơi vào Mục Nguyên chạy trốn lộ tuyến bên trên. Hắn rội ra một cái mang theo thủ sáo màu đen tay, trước người nhẹ nhàng vạch một cái, Mục Nguyên liền cảm nhận được một cỗ tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt, hắn toàn bộ cánh tay phải, bị dễ dàng chặt đứt. Càng kinh khủng chính là, hắn thế mà căn bản không thấy rõ ràng, đối phương đến cùng lại như thế nào phát động công kích. Ngươi như tại xê dịch một bước, ta liền sẽ trực tiếp rút ra trái tim của ngươi. Người áo đen đeo mặt nạ thanh âm khàn khàn vang lên. Mục Nguyên định tại nguyên chỗ, không núp ních. Nếu như bị người thi triển định thân thuật, trái tim là thụ nhân nhược điểm chí mạng, một nguyên trái tim thì là một chi tinh nguyên, như bị rút ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi muốn làm cái gì? Một nguyên mặc dù đối với nhân tộc tràn ngập cừu hận, luôn mồm đều là vực ngoại ma đầu, thật là đã rơi vào nhân tộc trong tay, hắn giờ phút này chỉ còn lại có sợ hãi, không còn gì khác ý nghĩ. Ngươi nếu có thể cho ta tin tức hữu dụng, ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, sẽ còn ban cho ngươi một trận cơ duyên, giúp ngươi rời đi một sâm bí cảnh, đi trung ương đại thế giới. Người áo đen đeo mặt nạ lộ ở bên ngoài con ngươi, đen như mực, không có tròng trắng mắt, lộ ra đặc biệt khủng bố. Hắn nhìn chằm chằm Mục Nguyên, tiếp tục nói, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn, cơ hội chỉ có một lần, cho nên ngươi phải thận trọng cân nhắc, một khi ngươi cự tuyệt trả lời, hoặc là thật không biết ta cần có tin tức, ngươi cũng sẽ chết. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi là có hay không biết một cái gọi Tô Tỉnh người? Có biết hay không hắn đi chỗ nào? Chương 1084, Nham Hải. Người áo đen đeo mặt nạ thanh âm, tựa như tới từ địa ngục Diêm La. Mà thực lực của hắn, tại Mục Nguyên trong mắt, cũng chỉ có thể dùng cao thâm mạt chắc để hình dung. Người vì cái thất gỗ, ta là thiết cá. Mục Nguyên không có chút nào năng lực phản kháng, hắn cảm thấy mình lần này, hơn phân nửa là thai kiếp khó thoát. Có thể người áo đen đeo mặt nạ câu nói sau cùng, lại giống như tiếng trời, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tô Tỉnh. Một Nguyên tự nhiên biết Tô Tỉnh, đối với Tô Tỉnh cự tuyệt dẫn hắn rời đi một sâm bí cảnh, càng là sáng rõ như nghi ngờ, hận thấu xương. Lộ ra Tô Tỉnh tin tức, không chỉ có thể sống sót, có thể được rời đi một sâm bí cảnh cơ hội. Mà lại, người áo đen đeo mặt nạ rõ ràng muốn gây bất lợi cho Tô Tỉnh, cái này hiển nhiên là một lần giả tay người khác, ngoại trừ Tô Tỉnh cơ hội. Có thể nói một công ba việc. Một Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vội vàng nói, ta biết Tô Tỉnh tin tức, hắn leo lên Vạn Vật Sơn, gặp được tiên tri, tại 3 ngày trước liền lên đường xuất phát, tiến về Nham Hải. Nham Hải. Người áo đen đeo mặt nạ thì thầm một câu. Đúng. Một Nguyên sợ đối phương không tin, vội vàng nói, việc này thiên chân vạn xác, chính là ta tận mắt nhìn thấy, ta có thể giống tiên tri phát thệ. Rất tốt. Người áo đen đeo mặt nạ gật gật đầu, vậy ngươi liền cùng ta cùng một chỗ, tiến về Nham Hải đi. A Một Nguyên giật mình, hắn đối với Nham Hải loại kia hung địa rất là kiêng kỵ, không nguyện ý bước chân. Yên tâm đi. Đi theo chúng ta, ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Người áo đen đeo mặt nạ nói. Chúng ta. Một Nguyên lưu ý đến người áo đen đeo mặt nạ lý do thoái thác. Cũng tại lúc này, bốn phía giữa rừng rậm, vô số đạo bóng đen hiện hiện, giả dạng đều cùng toàn thân áo đen, một tấm mặt nạ. Mỗi người khí tức, đều lộ ra 10 phần cảm giác cấm lãnh, tựa như tới từ địa ngục U Linh. Một Nguyên không khỏi dùng mình một cái. Bị vô số bóng đen vây quanh, hắn như là rơi vào vạn năm hầm băng. Ngươi! Các ngươi, thật sẽ mang ta rời đi một sâm bí cảnh sao? Một Nguyên run run rẩy rẩy, hiển nhiên câu nói này, hắn là lấy hết dũng khí mới hỏi đi ra. Đương nhiên! Người áo đen đeo mặt nạ nói, chỉ cần tin tức của ngươi là thật, mang ngươi rời đi một sâm bí cảnh, đối với chúng ta đến nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Cảm ơn. Một Nguyên trong đồng tử, không khỏi hiện hiện vẻ kích động, hắn song quyền nắm chặt, ở trong lòng hưng phấn quát tầm lên. Mục Diệp, ngươi còn tại ngây ngốc chờ lấy Tô Tỉnh trở về, tiếp ngươi cùng rời đi một sâm bí cảnh A. Ngươi nhất định nghĩ không ra, Tô Tỉnh chẳng mấy chốc sẽ chết tại những người áo đen này trong tay, mà ta, đem thay thế ngươi, rời đi một sâm bí cảnh. Theo Mục Nguyên, những này người áo đen đeo mặt nạ càng thêm đáng sợ, cảm thấy Tô Tỉnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Thụ nhân tộc ở chết một góc, quá thuần phác. Một Nguyên cũng không biết, những này người áo đen đeo mặt nạ thế lực phía sau, đáng sợ bao nhiêu, tác phong làm việc, càng lấy tàn nhẫn lấy sừng, không có khả năng mang theo hắn, rời đi một sâm bí cảnh. Gần 10 ngày đi đường, Tô Tỉnh rốt cục dừng bước lại. Thiên địa tại chân hắn một bên, bị chia làm 2 loại hoàn toàn khác biệt cảnh sắc. Phía sau hắn, lâm hải mênh mông, cây xanh râm mát, sinh cơ rạng rỡ. Trước người hắn, là mênh mông bát ngát màu đỏ hải dương, bọt khí quay cuồng, sương mù bốc hơi, sóng nhiệt từng luồng đánh tới, trong không khí lộ ra nồng đậm mùi lưu huỳnh. Nham Hải, chính là biển dung nham. Rất khó tưởng tượng, tại một sâm bí cảnh, sẽ có dạng này một nơi, cùng một sâm bí cảnh hoàn cảnh lớn, không hợp nhau. Căn cứ thụ nhân tộc tiên tri lời nói, chỗ này Nham Hải chính là một sâm bí cảnh cuối cùng, sở dĩ sẽ có hoàn cảnh như vậy, là bởi vì Nham Hải chính là một sâm bí cảnh, cùng một tòa khác tên là huyền hỏa bí cảnh giáp giới chi địa. Đúng rồi. Tựa hồ Chu Tự Hoành chỗ tiến về bí cảnh, chính là huyền hỏa bí cảnh. Trước mặc kệ Chu Tự Hoành, hắn hẳn là sẽ không tới này trùng giáp giới chi địa, sư tôn cho địa đồ, chỗ tiêu ký địa phương, tại Nham Hải vị trí trung tâm nhất, một tòa tên là Xích Ám Hải Câu địa phương. Tô Tỉnh một bước phóng ra, liền rơi ở trên Nham Hải. Mặc dù, Nham Hải bên trong nham tương quay cuồng, nhiệt độ cực cao, nhưng căn bản không đả thương được hắn mảy may. Bất quá, thần sắc hắn cũng lộ ra một vòng thận trọng. Căn cứ thụ nhân tộc tiên tri đưa cho tin tức, cái này Nham Hải chỗ nguy hiểm nhất, cũng không phải là nhiệt độ, mà là nơi này dựng dục ra một loại kỳ lạ sinh mệnh tộc đàn, hỏa thụ giao. Giống. Nói cái gì đến cái gì. Đinh thai nhức góc tiếng gào thét, đến từ Nham Hải dưới đáy, tiếp lấy nham tương điên cuồng quay cuồng, dốc núi lớn hỏa sắc đầu sóng từng lớp gặt ra, chợt một đầu quái vật khổng lồ, hiển lộ ở trước mắt. Hắn cao lớn như núi, chỉnh thể giống như một đầu giao long, toàn thân xích hỏa như ngọc, trên sống lưng sinh ra nguyên một sắp xếp gai ngược, tương tự vô số nhánh cây, lại lộ ra sắc bén cảm giác. Đầu này hỏa thụ giao, thực lực tương đương tại nhân tộc bát giai chí tôn. Một tiếng ầm vang, Hỏa thụ giao tráng kiện như núi thân thể một cái vằn mẹo, liền có vô số nham tương hướng phía Tô Tỉnh vọt tới, bài sơn đảo hải, sức mạnh cuồn mãnh. Sinh tại nham hải, hỏa thụ giao chính là vùng thiên địa này sủng nhi, cũng là chủ nhân. Bọn hắn có thể tự do thao túng nham hải bên trong nham tương, hóa thành thủ đoạn công kích. Tô Tỉnh cánh tay lắc một cái, thể nội tu vi cấp tốc phun trào, thiếu dương Phật quang đánh ra, sáng chói thần thánh kim mang xuyên qua mà qua, tại tầng tầng nham tương thủy triều bên trong, ngạnh sinh sinh bổ ra một con đường dẫn. Giống. Đầu kia hỏa thụ giao nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi to lớn quét ngang mà qua, ý đồ đánh tan thiếu dương Phật quang còn sót lại lực lượng, nhưng hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Tô Tỉnh thực lực. Bình một tiếng, thiếu dương Phật quang thế như trẻ tre, đem hỏa thụ giao cái đuôi đánh huyết nhục mơ hồ. Ngao. Hỏa thụ giao bị đau rú thảm, nhưng cũng không chết đi, trong cơ thể hắn có nồng đậm sinh cơ chi lực, thụ thương cái đuôi, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại. Tô Tỉnh không hứng thú cùng hỏa thụ giao tiếp tục dây dưa tiếp. Thân ảnh lóe lên, tới gần hỏa thụ giao, vung lên thiết quyền, nhắm ngay hỏa thụ giao đầu, ầm vang nện xuống. Nhục thân đạt tới thánh huyết cảnh, lực lượng mạnh mẽ, tuyệt không phải trò đùa, một quyền nện xuống, hỏa thụ giao xương đầu nổ tung, óc bắn ra, khí tuyệt bỏ mình. Tô Tỉnh lòng bàn tay truyền ra một cỗ hấp xả lực, từ hỏa thụ giao trong đầu hút ra hai viên hạt châu. Một viên là màu xanh, một viên màu đỏ. Theo thứ tự là thanh linh đan cùng hỏa linh đan. Hỏa thụ giao thể nội chất chứa có hai cỗ lực lượng, một là sinh cơ chi lực, hai là hỏa diễm chi lực, cho nên có thể dựng dục ra hai viên yêu đan, không giống với những yêu thú khác. Nơi đây không thể ở lâu. Hỏa thụ giao là quần cư loại yêu thú, đầu này hỏa thụ giao chết rồi, chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn đến mặt khác hỏa thụ giao, một khi bị vây công, liền phiền toái. Tô Tỉnh chuẩn bị rời đi thời khắc, vô ý thức dùng thánh hồn, đem phương viên vài trăm dặm địa đô liếc nhìn một lần. Đồng nhiên, hắn phát giác được hậu phương trong rừng cây, lộ ra một cố dị thường âm trầm cảm giác. Nếu đã tới, cần gì phải trốn chôn tranh tránh. Tô Tỉnh quay người, hướng trên bờ nhìn lại. Không hổ là thiên cơ thánh vương tứ đệ tử, nhẹ nhàng như vậy liền bị ngươi đã nhận ra, xem ra ngươi đã tu ra thánh hồn. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Ngay sau đó, từng đạo mang theo mặt nạ thân ảnh áo đen, xuất hiện tại nham hải bên bờ. Chương 1085, Lãnh Cốt. Người áo đen đeo mặt nạ bọn họ, giống như từ địa ngục đi tới U Linh, nối gót xuất hiện tại nham hải bên bờ, bóng đen lay động, lít nha lít nhít, chừng hơn 100 người. Đồng thời, tu vi của bọn hắn đều dị thường tinh xảo, phổ biến tại trí tôn cửu giai, trong đó không thiếu có được bước vào trí tôn vương bảng thực lực. Cầm đầu tên người áo đen kia, càng là thập phần cường đại, ngay cả Tô Tỉnh từ hắn trên thân, đều cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Người này thực lực, không thể so với Giang Thiên Dịch yếu, hơn phân nửa cũng là một vị trí tôn bát giai đỉnh phong cái thê yêu nghiệt, xem bọn hắn trang phục cách ăn mặc, cùng đặc hữu khí tức cấm lãnh, chỉ có thể đến từ một cái thế lực. Nghĩ không ra, ngay cả bọn hắn cũng muốn giết ta, là bị người thuê mời, hay là bản thân liền khóa chặt ta. Tô Tỉnh suy tư một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía cầm đầu tên người áo đen kia, nói, Thánh huyết ma môn, lúc nào đối với ta có hứng thú? Ta gọi Lãnh Cốt, phụ trách lần này nhằm vào ngươi hành động. Cầm đầu người áo đen, tự giới thiệu xong, chính là nói, thiên cơ thánh vương tứ đệ tử, Thánh huyết ma môn tự nhiên là cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn có không ít người, đối với ngươi phát ra thưởng kim lệnh. Tô Tỉnh, ngươi biết ngươi trên thưởng kim bảng, xếp hạng bao nhiêu vị sao? Ngươi biết ngươi tiền thưởng, cao tới bao nhiêu không? Không đợi Tô Tỉnh trả lời, Lãnh Cốt tứ đáp, 3 triệu thiên tinh. Tô Tỉnh, ngươi tiền thưởng, đã cao tới 3 triệu, giết một vị bán thánh tiền thưởng, bình thường cũng chỉ có 1 triệu mà thôi. Thánh huyết ma môn có một cái bảng danh sách, gọi là thưởng kim bảng. Bọn hắn sẽ cấp cho ra ngoài rất nhiều thưởng kim lệnh, người khác có thể thông qua thưởng kim lệnh, tuyên bố nhiệm vụ, điền tiền thưởng. Thưởng kim việc cao, thánh huyết ma môn lại càng nặng xem, liền sẽ điều động lợi hại sát thủ, đi đánh giết mục tiêu, đạt được tiền thưởng. Bình thường, một cái bán thánh tiền thưởng, cũng chỉ có 1 triệu, chỉ có thánh giả tiền thưởng, mới có thể đạt tới hơn 200 vạn, mà Tô Tỉnh tiền thưởng, đã cao tới 3 triệu, so với bình thường thánh giả cũng cao hơn. Tu vi không cao, tiền thưởng lại cao, thánh huyết ma môn tự nhiên tâm động. Xem ra, muốn ta chết người, ngược lại là thật không ít. Tô Tỉnh cười nói, tiền thưởng có thể tích lũy, nhiều mặt thế lực đều muốn giết Tô Tỉnh, đều sẽ tuyên bố nhiệm vụ, xuất ra tiền thưởng, tích lũy phía dưới, Tô Tỉnh tiền thưởng mới có thể trở nên cao như thế. Tô Tỉnh, căn cứ chúng ta điều tra tư liệu, ngươi đi vào Nam Vực, còn không đến một năm quan cảnh, cựu địch lại nhiều như cá giết sang sông, thẳng thắn nói, như ngươi loại này kéo cựu hận bản sự, Nam Vực không ai bằng. Lãnh Cốt phát ra âm trầm ý cười, chỉ bên cạnh hắn Mục Nguyên, nói, liền nói ngươi đến một sâm bí cảnh, thế mà cũng có thể được tội nhân, thực sự để cho ta ngoài ý muốn. Nguyên lai là ngươi, để lộ tin tức của ta. Tô Tỉnh lạnh lùng nhìn lướt qua Mục Nguyên. Tô Tỉnh, ngươi không phải muốn dẫn Mục Diệp rời đi một sâm bí cảnh sao? Hiện tại ngươi liền phải chết, còn lấy cái gì mang Mục Diệp rời đi? Mà Lãnh Cốt đại nhân, thì đáp ứng ta, sẽ mang ta rời đi một sâm bí cảnh. Mục Nguyên đắc ý nói. Bảo hổ lột ra, hắn ngươi cũng có thể tin. Tô Tỉnh giống như nhìn người chết một dạng nhìn xem Mục Nguyên. Ta tự nhiên tin tưởng. Mục Nguyên lời thề son sắt nói. Hắn nói không sai, ta ngươi cũng có thể tin. Lãnh Cốt chỉ Tô Tỉnh, nhìn lướt qua bên người Mục Nguyên, không khỏi lắc đầu. Thụ nhân tộc thật đúng là ngu xuẩn đáng sợ. Lãnh Cốt đại nhân, ngài Mục Nguyên trừng to mắt, chân tay luống cuống. Tốt. Như là đã tìm được Tô Tỉnh, ngươi cũng liền không có giá trị. Lãnh Cốt lắc đầu, mang theo đen kịt thủ sáo năm ngón tay mở ra, theo tại Mục Nguyên trái tim vị trí. Soạn. Từng đạo sợi tơ màu đen quấn chặt lấy Mục Nguyên, người sau căn bản là không có cách phản kháng, trơ mắt nhìn xem, trái tim của mình bị Lãnh Cốt ngạnh sinh sinh tách rời ra. Lớn chừng bàn tay trái tim, vẫn tại nhảy lên, tản mát lấy hào quang màu xanh, lộ ra nồng đậm sinh cơ chi lực. Mà đã mất đi trái tim Mục Nguyên, không chỉ có lấy như tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt, thân thể nhanh chóng hơn khô héo, chỉ chốc lát sau liền biến thành một đống gỗ mục. Mục chi tinh nguyên. Lãnh Cốt đem Mục Nguyên trái tim thu vào, đây là có thể tu thành một hành thánh thể chân quý tài nguyên, có giá trị không nhỏ. Lãnh Cốt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tỉnh, nói, biết ngươi chán ghét ra hỏa này, cho nên ta đem hắn giết, ta đợi ngươi cũng không tệ lắm a. Nếu không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ma tử đại nhân đối với ngươi cũng dám hứng thú, nói muốn nếm thử máu tươi của ngươi hương vị đâu. Thánh huyết ma tử. Tô Tỉnh không nghĩ tới, đường đường chí tôn vương bảng đệ nhất nhân, thế mà cũng đang chú ý hắn, nhưng loại này chú ý, hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Muốn giết ta? Liền nhìn các ngươi có hay không thực lực kia. Tô Tỉnh bước xuống một câu, liền hướng phía sau lưng lao đi. Tốt. Lãnh Cốt âm trầm cười một tiếng. Hắn ưa thích loại này trò chơi mèo vờn chuột. Hiu hiu hiu. Hơn 100 vị diện cỗ người áo đen, theo Lãnh Cốt cùng một chỗ, hướng Tô Tỉnh đuổi theo. Bọn hắn thân pháp quỷ dị, giống như ưu linh. Bất động lúc, khí tức gần như hoàn toàn không có, buôn tẩu lúc, trong không khí cũng chỉ lưu lại cực kỳ nhỏ tiếng xe gió. Giết người, am hiểu nhất che giấu khí tức. Có thể nói, nếu như trước đây bọn hắn đợi tại nguyên chỗ bất động, Tô Tỉnh dù là mở ra thánh hồn, cũng khó có thể phát hiện bọn hắn. Mà Lãnh Cốt bản nhân, ẩn nấp thủ pháp cao minh nhất, dù là đang phi hành bên trong, quy tích cũng 10 phần mơ hồ, chỉ để lại một đạo cực kỳ nhạt hát mang. Ông! Tô Tỉnh mở ra thánh quang nhãn, lập tức tất cả người áo đen đeo mặt nạ, bao quát Lãnh Cốt, thân hình đều bại lộ tại tầm mắt. Đây chính là phá vọng thần nhãn chỗ đáng sợ, khắc chế thế gian vạn pháp. Đồng nhiên, từng đạo cực kỳ nhỏ tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Từng cây mảnh nhập lông nhọn hát châm, từ Lãnh Cốt trong tay háo nổ bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh, qua trong dây lát liền đến Tô Tỉnh trước người. Tô Tỉnh cảm giác nguy cơ đại thịnh, hai mắt kim mang lưu động, đem những cái kia hát châm quỹ tích toàn bộ bắt được, tiếp lấy thân thể như du ngư xê dịch di động, chuẩn xác không sai tránh đi tất cả hát châm. Hừ! Trong không khí, truyền đến Lãnh Cốt hừ nặng âm thanh, nghĩ không ra Thiên Cơ Thánh Vương đối với ngươi coi trọng như vậy. Mới thu làm đệ tử không bao lâu, càng đem phá vọng thần nhãn loại này áp đáy hòm truyền thừa tuyệt học, đều truyền thụ cho ngươi. Bất quá, con mắt dễ dùng, không có nghĩa là thân thể có thể theo kịp, đón thêm ta một chiêu hắc tâm bạo vũ. Lại là mảnh nhập lông nhọn hát châm. Nhưng số lượng so trước đó, lại muốn bao nhiêu ra gấp mấy chục lần không ngừng, từ trên trời giáng xuống, tựa như một trận bão tố, hạt mưa lít nha lít nhít, căn bản không thể nào né tránh. Những này hát châm. Nhìn như hữu hình, kỳ thực do năng lượng ngưng tụ mà thành, sức sát thương cực mạnh, lại có thể phong cấm võ tu vi, dị thường đáng sợ, Một khi có một cây hắc châm nhập thể, thực lực liền sẽ chịu ảnh hưởng, động tác bị ngăn trở, tiếp lấy sẽ bị càng ngày càng nhiều hắc châm đâm trúng, cho đến cuối cùng biến thành tổ ong vỏ vẽ. Hư không xuyên thẳng qua. Bá một tiếng, Tô Tỉnh thân ảnh từ biến mất tại chỗ, nhưng trận này báo tố diện tích cực lớn, cho dù là hư không xuyên thẳng qua, cũng khó có thể hoàn toàn đi ra báo tố phạm vi. Bất quá, biên giới chỗ hắc châm, số lượng muốn ít hơn một chút. Tô Tỉnh bằng vào thánh quang nhãn, miễn cưỡng có thể tránh. Kỳ thật, Tô Tỉnh cũng có thể lựa chọn đón đỡ, nhưng bởi như vậy, tốc độ của hắn liền sẽ bị ngăn trở, rất dễ dàng rơi vào vòng vây. Cùng một chỗ động thủ, Lãnh Cốt quát khẽ một tiếng, một trưởng chỉ lên trời đánh ra, cuộn trào tu vi dâng lên mà ra, ở trên bầu trời hóa thành một đóa mây đen khổng lồ, nham hải mảnh khu vực này bầu trời, lập tức trở nên đen xuống. Ba ba ba. Còn lại người áo đen đeo mặt nạ, đồng nhiên tốc độ tăng nhiều, thân thể thẳng tắp xông vào trong mây đen. Sau một khắc, mây đen lấy quỷ thần khó lường tốc độ, trong nháy mắt đi vào Tô Tỉnh trên đỉnh đầu, một đạo lôi điện màu đen, phần phật một tiếng, bổ tránh xuống. Chương 1086, Thực Cốt Thiên Thi. Soạn. Lôi điện màu đen nổ phách mà xuống, lực lượng cuồng bạo hung mãnh, còn có truy tung năng lực. Tô Tỉnh hai cánh mở rộng, như đại bằng dương cánh. Thân thể hướng về hậu phương cấp tốc trượt, dùng cái này kéo ra cùng lôi điện màu đen khoảng cách, vì chính mình tranh thủ thời gian. Âm âm một tiếng, một đạo sáng chói Phật quang màu vàng xuyên qua mà ra, cùng lôi điện màu đen đụng vào nhau, dư ba nhấc lên mảng lớn nham tương đồng thời, cũng coi như đem lôi điện màu đen đánh tan. Mặc dù trong quá trình này, Tô Tỉnh thân thể một mực duy trì lui về phía sau, nhưng tốc độ không khỏi chậm mấy phần, bị Lãnh Cốt đuổi theo. Lãnh Cốt rội ra mang theo đen kịt thủ sáo tay, quang mang lưu động thời khắc, hắn năm ngón tay trở nên ánh sáng long ánh, như hắc ngọc rèn đúc, kiên cố bên trong lộ ra cô âm lãnh, khiếp người lực lượng khí tức. Một chiêu này, là sở học của hắn một loại cực phẩm chân pháp, toái cốt thủ. Một trường vỗ tại trên thân thể người, kéo dài ám kình, mãnh liệt mà vào, đủ để đem thân thể người xương cốt đánh nát bấy. Bạch! Tô Tỉnh trong tay xuất hiện tử huyền cổ kiếm, cánh tay lắc một cái. Thẳng tắp một kiếm đâm về Lãnh Cốt tay trái, vang một tiếng, mũi kiếm cùng Lãnh Cốt lòng bàn tay đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra không gì sánh được sắc bén kiếm thế. Nhưng là, thế mà không có hủy đi Lãnh Cốt tay trái, tương phản Tô Tỉnh cảm nhận được một cỗ kéo dài vô tận ám kình, xuyên thấu qua tử huyền cổ kiếm, tựa như cấp tốc phun trào mạch nước ngầm, hướng phía thân thể vọt tới. Tô Tỉnh thân thể triệt thoái phía sau thời khắc, vội vàng bung ra tử huyền cổ kiếm. Lúc này mới gián đoạn cái kia cô ám kình tập kích. Cái này Lãnh Cốt, thực lực cùng Giang Thiên Dịch không kém bao nhiêu, nhưng là càng khó chơi hơn, hắn là sát thủ, một chiêu một thức đơn giản trực tiếp, chiêu chiêu đoạt mệnh. Từ huyên pháp kiếm bay trở về, Tô Tỉnh nhìn qua đối diện vọt tới Lãnh Cốt, một kiếm nổi giận chém mà xuống, một chiêu này, vận dụng là đại diễn kiếm quyết thức thứ hai, liên tiếp hai đạo kiếm quang bay ra, thẳng hướng Lãnh Cốt. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, thoát ly nguyên địa. Hai đạo kiếm quang khó mà uy hiếp được Lãnh Cốt tính mệnh, lại cản trở hắn một lát. Nhưng mà trên bầu trời, mây đen như bóng với hình, lần này có 4-5 đạo lôi điện màu đen bổ xuống. Còn thật là khó dây dưa. Tô Tỉnh không khỏi trong lòng run lên. Thánh huyết ma môn nội tình thâm hậu, bồi dưỡng được sát thủ, nghiêm chỉnh huấn luyện, 10 phần đáng sợ. Đổi lại những người khác, đối mặt dạng này vây công, đã sớm đột tử tại chỗ, nhưng Tô Tỉnh bằng vào hư không xuyên thẳng qua, thánh quang nhãn, cùng tự thân hơn người chiến lược, ngạnh sinh sinh chống được. Nhất định phải đem mây đen đánh tan, nếu không căn bản là không có cách rời đi. Tô Tỉnh suy tư rời đi biện pháp, hắn có thể dùng rơi tiên tri cho 3 mảnh trong lá cây một mảnh, cũng có thể huy động cái kia đoạn nhánh cây. Nhưng là, những này bảo mệnh át chủ bài, dùng một phần thì thiếu một phần, Tô Tỉnh không nguyện ý lãng phí. Ngoài ra, hắn còn có thể dẫn động dị tượng chi lực, có thể Lãnh Cốt thân là cái thê yêu nghiệt, đồng dạng có thể dẫn động dị tượng, khiến cho chiến lực tăng nhiều. Trước liều một lần, Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, tại Lãnh Cốt lại lần nữa đuổi tới, 4-5 đạo lôi điện màu đen vây công thời khắc, lợi dụng hư không xuyên thẳng qua rời đi nguyên địa, lại xuất hiện lúc, đi thẳng tới mây đen trên không. Kiếm tam, Tô Tỉnh hai tay cầm kiếm, nộ phách xuống. Một tiếng ầm vang. Theo tu vi vận chuyển, vô thượng kiếm thế bị dẫn động, ba đạo kiếm quang lao nhanh mà ra, giống như ba đầu đại giang, từ giữa không trung đáp xuống. Né tránh. Lãnh cốt một bên hướng bầu trời vọt tới, một bên mệnh lệnh trong mây đen người áo đen đeo mặt nạ bọn họ tránh lui, có thể thời gian bên trên hiển nhiên không còn kịp rồi. Ầm ầm. Ba đạo kiếm quang chạm tại trên mây đen thời điểm, trong mây mười mấy đầu tráng kiện tia chớp màu đen, giống như dây xích một đầu dọc theo người ra ngoài, va chạm lẫn nhau, chém giết không thôi. Tia chớp màu đen nhìn như cường đại, nhưng uy lực lại cũng không như thế nào mãnh liệt. Nguyên lai, mây đen này là thánh huyết ma môn một loại truy tung loại bí thuật, tên là Hắc Phong Vân Thuật, truy tung năng lực cường đại, lực sát thương lại phổ thông không có gì lạ. Giang giác. Thiểm điện băng diệt, mây đen vỡ vụn. Hơn 100 người áo đen toàn bộ vọt ra, bọn hắn bản thân thực lực cực mạnh, cũng không có người bị thương. Nhưng giờ phút này, bọn hắn toàn bộ hướng bốn phía thoát đi. Theo tình báo biểu hiện, Tô Tỉnh năng lực cận chiến cực mạnh, từng tại giác đấu thú trường thắng liền 10 trận, hắn ngàn mét bên trong, đều là cấm khu. Có thể cứ việc các người áo đen rút lui không chậm, như trước vẫn là đã chậm. Tô Tỉnh hai tay tề động, không nhìn hai tên người áo đen công kích, hai bàn tay phân biệt đập vào đầu của bọn hắn bên trên, ầm ầm hai tiếng, óc bắn tung tóe, hai tên người áo đen tại chỗ bỏ mình. Xuy. Từ Huyên cổ kiếm đi lại, liên tiếp xuyên thủng ba tên người áo đen ngực, đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ, rào sắt thành thịt nát. Những người áo đen này thực lực hoàn toàn chính xác cực mạnh, có thể Tô Tỉnh càng mạnh. Ngoại trừ Lãnh Cốt, ở đây không người là đối thủ của hắn. Ngắn ngủi một lát sau, liền có hơn 10 người người áo đen bị Tô Tỉnh chém giết. Muốn chết. Lãnh Cốt trong ánh mắt, tràn đầy sát khí lạnh như băng. Hắn một mực tại đuổi theo Tô Tỉnh. Làm sao hư không xuyên thẳng qua để Tô Tỉnh thân thể xuất quỷ nhập thần, Lãnh Cốt vài lần vô công. Thế nhưng là, thân là đứng đầu nhất sát thủ, Lãnh Cốt đối sát ý bắt 10 phần nhạy cảm, rốt cục sớm dự phán đến, Tô Tỉnh muốn chém giết vị kế tiếp người áo đen. Ầm ầm. Lãnh Cốt phẫn nộ xuất thủ, cũng chỉ như ở giữa, một đạo đen kịt ánh kiếm phừng phực mà ra, nương theo lấy âm lành ám kình, đem phương viên ngàn mét chi địa đều bao phủ. Lúc này, Tô Tỉnh vừa vặn lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, rơi vào cái này trong phạm vi ngàn mét, không thể không quay người cùng Lãnh Cốt liều mạng, tay phải hắn ngón tay cái duỗi ra, đánh ra Thái Dương Phật Quang. Một đạo đen kỳ tâm lãnh kiếm quang, một vệt kim quang sáng chói Phật Quang, cấp tốc đụng vào nhau. Hiển nhiên, lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, căn bản đánh không lại, so với hắn chiến lực cao hơn một cảnh giới Lãnh Cốt, Phật Quang từng khúc tăng dã, càng có vô số đạo âm nhu ám kình. Tùy theo chen chúc hướng Tô Tỉnh. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh lần nữa lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, bá một tiếng, thân thể từ biến mất tại chỗ. Phốc phốc. Tô Tỉnh xuất hiện tại Lãnh Cốt bên ngoài mấy ngàn mét, khóe miệng chảy ra một sợi huyết thủy, bị thương không nhẹ. Hắn tránh đi Lãnh Cốt tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng còn có một phần nhỏ âm nhu ám kình, xông vào trong cơ thể của hắn, nếu không có hắn thể phách cực kỳ cường đại, có chín đạo sinh mệnh chi quang hộ thể. Ngoài ra còn có một giọt thánh huyết tọa chấn thể nội, nhưng cái kia ám kình cũng đủ để giết chết hắn. Tô Tỉnh không còn ham chiến, quay người hướng Nham Hải chỗ sâu chạy đi. Đuổi! Hắn chúng ta thực cốt thiên ti, chạy không được bao xa. Lãnh Cốt gào to một tiếng, xuất lĩnh các người áo đen, cấp tốc truy kích hướng Tô Tỉnh. Lãnh Cốt sở tu, chính là thánh huyết ma môn có chút thượng thừa thánh cấp tuyệt học, thực cốt thiên ti quyết, lấy âm nhu ám kình giết người lấy sưng. Một khi thực cốt thiên ti thẩm thấu tiến trong cơ thể con người, liền sẽ cấp tốc ăn mòn kỳ cốt đầu, huyết nhục, cuối cùng biến thành một vũng máu. Phi hành bên trong, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác cảm nhận được thể nội có một cỗ ám kình, hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi, cấp tốc trải rộng quanh thân, ý đồ ăn mòn thân thể của hắn. Hắn lợi dụng kiếm thế, ý đồ đem những cái kia ám kình nghiền nát, có thể hiệu quả cũng không phải là đặc biệt rõ rệt. Cũng không phải là kiếm thế không đủ cường đại, mà là không dám buộc phát quá mãnh liệt, sợ làm bị thương chính mình. Đang lúc Tô Tỉnh vô kế khả thi thời khắc, trong cơ thể hắn giọt thánh huyết kia, đột nhiên phun ra một cỗ thần thánh, dương cương khí tức, như là một đoàn mãnh liệt hỏa diễm, cấp tốc tràn ngập quanh thân. Chương 1087, bán thánh cấp hỏa thụ giao. Dương cương hỏa diễm những nơi đi qua, âm nhu ám kình phảng phất gặp khắc tinh, cấp tốc tan rã. Một lát đi qua, tất cả ám kình toàn bộ biến mất. Tô Tỉnh cảm giác thân thể nhẹ bẫng, thương thế cũng bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ. Thế mà hóa giải mất thực cốt thiên ti. Hậu phương, có cảm ứng Lãnh Cốt, không khỏi ánh mắt trầm xuống, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Tô Tỉnh có thể tại bọn hắn vây giết dưới, kiên trì lâu như thế. Có thể sự thật, Tô Tỉnh không chỉ có làm được, thậm chí còn tại lãnh cốt dưới mí mắt, phản sát mất rồi hơn 10 người người áo đen. Lẽ nào lại như vậy? Thân là thánh huyết ma môn đời trẻ, 12 đại vương bài sát thủ một trong, lãnh cốt trong lòng 10 phần ngạo khí, giờ phút này cảm giác uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, trong lòng không khỏi dâng lên cuồng nộ hỏa diễm. Sát thủ sinh giận, thế tất tiết giận. Mà tiết giận phương thức tốt nhất, chính là giết người, giết khiêu khích người. Người muốn chết. Lãnh cốt toàn thân trên dưới tản ra cực độ sát ý lạnh như băng, trong cơ thể hắn vô số khối xương cốt đều đang di động, tốt nhất thân thể trở nên yếu đuối không xương, bịch một tiếng, đâm đầu thẳng vào trong nham tương. Lãnh cốt chỗ linh hội thế, tên là âm thủy thế, là ngũ hành thủy chi thế bên trong một loại, hết sức kỳ lạ. Giờ phút này, rơi vào trong nước lãnh cốt, tựa như hóa thành một đầu cá bơi, cuồn cuộn nham tương không những không thể đối với hắn tạo thành trở ngại, ngược lại hình thành một cỗ trợ lực. Để tốc độ của hắn tăng nhiều, giống như mũi tên nhọn bắn thẳng về phía Tô Tỉnh. Một tiếng ầm vang. Phía trước nham tương bỗng nhiên dâng lên, tạo thành một đạo tràn lan lên trăm dặm nham tương tường, cao tới ngàn trượng, cách trở Tô Tỉnh đường đi. Lãnh cốt từ trong nham tương từng bước một đi ra, nhìn qua rừng bước lại Tô Tỉnh, không khỏi cười lạnh, có bản lĩnh, ngươi tiếp tục chạy, có phải hay không cảm giác, hư không xuyên thẳng qua cũng khó có thể bước qua đạo này nham tương tường. Bước không qua sao? Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù, đạo này nham tương tưởng có chút huyền diệu, để hắn khó mà vận dụng hư không xuyên thẳng qua, nhưng cũng không phải liền hoàn toàn không được, ấp ủ phía dưới, hư không xuyên thẳng qua vẫn là có thể vận dụng. Bất quá, hắn lười nhác cùng lãnh cốt giải thích cái gì. Hắn dừng lại, có nguyên nhân khác. Dừng ở đây rồi. Lãnh cốt trong lòng ẩn có loại dự cảm không ổn, không khỏi chậm thì sinh biến, hắn lập tức động thủ, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh. Năm ngón tay như nhết, hắc mang phun ra nuốt vào, mò về Tô Tỉnh trái tim. Một chảo này, không chỉ có sắc bén không gì sánh được, lại ẩn chứa 10 phần âm nhu chi ý, phảng phất tử thần tay trái, nhiếp nhân tâm phách. Tô Tỉnh thân thể dán nham tương tường, đồng nhiên hướng bên tay trái lướt ngang ra ngoài. Ầm ầm. Đồng nhiên, một đầu quái vật khổng lồ, lấy không gì sánh được ngang ngược tư thái, đem nham tương tường đụng chia 5 x 7, cùng lãnh cốt móng nuốt đụng vào nhau. Cánh tay người sau chấn động, tiếp lấy thân thể đô chiều lấy hậu phương bay ngang ra ngoài. Giống một tôn hỏa thụ dao, lộ ra tựa như núi cao đầu, toàn thân liệt diễm bừng bừng, uy phong lấm liệt. Đây là quái vật gì? Lãnh cốt thần sắc cứng lại, lắc lắc có chút đau nhức cánh tay phải, không khỏi có chút giật mình. Kỳ thật, thánh huyết ma môn năng lực tình báo rất mạnh, bọn hắn trước khi đến, đối với Tô Tỉnh liền có kỹ càng điều tra. Hắn đi vào Nam vực sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện, cơ hồ đều bị đã điều tra đi ra. Thế nhưng là, nham tương ở vào một sâm bí cảnh chỗ sâu, ít ai lui tới, cho dù là thụ nhân tộc, đối với nơi này hiểu rõ cũng không nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Tỉnh mới có thể đi cầu kiến thụ nhân tộc tiên tri, từ trong miệng hắn hiểu rõ nham hải. Hiển nhiên, lãnh cốt cũng không có gặp qua tiên tri, cũng không biết nham hải tình huống, càng không hiểu rõ hỏa thụ giao. Tô Tỉnh đứng ở một bên, âm thầm lẩm bẩm, tôn này hỏa thụ giao, lực lượng tương đương cường hãn, có thể so với nhân tộc chí tôn vương bảng bên trên cường giả, bất quá, cho dù là dưới đánh lén, cũng không thể làm bị thương lãnh cốt, xem ra hắn cũng vô pháp ngăn trở lãnh cốt, chỉ có thể kéo dài một lát. Tô Tỉnh trước đó liền đã nhận ra tôn này hỏa thụ giao tại nham tương bên trong trào lên, lúc này mới cố ý dừng bước lại, ý đồ để hỏa thụ giao dây dưa kéo lại. Nhân loại, khẩu phần lương thực, chết. Hỏa thụ giao mắt lộ ra hung quang, tiếng giống như sấm. Nghiệt xúc muốn chết. Lãnh cốt giận dữ, hắn đối với Tô Tỉnh tình thế bắt buộc, sao có thể để một tôn hỏa thụ giao hỏng đại sự của hắn. Hưu một tiếng, tốc độ của hắn như điện, trong nháy mắt liền xuất hiện tại hỏa thụ giao đỉnh đầu, đen kịt bàn tay, đột nhiên khắc ở hỏa thụ giao cứng rắn trên xương đầu. Lãnh cốt tốc độ quá nhanh, tôn này hỏa thụ giao còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác đầu chấn động. Bất quá, trong mắt của hắn lại có khinh miệt chi ý. Hỏa thụ giao bộ tộc, cứng rắn nhất bộ vị chính là đầu, trừ phi thực lực tuyệt đối áp chế, nếu không căn bản không có khả năng đánh nát xương sọ của bọn họ. Có thể sau một khắc, tôn này hỏa thụ giao biến sắc, cảm giác được một cổ âm nhu ám kình, xuyên thấu qua cứng rắn xương đầu, thẩm thấu tiến vào trong óc của hắn. Ngao! Hỏa thụ giao thê lương gào thét, dãy rủa thân thể khổng lồ. Có thể lãnh cốt lại như là giòi trong xương, một mực đứng tại hỏa thụ giao trên đầu, lực phá hoại cực mạnh ám kình, từng lớp trùng kích xuống. Rất nhanh, hỏa thụ giao liền không có sinh tức, thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống. Chạy trốn được sao? Lãnh Cốt ngẩng đầu, nhìn về phía trốn hướng chân trời Tô Tỉnh, cùng với những cái khác người áo đen, tiếp tục truy kích xuống dưới. Biển rung nhăm đáy. Có một đầu khí thế bàng bạc đáy biển dây núi, tu kiến trắng lệ, khảm nạm có vô số phát ra xích hồng quang mang bảo thạch, sáng chói chói mắt. Một đầu thân thể cùng dãy núi không chênh lệch nhiều hỏa thụ giao, liền phủ phục tại một bên, mặt mũi tràn đầy hài lòng, phát ra rung trời tiếng ấy. Đồng nhiên, tôn này thân thể cực lớn hỏa thụ giao, mở ra vừa so sánh phòng ốc còn lớn hơn đồng tử, phát ra rung trời tiếng gào thét. Phu cận hỏa thụ giao, cùng nhau câm như hến, đại khí không dám thở một tiếng, không biết chuyện gì, trêu đến tòa này nham hải chủ nhân, giận dữ như vậy. Là ai? Giết con ta. Nhân tộc, là nhân tộc khí tức, chết, hết thể cho bản tôn đi chết. Đáy biển tựa như phát sinh 12 cấp động đất, tôn này thân thể cực lớn hỏa thụ giao phóng lên tận trời, gầm thét liên tục, hết thể theo bản tôn ra ngoài, tiêu diệt nhân tộc, vì còn ta báo thủ. Trên mặt biển, ngay tại phi hành Tô Tỉnh, không khỏi cảm giác lưng mát lạnh, phảng phất có cái gì kinh khủng nguy cơ đang đến gần. Đây là trải qua vô số sinh tử ma luyện về sau, lấy được một loại trực giác. Có thể sớm cảm giác được một chút nguy cơ, Tô Tỉnh tin tưởng không nghi ngờ. Lãnh Cốt cũng có giống nhau cảm giác. Thánh huyết ma môn đối với sát thủ huấn luyện 10 phần tàn khốc, Lãnh Cốt có thể trở thành 12 đại vương bài sát thủ một trong, không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, đơn giản chính là từ trong núi thây biển máu bò ra tới, cho nên hắn cũng có loại trực giác này. Chẳng lẽ nói, Lãnh Cốt trước đó đánh chết đầu kia hỏa thụ giao, có cái gì lai lịch sao? Tô Tỉnh nhíu mày. Ầm ầm. Mặt biển cuối cùng, kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, như quần quận kinh lôi buôn đi mà tới. Từng đạo so sơn phong còn cao hơn nham tương sóng biển, bài sơn đảo hải mà tới, mà tại những nham tương kia sóng biển bên trong, còn có hỏa thụ giao thân ảnh ẩn hiện, phát ra từng đạo tiếng gào thét. Càng đáng sợ chính là, tại những cái kia sóng biển trên không, bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ, đó là một đạo cực lớn thân thể, cơ hồ đem nửa bầu trời chất đầy. Nó khí tức càng là so nham hải đều muốn thâm thúy. Hoàng bét. Tô Tỉnh biến sắc, tại sao có thể có bán thánh cấp bậc hỏa thụ yêu xuất hiện? Chương 1088, Lãnh Cốt, Giang Thiên Dịch liên thủ. Cả tòa Mộc Sâm bí cảnh, chỉ có một vị thánh giả, chính là thụ nhân tộc tiên tri. Có thể tiên tri cùng bí cảnh thiên địa quy tắc dung hợp, nhận lấy rất nhiều hạn chế, tương đương với thiên đạo, can thiệp không được nhân gian sự tình. Cho nên, bán thánh tại Mộc Sâm bí cảnh, hoàn toàn chính là cấp bá chủ tồn tại. Chân trời, tôn này thân thể chật ních nửa bầu trời hỏa thụ giao, giống như một đầu hồng hoang chân long, uy nghiêm vô tận, để Tô Tỉnh, Lãnh Cốt cùng còn lại người áo đen đeo mặt nạ bọn họ, đều cảm thấy áp lực thực lớn. Nhân tộc, dám giết con ta, hết thể đi chết đi. Bán thánh cấp bậc hỏa thụ giao, được xưng hỏa thụ giao vương, giờ phút này phát ra ngập trời tiếng giống giận dữ. Rút lui. Lãnh Cốt quyết định thật nhanh, hạ đạt ra lệnh rút lui, hắn hiện tại cũng ý thức, trước đó đánh chết đầu kia hỏa thụ giao, chỉ sợ sẽ là vị kia hỏa thụ giao vương nhi tử. Lãnh Cốt cảm giác mình vận khí thật là kém, thế mà lại chọc giận hỏa thụ giao vương. Rất nhanh, hỏa thụ giao vương liền khóa chặt lại Lãnh Cốt. Bán thánh cấp bậc tồn tại, cảm giác lực 10 phần nhạy cảm, Lãnh Cốt trên thân, có con kia hỏa thụ giao lưu lại một sợi khí tức, bị hỏa thụ giao vương chuẩn xác bắt được. Ba ba bá. Bao quát Lãnh Cốt ở bên trong, hơn 100 vị người áo đen, cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhưng là, tốc độ của bọn hắn, hiển nhiên không cách nào cùng hỏa thụ giao vương so sánh, thân thể của hắn mặc dù khổng lồ, tốc độ di chuyển lại cực nhanh, trước một khắc còn tại chân trời, sau một khắc liền đi tới đám người hướng trên đỉnh đầu, bỏ ra mảng lớn bóng ma. Ầm ầm. To lớn vô cùng cái đuôi, từ trên bầu trời uy áp mà xuống. Liền tựa như một tòa cự nhạc đập xuống, mục tiêu cho đến Lãnh Cốt. Cái đuôi còn chưa triệt để rơi xuống, liền có một cô áp bách cực mạnh cảm giác dẫn đầu chống đỡ đến. Lãnh Cốt bên người 4-5 tên người áo đen, tu vi cũng đạt tới cửu giai chí tôn sơ kỳ, nhưng tại cô thực chất hóa cảm giác áp bách dưới, thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, nhao nhao mất mạng. Lãnh Cốt tự thân thể càng là thấp một đoạn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. A! Lãnh Cốt phát ra tiếng giống giận dữ. Tu vi điên cuồng vận chuyển, tiếp lấy thế mà ngạnh sinh sinh, tại cảm giác gáp bách kia dưới, đứng thẳng người, nhưng đối mặt uy áp xuống cái đuôi, hắn cũng không có lựa chọn ngạnh kháng, mà là cấp tốc triệt thoái phía sau. Ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa âm thanh bên trong, hỏa thụ giao vương cái đuôi hung hăng nện ở trên mặt biển, nhấc lên ngàn trượng bọt nước, mặt biển tức thì bị đè ép lom xuống dưới, lộ ra một đầu rãnh sâu hoắm. "Đều lùi cho ta mở." Lãnh Cốt quát lớn, hắn để những người áo đen khác triệt thoái phía sau, chính mình lại chủ động phát khởi công kích, hướng phía hỏa thụ giao vương bay đi, như vậy đồng thời, hắn càng là hướng phía cái nào đó phương vị hô, "Giang Thiên Dịch, ngươi như lại không ra tay, còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, đến lúc đó ngươi cũng không có kết cục tốt. Liền biết không thể gạt được ngươi." Chân trời, một đóa mây trắng tản ra, Giang Thiên Dịch, Chu Sùng Lâm, cùng hơn 10 vị tử sĩ áo đen thân ảnh hiện hiện. Ở đây tuyệt đại bộ phận người, cũng không biết âm thầm còn ẩn tàng có cỗ thế lực như vậy, sự xuất hiện của bọn hắn, để không ít người ngoài ý muốn. Giang Thiên Dịch thế mà cũng tới. Tô Tỉnh âm thầm giật mình, ngay cả hắn đều không có phát hiện, Giang Thiên Dịch đến, đối phương ẩn nấp thủ đoạn, hiển nhiên 10 phần cao minh. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Tô Tỉnh một đường đều gặp phải lấy truy sát, căn bản không tâm tư đi cẩn thận điều tra tình huống chung quanh, nếu không lấy thánh quang nhãn năng lực, muốn tìm ra Giang Thiên Dịch cũng không khó. Hừ, Giang gia phong vân quyết, thánh huyết ma môn bên trong, thế nhưng là có ghi chép tỉ mỉ. Lãnh Cốt nói, vậy liền liên thủ phá địch đi. Giang Thiên Dịch lườm Tô Tỉnh một chút, lần trước bị ngươi may mắn đào thoát, lần này ngươi thai kiếp khó thoát, liền xem như bán thánh cấp tồn tại xuất hiện, cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta. Ầm ầm. Lãnh Cốt liên thủ với Giang Thiên Dịch, bắt đầu đối kháng hỏa thụ giao vương. Hai người bọn họ, Giang Thiên Dịch tại Chí Tôn Vương bảng bên trên, xếp hạng 860 vị, Lãnh Cốt tại Chí Tôn Vương bảng bên trên, xếp hạng 820 vị, đều là cao thủ chân chính. Thế nhưng là, vẹn vẹn phần này chiến lực, căn bản là không có cách chiến thắng hỏa thụ giao vương, nhiều nhất, chỉ có thể ở dưới tay của hắn chạy trốn. Liên quan tới Chí Tôn Vương bảng, có một cái chiến lược cân nhắc tiêu chuẩn, đó chính là bước vào Chí Tôn Vương bảng vị trí thứ 100, lại có cùng bán thánh hơi chống lại vô liếng. Thì bước vào top 10, mang ý nghĩa chân chính có được, bán thánh cấp chiến lược. Hai tên nhân loại nho nhỏ, lại dám cùng mình đánh nhau, nhất là một người trong đó, còn giết chết con của mình, hỏa thụ giao vương rõ ràng tương đương phẫn nộ, xuất thủ chiêu chiêu đoạt mệnh. Lãnh Cốt cùng Giang Thiên Dịch rơi vào hạ phòng, nhưng không có triệt để tan tác. Lại không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, hai người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lãnh Cốt nói. Vậy liền đánh đi. Giang Thiên Dịch thần sắc trở nên nghiêm túc, đồng nhiên một đạo hào quang chói mắt, từ hắn thể nội phóng lên tận trời. Như vậy đồng thời, hắn quát khẽ một tiếng, phong thần hợp thể. Âm thủy ma ti. Lãnh Cốt cũng tại gào to. Một tiếng ầm vang. Lãnh Cốt cùng Giang Thiên Dịch thể nội, thình lình xông ra hai đạo thân ảnh khổng lồ, cao tới vạn trượng. Một cái thần thánh bất phàm, một cái ma vụ cuồn cuộn. Bọn hắn dẫn động riêng phần mình dị tượng, đây là cái thế yêu nghiệt, mới có thể có thủ đoạn. Có thể mỗi một lần sử dụng, đều sẽ có nửa tháng tả hữu thời gian trống, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, cái thế yêu nghiệt cũng sẽ không vận dụng phần này thủ đoạn. Nhưng giờ phút này, Lãnh Cốt cùng Giang Thiên Dịch, hiển nhiên là không nghĩ ngợi nhiều được. Giang Thiên Dịch sau lưng, đứng đấy một tôn vạn trượng thần ảnh, khí tức thần thánh. Đem phương viên vô số phòng trong phong hệ quy tắc chi lực, toàn bộ điều động tới. Lãnh Cốt sau lưng, đứng đấy một tôn vạn trượng ma ảnh, toàn thân lượn lờ lấy màu đen hơi nước, tản ra dị thường khí tức băng lãnh. Dị tượng chi lực ra thân, hai người sức chiến đấu, hiện lên thẳng tắp thức tiêu thăng, đã đưa thân đến Chí Tôn Vương bảng vị trí thứ 100. Chu. Đây chính là cái thế yêu nghiệt đáng sợ, mượn dùng dị tượng, thực lực tăng phúc tương đương đáng sợ. Cho nên phần lớn người tình huống dưới, phổ thông võ tu cũng không nguyện ý đi trêu chọc cái thế yêu nghiệt, không đề cập tới thân thế của bọn hắn, thế lực, bản thân chiến lực cũng cực kỳ khủng bố. Trên bầu trời, một tôn thần ảnh, một tôn ma ảnh, cùng hỏa thụ giao vương chiến ở cùng nhau, lại có cân sức ngang tài chi dấu hiệu, cái này khiến thánh huyết ma môn những cái kia sát thủ áo đen, Chu Sùng Lâm cùng tử sĩ áo đen bọn họ, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Bằng vào dị tượng chi lực, Lãnh Cốt cùng Giang Thiên Dịch, vẫn như cũ không thể nào là hỏa thụ giao vương đối thủ, trừ phi bọn hắn còn có thủ đoạn khác, nhưng cũng không nhất định có tác dụng. Hỏa thụ giao vương ở trong Nham Hải sinh ra, nơi này là hắn sân nhà, một khi dẫn động Nham Hải chi lực, ở đây tất cả mọi người, đều sẽ gặp nguy hiểm. Tô Tỉnh ở trong lòng yên lặng tính toán, cuối cùng quyết định nhân cơ hội này rời đi. Giống. Cũng tại lúc này, hỏa thụ giao vương phát ra như sấm tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, bao la vô tận nham hải, bắt đầu diện tích lớn bạo động, vô số nham tương hóa thành xích hồng sắc cây cột phóng lên tận trời, càng có từng đạo nham tương tường dâng lên, đem phương viên mấy ngàn dặm đều bao phủ, biến thành một vùng tù lao. Không tốt. Lãnh Cốt cùng Giang Thiên Dịch, đống nhiên biến sắc. Ngay sau đó, một đạo không gì sánh được nắm đấm to lớn, do vô cùng vô tận nham tương ngưng tụ mà thành, hung hăng một quyền, đập vào Giang Thiên Dịch phong thần dị tượng phía trên. Một tiếng ầm vang, dị tượng vỡ vụn, phong thần hình bóng tiêu tán. Chương 1089, Xích Ám Hải Câu. Ầm ầm. Kế phong thần hình bóng tiêu tán về sau, cái kia to lớn vô cùng nắm đấm, vừa hung ác nện ở ma ảnh phía trên, không có chút nào ngoài ý muốn, ma ảnh lập tức phân liệt tăng dã. Suy suy. Lãnh Cốt cùng Giang Thiên Dịch, riêng phần mình miệng phun máu tươi, thân thể bay tứ tung ra ngoài. Nhưng bọn hắn hai người, thực lực hoàn toàn chính xác tương đương cường hãn, không chỉ có sống tiếp được, bị thương cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng trên thân hai người, lại đều có một đạo bảo mệnh át chủ bài, tùy theo toái diệt. Nguyên lai, bước ngoặt nguy hiểm, hai người bọn họ đều thôi động riêng phần mình bảo mệnh át chủ bài, thay mình ngăn trở một kiếp. Mau trốn. Lãnh Cốt, Giang Thiên Dịch quắc khẽ, tử sĩ áo đen cùng sát thủ áo đen bọn họ, nhao nhao tứ tán thoát đi, nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện, vùng thiên địa này bị khóa lại, hóa thành một tòa lồng giam to lớn, căn bản là không có cách rời đi. Có người ý đồ đánh vỡ nham tương tưởng, lại bị phản chấn lực lượng đánh thổ huyết, có người ý đồ xông lên không trung, có thể làm sao phi hành, đều phảng phất không có cuối cùng. Đáy biển, lại có đại lượng hỏa thụ giao, chờ đợi lấy đám người tự chui đầu vào lưới. Từ lộ, mọi người không chỗ có thể trốn. Làm sao bây giờ? Chu Sùng Lâm mặt mũi tràn đầy bối rối. Đông nhiên, Giang Thiên Dịch liếc thấy Tô Tỉnh thân ảnh, đâm đầu thẳng vào trong biển dung nham, vội vàng nói, mọi người trốn hướng đáy biển. Biện pháp tốt. Lãnh Cốt cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn cảm thấy Tô Tỉnh coi là thật thông minh, dưới loại tình huống này, thế mà còn có thể tìm tới một con đường sống. Đáy biển, tuy có đại lượng hỏa thụ giao, nhìn như tương đương hung hiểm, trên thực tế, lại là sinh lộ. Bởi vì có đại lượng hỏa thụ giao tồn tại, hỏa thụ giao vương khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ, hành động sẽ bị ngăn trở, ngược lại có thừa dịp cơ hội. Bịch! Suy suy suy! Nham tương bắn tung tóe, tử sĩ áo đen, sát thủ áo đen bọn họ, nhao nhao đầu nhập đáy biển, ngay cả Lãnh Cốt cùng Giang Thiên Dịch, cũng theo sau. Hai người bọn họ nguy hiểm nhất. Thực lực bọn hắn mạnh nhất, hấp dẫn hỏa thụ giao vương tuyệt đại bộ phận hỏa lực. Đi theo hắn đi. Giang Thiên Dịch đưa tay chỉ hướng Tô Tỉnh. Giờ phút này, Tô Tỉnh thân thể, liền như là một đầu cá bơi, tại đại lượng hỏa thụ giao bên trong xuyên qua, rất khó có hỏa thụ giao công kích đến hắn, thật gặp được không cách nào tránh đi công kích, hắn thì lợi dụng hư không xuyên thẳng qua cưỡng ép xuyên qua. Hiển nhiên, Giang Thiên Dịch, Lãnh Cốt bọn hắn, cũng không có hư không xuyên thẳng qua năng lực, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, hỏa thụ giao công kích, rất dễ dàng liền có thể liên thủ đỡ được. Nhất là Lãnh Cốt, hắn lĩnh hội chính là âm thủy thế, tại ẩn chứa đại lượng trình độ trong nham tương, càng là như cá gặp nước, tăng thêm bản thân thực lực càng xuất chúng, tốc độ kia so Tô Tỉnh đều muốn mau hơn không ít. Đào vong quá trình, không thể tránh né xuất hiện có tổn thất, từng vị tử sĩ áo đen, sát thủ áo đen, không tránh kịp, bị hỏa thụ giao lưu lại, kết cục tự nhiên là tử vong. Nham hải sao động, đuổi trốn bên trong, Tô Tỉnh cũng không bối rối, vẫn như cũ dựa theo đặc biệt lộ tuyến tiến lên. Đồng nhiên, trong tầm mắt của hắn, xuất hiện hai tòa to lớn đáy biển sơn nhạc, mà tại hai tòa trong sơn nhạc ở giữa, là một đầu rộng lớn, cái khe lớn, cho dù là tại xích hồng trong nham tương, cũng lộ ra một vòng đen kịt thâm thúy cảm giác. Xích Ám Hải Câu. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, căn cứ Thiên Cơ Thánh Vương đưa cho địa đồ biểu thị, địa phương hắn muốn đi, ngay tại Xích Ám Hải Câu dưới đáy. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh lấp lóe, đi vào Xích Ám Hải Câu phía trên. Sau đó cấp tốc chiều hải trong khe chạy đi. Thẳng tắp hạ xuống. Theo độ sâu gia tăng, nước biển dung nham mang tới cảm giác áp bách, càng ngày càng cường đại, để cho người ta ngạt thở. Tô Tỉnh quay đầu nhìn một cái, phát hiện Lãnh Cốt, Giang Thiên Dịch, Chu Sùng Lâm, cùng đại lượng tử sĩ áo đen, sát thủ áo đen, đều đi theo lấy hắn cùng một chỗ xâm nhập Xích Ám Hải Câu. Bọn hắn hơn phân nửa là hiểu lầm, coi là Tô Tỉnh muốn bằng vào Xích Ám Hải Câu, thoát khỏi Hỏa Thụ Giao Vương truy sát. Xích Ám Hải Câu sâu không thấy đáy, hạ xuống đến 3 vạn mét chỗ sâu lúc, giữa thiên địa hiện ra 10 phần hỗn loạn quy tắc chi lực, hình thành từng đạo phong bạo, nham tương phun trào, lâm vào trạng thái cuồng bạo. Loại này hỗn loạn quy tắc chi lực, cùng giới hải bên trong có chút cùng loại, tu vi càng mạnh, nhận quá yếu nhiễu càng lớn. Đối với giới hải, nơi này hỗn loạn quy tắc, phải yếu hơn không ít, dù sao nơi này hỗn loạn quy tắc, chỉ là bởi vì một xâm bí cảnh, huyền hỏa bí cảnh giáp giới mà hình thành, mà giới hải, thì là hai mảnh đại lục giáp giới hình thành. Tô Tỉnh suy đoán ra, Xích Ám Hải Câu dưới đáy, hơn phân nửa chính là một xâm bí cảnh cùng huyền hỏa bí cảnh điểm giao giới. Hắn tiếp tục lặn xuống, lại không lo lắng Giang Thiên Dịch, Lãnh Cốt bọn hắn tiếp tục đi theo. Cùng những người khác so sánh, Tô Tỉnh tu vi nhược tiểu nhất, tử sĩ áo đen, sát thủ áo đen, Chu Sùng Lâm, hỏa thụ giao các loại, tu vi cơ bản đều tại chí tôn cửu giai, coi như Lãnh Cốt cùng Giang Thiên Dịch, cũng đạt tới chí tôn bát giai. Mà Tô Tỉnh, tu vi vẹn vẹn chí tôn tam giai. Cho nên, hắn bị hỗn loạn quy tắc quá yếu nhiều yếu nhất, thứ yếu chính là Giang Thiên Dịch cùng Lãnh Cốt. Chu, chịu ảnh hưởng lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là hỏa thụ giao vương. Hắn đi vào 3 vạn mét chỗ sâu, cũng không dám tiếp tục lặn xuống, sợ bị hai tòa bí cảnh giáp giới địa hình thành hỗn loạn quy tắc làm bị thương. Cho dù là bán thánh, cung cấp thế giới hỗn loạn quy tắc đối kháng, cũng là hữu tử vô sinh. Giống nhân loại, bản vương cũng không tin, các ngươi có thể cả một đời đều đợi ở phía dưới. Hỏa thụ giao vương phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, chợt thân thể phóng lên tận trời, chiếm cứ tại Xích Ám Hải Câu một bên to lớn trên núi lớn, đây là muốn ôm cây lợi thỏ. Mặt khác hỏa thụ giao, thì phân bố tại Xích Ám Hải Câu 3 vạn mét chỗ sâu, giám sát tình huống phía dưới. Tốt, tạm thời không có nguy hiểm. Giang Thiên Dịch cùng Lãnh Cốt dừng bước lại, vị trí của bọn hắn tại 5 vạn mét chỗ sâu, hai người bọn họ có thể tiếp tục lặn xuống. Nhưng những người khác đến cực hạn, thâm nhập hơn nữa, hỗn loạn quy tắc sẽ đem hắn xé rách. Hai người quét mắt bốn phía, phát hiện lần này trong đào vong, có một nửa tử sĩ áo đen cùng sát thủ áo đen chết tại trên đường, không khỏi sắc mặt nhao nhao trầm xuống, trong lòng lửa vô danh ứa ra. Giết! Giang Thiên Dịch dương mắt nhìn về phía Lãnh Cốt. Giết! Lãnh Cốt gật gật đầu. Bọn hắn muốn liên thủ truy sát Tô Tỉnh. Bọn hắn cảm thấy, sẽ có lớn như vậy tổn thất. Toàn bộ đều là bởi vì Tô Tỉnh, nếu như không phải truy sát Tô Tỉnh, bọn hắn cũng sẽ không tiến vào Nham Hải, càng sẽ không gặp được Hỏa Thụ Giao Vương. Bây giờ, Hỏa Thụ Giao Vương xuống không được, bọn hắn tạm thời là an toàn, liền nghĩ trước giết chết Tô Tỉnh, còn muốn đi ra sự tình. Chu trưởng lão, ngươi cùng những người khác đều lưu ở nơi đây, ta cùng Lãnh Cốt xuống dưới truy sát Tô Tỉnh. Giang Thiên Dịch nói. Tốt. Chu Sùng Lâm vội vàng gật đầu. Bọn hắn Chu gia chuẩn yêu nghiệt Chu An bị giết, để hắn đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, tự nhiên ước gì Tô Tỉnh chết sớm một chút đi. Vù vù. Giang Thiên Dịch cùng Lãnh Cốt hóa thành hai đạo quang mang, phá vỡ nham tường, thẳng tắp hạ xuống. Thu hỗn loạn quy tắc chi lực ảnh hưởng, hạ xuống tốc độ, nếu so với phía ngoài chậm hơn rất nhiều, Giang Thiên Dịch cùng Lãnh Cốt, dễ dàng liền khóa chặt lại Tô Tỉnh khí tức. Ngươi đã không đường có thể đi, chịu chết đi. Lãnh Cốt cùng Giang Thiên Dịch, nguyên bản đều tồn lấy bắt sống Tô Tỉnh tâm tư, có thể dọc theo con đường này là, truy sát 10 phần không thuận lợi, để bọn hắn đều mất kiên trì, giờ phút này chỉ muốn Tô Tỉnh sớm một chút đi chết. Chương 1090, chật vật Giang Thiên Dịch. 10 vạn mét chỗ sâu. Tô Tỉnh dừng bước lại, giả trang ra một bộ chống cự hỗn loạn quy tắc rất khó khăn dáng vẻ, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đổ mồ hôi. Rất nhanh. Lãnh Cốt cùng Giang Thiên Dịch xuất hiện tại trái phải hai bên, hình thành thế đối chọi. Kỳ thật, Lãnh Cốt cùng Giang Thiên Dịch cũng nhanh đến cực hạn, trông thấy Tô Tỉnh dừng bước lại, hai người đáy mắt rõ ràng có kinh hỉ. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu có thể chạy, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Giang Thiên Dịch nói, chúng ta nhanh đến cực hạn, hắn cũng giống vậy, tuy nói tu vi của chúng ta so với hắn cao hơn, gặp hỗn loạn quy tắc mạnh hơn, nhưng chúng ta thực lực cũng mạnh hơn hắn. Sức chống cự tự nhiên càng mạnh. Lãnh Cốt nói. Thật sao? Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt, quét mắt Lãnh Cốt, Giang Thiên Dịch một chút, nói, vậy không bằng liền để ta xem một chút, các ngươi hiện tại còn thừa lại bao nhiêu thực lực. Tốt. Giang Thiên Dịch cùng Lãnh Cốt nhìn nhau, đều là cười nhạt một tiếng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù bọn hắn một thân thực lực, hơn 9 thành đều dùng đến đối kháng hỗn loạn quy tắc, nhưng cho dù chỉ còn lại có một thành, cũng đủ để đối phó Tô Tỉnh. Bởi vì, Tô Tỉnh đồng dạng gặp hỗn loạn quy tắc, một thân thực lực cũng không phát huy ra bao nhiêu. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, lựa chọn chủ động xuất kích, hắn đem mục tiêu trước khóa chặt lại Giang Thiên Dịch, so sánh Lãnh Cốt, Giang Thiên Dịch lệch yếu một bậc. Quả hồng, tự nhiên muốn chọn mềm bóp. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Giang Thiên Dịch trước người, cũng lười lại ẩn giấu thực lực, tu vi quần quận phun trào, tinh khí thần sung mãn cường thịnh, nơi nào có không chút nào chi dấu hiệu. Tay phải vươn ra, một đạo Phật quang dâng lên mà ra, lực lượng hùng hồn, dễ như trở bàn tay. Làm sao có thể? Cảm nhận được thiếu dương Phật quang bên trong ẩn chứa cuộn trào lực lượng, Giang Thiên Dịch sắc mặt đột nhiên thay đổi, đổi lại bình thường, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể ngăn trở một kích này. Nhưng giờ phút này, hắn một thân thực lực, có 9 thành đều dùng đến đối kháng hỗn loạn quy tắc, còn sót lại một thành, căn bản không đủ để đối kháng gần như trạng thái toàn thịnh Tô Tỉnh. Hắn không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng thực lực cũng bảo tồn tương đương hoàn chỉnh, chí ít có thể vận dụng 8 thành. Lãnh Cốt trông thấy một màn này, trong mắt cũng hiển hiện vẻ giật mình. Hắn không thể nào hiểu được, tại xích đám hải câu 10 vạn mét chỗ sâu, Tô Tỉnh làm sao có thể đủ bảo tồn nhiều như vậy thực lực, chẳng lẽ vẹn vẹn dùng 2 thành thực lực, liền có thể ngăn cản được hỗn loạn quy tắc. Sự thật, đúng là như thế. Tô Tỉnh vẹn vẹn dùng 2 thành lực lượng, liền đủ để ngăn trở hỗn loạn quy tắc ăn mòn. Đầu tiên, tu vi của hắn rất thấp, chỉ có chí tôn tam giai, bởi vậy gặp hỗn loạn quy tắc cũng không cường đại. Thứ yếu, hắn lực lượng hùng hồn thâm hậu, chia 2 thành lực lượng ngăn cản hỗn loạn quy tắc, đã dư xài. Mà Lãnh Cốt cùng Giang Thiên Dịch, đều có chí tôn bát giai tu vi, ăn mòn bọn hắn hỗn loạn quy tắc, không biết so Tô Tỉnh thêm ra gấp bao nhiêu lần, 10 vạn mét, cơ hồ là cực hạn của bọn hắn. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Tỉnh mới lựa chọn ở chỗ này dừng lại, dọc theo con đường này, hắn một mực bị Giang Thiên Dịch, Lãnh Cốt truy sát, là thời điểm báo thủ. Bành! Phật Quang cùng Giang Thiên Dịch song trưởng đụng vào nhau, sau một khắc, Giang Thiên Dịch thân thể bay ngang ra ngoài, hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Người Giang Thiên Dịch giận dữ, nằm mơ hắn cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này bị Tô Tỉnh một trưởng đánh bại, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn thời khắc này trạng thái, giống như rơi vào vũng bùn trắng hán, một thân lực lượng căn bản phát huy ra, để hắn 10 phần biệt khuất. Ngươi cái gì ngươi? Trên đường đi truy sát rất thoải mái sao? Hiện tại không nên nếm thử ác quả sao? Tô Tỉnh xuất thủ lần nữa, tay cầm Tử Huyên cổ kiếm, một kiếm đâm thẳng mà ra. Vù vù. Hai đạo kiếm quang chạy xiết phun trào, giống hai đầu sông lớn, một trái một phải vây giết hướng Giang Thiên Dịch. A. Giang Thiên Dịch gầm thét liên tục, không còn chút nào nữa phiên phiên giai công tử hình tượng. Kỳ thật, lấy nhãn lực của hắn, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bắt được kiếm quang quy tích, nhưng hắn thân thể, lại theo không kịp phản ứng. Loại cảm giác này 10 phần biệt khuất, để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, hai đạo kiếm quang cấp tốc tiếp cận chính mình. Thiên Phong Cửu Long Bộ. Giang Thiên Dịch cắn răng, hư không liên tiếp phóng ra 6 bước, lúc này mới quá hung hiểm tránh đi hai đạo kiếm quang giáp công. Nếu là, bị ông tổ nhà họ Giang nhìn thấy, nhà mình tuyệt học cấp bậc sát chiêu, thế mà bị Giang Thiên Dịch dùng để tránh né công kích, khẳng định sẽ tương đương tức giận. Sơn Hải Phiến. Giang Thiên Dịch bàn tay vung lên, ngọc cốt quạt xếp quang mang nở rộ, nan quạt tách rời, hóa thành 9 chuôi tuyệt thế thần kiếm, thẳng hướng Tô Tỉnh. Một bên khác, Lãnh Cốt cũng rốt cục đổi tới, ẩn chứa âm lãnh ám kình một trường, bổ về phía Tô Tỉnh hậu tâm. Hai đại chí tôn vương bảng cao thủ, tiền hậu giáp kích. Tô Tỉnh thần sắc không thay đổi, hắn đầu tiên là đánh ra một đạo thái dương Phật quang, đánh về phía sau lưng Lãnh Cốt, sau đó một kiếm bổ ra, sử xuất đại diễn kiếm quyết thức thứ 3, kiếm tam, thẳng hướng Giang Thiên Dịch. Nếu là bình thường, cái này hai đạo công kích đều khó có khả năng uy hiếp được Lãnh Cốt cùng Giang Thiên Dịch, nhưng giờ phút này thực lực bọn hắn đại giảm, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Quanh một tiếng, Thái Dương Phật Quang đầu tiên là đem Lãnh Cốt trưởng kình đánh tan, tính cả bản thân hắn đều bị đánh bay ngang ra ngoài. Như vậy đồng thời, ba đạo kiếm quang cũng lấy dễ như trở bàn tay tư thái, đem Giang Thiên Dịch Sơn Hải Phiến hóa thành 9 chuôi thần binh, từng cái đánh bay ra ngoài. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lượng, thẳng bức Giang Thiên Dịch, mục tiêu của hắn vẫn như cũ là Giang Thiên Dịch. Lẽ nào lại như vậy, thật coi ta là quả hồng mềm sao? Tô Tỉnh, có bản lĩnh theo ta lên đến một trận chiến. Phẫn nộ, cũng không có nuốt hết Giang Thiên Dịch lý trí. Tại 10 vạn mét sâu đáy biển, cùng Tô Tỉnh một trận chiến, hắn thực sự quá bị thua thiệt, lập tức thân ảnh bay lượn, hướng phía trên chạy đi. Mỗi lần thăng một phần độ cao, Giang Thiên Dịch gặp hỗn loạn quy tắc áp chế, liền sẽ yếu hơn một phần, liền có thể phóng xuất ra càng nhiều lực lượng, dùng để cùng Tô Tỉnh chiến đấu. Không thể để cho hắn quay trở lại. Như vậy ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, Tô Tỉnh làm sao nguyện ý bỏ lỡ, cưỡng ép thôi động hư không xuyên thẳng qua, đi vào Giang Thiên Dịch hướng trên đỉnh đầu, giơ kiếm nổi giận chém xuống. Vâng! Sắc bén kiếm mang, dài đến mấy trăm trượng, giống như một tòa núi lớn đánh xuống, Giang Thiên Dịch thân thể chấn động mãnh liệt, trong miệng trào máu đồng thời, thân thể không tự chủ được hướng phía dưới rơi xuống. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn qua tiếp tục đánh tới Tô Tỉnh, cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Tô Tỉnh, ngươi lại hùng hổ dọa người, đừng có trách ta không khách khí. Giang Thiên Dịch gầm thét. Tô Tỉnh không nói, nhưng sát ý không giảm chút nào. Đây là ngươi tự tìm. Giang Thiên Dịch đã không có biện pháp khác, vang một tiếng, hắn lực lượng đột nhiên tăng nhiều. Đây là từ bỏ ngăn cản hỗn loạn quy tắc, phóng xuất ra càng nhiều lực lượng, cùng Tô Tỉnh giao thủ. Ngọc đá cùng vỡ chiêu thức. Giang Thiên Dịch phóng xuất ra 5 thành lực lượng, cũng đã đầy đủ đáng sợ, vẹn vẹn nâng quyền vùng đánh mà ra, liền đem Tô Tỉnh đánh bay tứ tung ra ngoài, thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn. Nhưng là, Giang Thiên Dịch càng thêm chật vật, trên thân hiện hiện vô số đạo thơm máu, giống như sắp nứt ra đồ sứ. Hoa! Giang Thiên Dịch tóc thai bù xù, ho ra đầy máu. Chương 1091, Giang Thiên Dịch bỏ mình. Tại Giang Thiên Dịch phóng thích tu vi, quyết đấu Tô Tỉnh thời khắc, đại lượng hỗn loạn quy tắc thâm nhập vào trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hư sinh cơ của hắn. Đổi lại người bình thường, hắn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ở bước ngoặt nguy hiểm, Giang Thiên Dịch cắm ở sinh ra kẽ hở một viên ngọc châm, bộc phát ra quang mang chói mắt, ầm ầm vỡ vụn, cho hắn tính tạm thời ngăn trở hỗn loạn quy tắc. Hiển nhiên, ngọc châm kia là một loại bảo mệnh át chủ bài, cứu được Giang Thiên Dịch một mạng. Siêu. Tô Tỉnh một bước phóng ra, tiến hành hư không xuyên thẳng qua, xuất hiện sau lưng Giang Thiên Dịch, xuất thủ tấn mãnh như sớm, một quyền thẳng bên trong Giang Thiên Dịch vị trí hậu tâm. Lúc này, Giang Thiên Dịch vốn là bị thương nghiêm trọng, thể nội tràn ngập đại lượng hỗn loạn quy tắc, trạng thái hỏng bét tới cực điểm, tốc độ phản ứng cũng kém xa trước đây, bị một quyền này trực tiếp đánh trúng. Giang giác. Giang Thiên Dịch xương cổ sống đứt gãy, trong miệng máu tươi cuồn phún, thân thể càng như diều bị đứt dây, ném đi ra ngoài. A Giang Thiên Dịch phát ra gào thét thảm thiết, trạng thái như ma quỷ, trong đồng tử tràn đầy điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm lần nữa vọt tới Tô Tỉnh, hung tợn nói, nếu muốn chết, vậy liền cùng chết đi. Ầm ầm. Giang Thiên Dịch khí tức đột nhiên trở nên không gì sánh được cường thịnh, hắn đem tất cả tu vi hết thể phóng thích, đây là muốn ngọc thạch câu phần, y đổ kéo Tô Tỉnh chôn cùng. Tô Tỉnh làm sao có thể để hắn toàn nguyện, trực tiếp lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, tránh ra thật xa. Quay một tiếng, đại lượng hỗn loạn quy tắc tràn vào Giang Thiên Dịch thể nội, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng. A, ta không cam tâm, ta đường đường Giang gia yêu nghiệt, như thế nào chết ở chỗ này? Mặc cho Giang Thiên Dịch như thế nào gào thét, cũng vô pháp cải biến kết cục. Giờ phút này thân thể của hắn, tựa như cùng cái kia phá đê đập lớn, căn bản là không có cách ngăn cản hỗn loạn quy tắc tràn vào. Cuối cùng, quay một tiếng, Giang Thiên Dịch thân thể nổ tung, đường đường Chu gia yêu nghiệt, Chí Tôn Vương bảng xếp thứ 8 160 vị cao thủ, cứ như vậy chết tại nơi này. Vù vù. Hai đạo quang mang bắn ra, đó là Giang Thiên Dịch sơn hải phiến, cùng không gian tinh thạch. Tô Tỉnh đại thủ chụp tới, liền đem hai thứ đồ này, nắm vào trong tay. Giang Thiên Dịch không gian tinh thạch bên trong, bảo bối vô số, vẹn vẹn thiên tinh liền nhiều đến hơn 1 triệu. Ma sơn hải phiến, càng là một kiện bán thánh khí, tại bán thánh cấp thần bình phổ bên trên. Xếp hạng 320 vị, có thể nói giá trị liên thành. Tô Tỉnh đem hai dạng đồ vật cất kỹ, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Cốt. Lãnh Cốt gặp Giang Thiên Dịch hẳn phải chết, liền không có lại đi cứu hắn, dù sao hai người bọn họ, cũng chỉ là tạm thời liên thủ, chưa nói tới giao tình gì. Giờ phút này, Lãnh Cốt đứng tại 8 vạn mét vị trí, nhận hôn loạn quy tắc gáp chế yếu bớt, thực lực có thể phát huy ra 3 thành, đủ để tự vệ. Người dám giết Giang Thiên Dịch, Giang gia không có khả năng buông tha ngươi, Tử Tiêu Thánh Tử càng không khả năng để cho ngươi tiếp tục sống sót. Lãnh Cốt nói, đó là việc của ta, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, nếu như ngươi muốn một trận chiến, vậy liền xuống tới. Tô Tình nói, Giang Thiên Dịch cái chết vết xe đổ còn tại đó, Lãnh Cốt đương nhiên sẽ không đần độn hạ xuống đến 10 vạn mét chiều sâu, cùng Tô Tình một trận chiến. Lãnh Cốt làm một cái cắt cổ động tác, nói, ta ngay tại 5 vạn mét chỗ sâu đợi, có bản lĩnh ngươi liền cả một đời đừng lên tới. Cái này cùng hỏa thụ giao vương là giống nhau sách lược, ôm cây đợi thỏ. Vậy ngươi là ở chỗ này đợi đi. Tô Tình không tiếp tục để ý tới Lãnh Cốt, bắt đầu lặn xuống. 10 vạn mét chỗ sâu là Lãnh Cốt cùng Giang Thiên Dịch cực hạn, có thể Tô Tình cực hạn, nhưng lại xa xa không tới. 150.000 mét, 20 vạn mét, 300.000 mét. Khi Tô Tình đi vào 300.000 mét chiều sâu lúc, cũng cảm thấy áp lực thực lớn, hắn một thân thực lực có 8 thành, đều dùng để chống đỡ bốn bề cuộn trào hỗn loạn quy tắc. Thế nhưng là, cái này xích đám hải câu, phảng phất thật sâu không thấy đáy. Dù là đến nơi này, Tô Tỉnh vẫn như cũ thăm dò không đến đáy biển ở nơi nào. Đến cùng sâu bao nhiêu? Tô Tỉnh dừng bước lại, cảm giác sư tôn lần này khảo nghiệm, độ khó cũng quá cao, không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác, nếu không tiếp tục như vậy, ta căn bản không thể đến đáy biển, ta có thể hay không lợi dụng phong linh đại pháp, che giấu mình tu vi thật sự. Giảm bớt hỗn loạn quy tắc áp chế. Tu vi càng thấp, nhận hỗn loạn quy tắc ảnh hưởng lại càng yếu. Nếu như Tô Tỉnh tu vi chỉ có chí tôn nhị giai, nhất giai, thậm chí nửa bước chí tôn, không thể nghi ngờ liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Tỉnh bóp ra pháp ấn, cải biến chính mình khí tức, để tu vi nhìn qua, bất quá nửa bước chí tôn mà thôi. Có chút dùng. Tô Tỉnh một trận kinh hỉ, cảm giác hỗn loạn quy tắc áp chế, hoàn toàn chính xác giảm bớt, có thể chợt hắn vừa khổ cười một tiếng, yếu bất biên độ cũng quá nhỏ, chỉ có thể để cho ta phóng xuất ra một thành lực lượng. Căn bản không có tác dụng gì. Ông. Tô Tỉnh mở ra thánh quang nhãn, quan sát bốn bề hỗn loạn quy tắc, ý đồ tìm kiếm một chút sơ hở. Thờ giờ UIE. Như vậy tìm kiếm, thật đúng là bị hắn tìm ra một ít gì đó. Trong tầm mắt, giữa thiên địa có hai loại quy tắc chi lực xen lẫn, một là đến từ một xâm bí cảnh một hành quy tắc chi lực, từ trên hướng xuống, hai là đến từ huyền hỏa bí cảnh hỏa hành quy tắc chi lực, từ dưới lên trên. Hai loại quy tắc chi lực đụng vào nhau, nhấc lên từng đợt phong bạo, tạo thành kỳ lạ trận vực. Bất quá, phong bạo mạnh yếu lại có khác biệt, thí dụ như Tô Tỉnh phía trước 1.000 mét chỗ, phong bạo liền lộ ra yếu kém, mà hắn bây giờ chỗ ở, phong bạo lại là cực mạnh. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát, phát hiện to to nhỏ nhỏ mười mấy nơi phong bạo yếu kém địa phương. Bất quá, nơi này phong bạo là lưu động tính, biến ảo chập chờn, cùng một cái vị trí, trước một khắc phong bạo nhỏ yếu. Sau một khắc khả năng liền trở nên 10 phần mãnh liệt. Nếu như một mực tìm kiếm lấy phong bạo yếu chỗ đặt chân, nhận hỗn loạn quy tắc ảnh hưởng, khẳng định sẽ yếu rất nhiều. Tô Tỉnh hạ quyết tâm, lợi dụng thánh quang nhãn siêu cường thấy rõ năng lực, thân ảnh như du long giống như linh xảo rảo bước tiến lên, đứng ở một chỗ phong bạo yếu địa phương. Quả là thế. Hơi cảm thụ một phen, Tô Tỉnh liền lộ ra nét mừng. Hắn đất lập thân, giờ phút này phong bạo rất yếu. Hắn gặp hỗn loạn quy tắc ảnh hưởng, cũng thay đổi yếu đi rất nhiều, vẹn vẹn tương đương với 10 vạn mét chỗ sâu. Không thể nghi ngờ, phương pháp này có thể thực hiện. Hiu hiu hiu. Tô Tỉnh dương ra thân pháp, tiếp tục bắt đầu lặn xuống, cùng dị vãng khác biệt, hắn không còn thẳng tắp hạ xuống, mà là một đường xê dịch, thiểm lược, chỗ qua đường tuyến vặn mẹo, vố lượn. Đây là bởi vì hắn đang chọn lựa phong bạo yếu điểm dừng chân. Mặc dù tốc độ chậm chút, nhưng về thời gian coi như dư giả, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn còn rất sớm. 400.000 mét chỗ sâu, 500.000 mét chỗ sâu, 600.000 mét chỗ sâu. Hai ngày sau, Tô Tỉnh đi tới 800.000 mét chỗ sâu. Nơi đây hỗn loạn quy tắc, đã cường đại đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Cho dù Tô Tỉnh đứng tại phong bạo yếu kém địa phương, cũng cần dùng 8 thành tu vi đi chống cự. Mà bốn phía phong bạo cường đại chi địa, nếu như rơi vào trong đó, thân thể của hắn sẽ ở trong nháy mắt bị phá tan, rơi vào giống như Giang Thiên Dịch hạ tràng. Từng bước mạo hiểm. Cứ việc Tô Tỉnh 10 phần cẩn thận, lại có thánh quang nhãn phụ trợ, vẫn như cũ có mấy lần rơi vào hiểm cảnh, không thể không dùng tiền chi ban cho hắn lá cây ngăn cản nguy cơ, cuối cùng đem 3 mảnh lá cây đều hao tổn xong. Mà mạo hiểm, cũng nương theo lấy thu hoạch. Bởi vì giờ khắc này, Tô Tỉnh rốt cục có cước đạp thực địa cảm giác. 800.000 mét, chính là xích đám hải câu chiều sâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đáy đại dương chập trùng bất bình, như là dãy núi, nham thạch hiện lên màu nâu, nóng hổi không gì sánh được. Kỳ lạ nhất là, trên thềm lục địa thật nhiều lớn nhỏ không đều lỗ thủng, đang theo bên ngoài phun xích hồng sắc nham tương, nóng bỏng mãnh liệt. Chương 1092, thế giới hình thức ban đầu. Trên thềm lục địa lỗ thủng, số lượng phong phú, chi chít khắp nơi, lớn nhỏ không đều. Có to như cung điện, có mảnh nhập ngón cái. Trong lỗ thủng không ngừng đá phun xuất tương, tuyên cổ không thôi, dần dần tạo thành mảnh này nham hải. Quy tắc chi lực va chạm, ở chỗ này diễn hóa càng mãnh liệt, thường xuyên sẽ có địa chấn, biển động, gió lốc diễn sinh, 10 phần đáng sợ, liền xem như bán thánh rơi vào trong đó, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Sư tôn nói cho ta biết, nơi đây có để cho ta không gian đại đạo tiến bộ cơ duyên, bây giờ xem ra, cơ duyên này hơn phân nửa ngay tại những này trong lỗ thủng. Hai tòa bí cảnh giáp giới, tương đương với hai tòa thế giới tương liên, mà cái kia tương liên chỗ, tất nhiên có chỗ kỳ dị. Tô Tỉnh mang một phần chờ mong, lựa chọn một tòa to bằng gian phòng lỗ thủng, đâm thẳng đầu vào. Nham tương hướng ra ngoài dâng lên, Tô Tỉnh đi ngược dòng nước. Rơi vào lỗ thủng, những cái kia hỗn loạn quy tắc lập tức biến mất, để Tô Tỉnh không khỏi cảm giác toàn thân buông lỏng, tâm tình cũng tốt mấy phần. Loại hiện tượng này cũng không kỳ quái. Liền như là phong bạo mắt vị trí, ngược lại không có gió lốc, lộ ra an bình. Lặn xuống không biết bao lâu, Tô Tỉnh cảm nhận được rất mãnh liệt không gian ba động, hắn đi theo cảm giác đi, đồng nhiên trước mắt hiện hiện một chỗ màn sáng màu đỏ, liền như là một tầng giới bích thai mô, nhưng không phải đặc biệt ổn định. Mà không gian ba động, chính là từ giới bích thai mô bên trong truyền ra. Tô Tỉnh dừng bước lại, chập chỉ thanh kiếm, điều động tu vi, đâm xuyên giới bích thai mô, thân thể xuyên qua. Cách xa một bước, lại là hai thế giới. Tô Tỉnh đánh giá vùng thiên địa này. Nơi này lộ ra 10 phần an tĩnh, không có hỗn loạn quy tắc, không có bạo động gió lốc, địa chấn, biển động, bốn phía là hỗn độn mông lung sắc thái, như thiên địa sơ khai, vạn vật tịch lại, yên tĩnh tường hòa. Huyền hỏa bí cảnh cùng một xâm bí cảnh giáp giới, cho nên tạo thành phương này tiểu thiên địa. Đây là một cái thế giới hình thức ban đầu, tương lai có khả năng trưởng thành là một tòa hoàn chỉnh bí cảnh. Dựng dục ra sinh mệnh hình thái, cuối cùng hình thành chủng tộc. Tô Tỉnh cảm giác hết sức ngạc nhiên. Mỗi tòa bí cảnh, đều là một tòa thế giới, nhưng nội bộ thiên địa quy tắc có thiếu hụt, lỗ thủng, không đủ hoàn mỹ, cho nên bí cảnh diện tích không lớn, thai nghén sinh mệnh, phần lớn cũng trí tuệ thấp kém, khó mà tu luyện chứng đạo. Mà Trung ương thần lục, thì là 10 phần hoàn mỹ đại thế giới, cho nên trong bí cảnh đám thổ dân, đều gọi hô Trung ương thần lục, là Trung ương đại thế giới. Tô Tỉnh xếp bằng ngồi dưới đất, dụng tâm cảm ngộ. Rất nhanh, cặp mắt của hắn mở ra, trên mặt hiện ra nồng đậm mà kinh hỉ chi ý, thì ra là thế. Vùng thiên địa này, quả nhiên ẩn chứa đại cơ duyên, khó trách sư tôn muốn ta tới nơi đây. Thiên địa sơ khai, quy tắc của nơi này còn nhỏ yếu, non nớt, bởi vậy cảm ngộ đứng lên 10 phần đơn giản, không gian cấu tạo, càng là có thể thấy rõ ràng, thông qua loại phương thức này lĩnh hội không gian đại đạo. Tuyệt đối làm ít công to. Thế giới hình thức ban đầu vừa mới xuất hiện, thiên địa quy tắc, không gian cấu tạo những này, đồng dạng vừa mới dựng đi ra, liền như là lập nhà, phòng ở khung xương cấu tạo sau khi hoàn thành, ngươi có thể thấy rõ ràng, phòng ở chỗ nào dùng tài liệu gì. Mà nếu như, khi phòng ở sửa chữa xong, nhìn qua hoàn toàn chính xác xa hoa trang nhã, có thể ngươi còn muốn biết phòng ở là dùng những tài liệu kia cấu tạo đi ra. Liền cần xuyên thấu qua hiện tượng đi xem bản chất, độ khó tăng lên rất nhiều. Trung ương đại thế giới, chính là trùng tu xong căn phòng lớn. Mà vùng trời nhỏ này, chính là vừa mới dựng ra khung xương phòng. Ở chỗ này tu luyện, không cần đi xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, trực tiếp liền có thể liếc nhìn bản chất, tu luyện tự nhiên, làm sao có thể không đơn giản nhẹ nhõm. Bắt đầu tu luyện. Tô Tỉnh âm thầm nói, hắn trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới rốt cục đến nơi này. Nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, mở rộng thành quả. Tô Tỉnh lĩnh hội bắt đầu lĩnh hội không gian đại đạo, hắn vừa mới tiếp xúc đến không gian tuyến thế, chuẩn bị lợi dụng cơ hội lần này, để cho mình không gian tạo nghệ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Thời gian cấp tốc trôi qua. Mỗi một phút mỗi một giây, Tô Tỉnh đối với không gian đại đạo lĩnh hội, đều đang nhanh chóng tăng lên. Ngày thứ 10, Tô Tỉnh ngừng tu luyện. Hắn ngẩng đầu hướng sau lưng giới bích thai mô nhìn đi qua. rất nhanh liền có một bóng người, xuyên qua giới bích thai mô đi đến. Là ngươi. Hai người mắt to trừng lớn mắt, đều rất giật mình đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá, không có kiếm bạt nỗ trương dấu hiệu. Chu Tự Hành, ngươi làm sao lại tới đây? Tô Tỉnh cười khổ nói, cái này bỗng nhiên xuất hiện người, chính là Chu Tự Hành. Ta cũng không biết, ta bị một đầu bán thánh huyền hỏa thú truy sát, bất đắc dĩ, liền lợi dụng nham hải dưới đáy hỗn loạn quy tắc, ngăn trở đầu kia bán thánh huyền hỏa thú, trong lúc nhất thời ra không được, liền muốn nhìn xem có hay không những đường ra khác, sau đó liền đi tới nơi này. Chu Tự Hành tuy nói nhẹ nhõm, nhưng quá trình khẳng định 10 phần hung hiểm. Hắn loại tính cách này, cùng Tô Tỉnh có chút tương tự, đều không thế nào già mồm, lại chuyện nguy hiểm, hắn cũng lười nói nhiều cái gì. Có lẽ là bởi vì, hai người bọn họ, đều trải qua vô số nguy hiểm, cho nên hơi choáng. Ngươi đây? Chu Tự Hành hỏi. Cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng bị bán thánh cấp bậc yêu thú truy sát, ngoài ra còn có thánh huyết ma môn lãnh cốt, cùng Giang Thiên Dịch. Tô Tỉnh nói đơn giản vài câu. Hắn không có nói cho Chu Tự Hành, là Thiên Cơ Thánh Vương để hắn đến chỗ này, cũng không phải không tin Chu Tự Hành, mà là không muốn để cho hắn có áp lực. Nếu như Chu Tự Hành hiểu lầm, cảm thấy nơi này là Thiên Cơ Thánh Vương nhìn chúng địa phương, vậy hắn đợi ở chỗ này, trong lòng khẳng định có áp lực, sẽ cảm thấy bất an. Sau đó, Tô Tỉnh lại đối Chu Tự Hành giảng tự một chút, nơi đây chỗ huyền diệu. Rất nhanh, Chu Tự Hành ánh mắt liền trở nên sáng lên, hắn 10 phần khát vọng thực lực, rất muốn chấn hương Chu Thị Thánh Tộc, không thể nghi ngờ, nơi đây là một chỗ tuyệt hảo cơ duyên chi địa, đủ để cho hắn thực lực tăng nhiều. Bắt đầu tu luyện đi. Chu Tự Hành nhìn về phía Tô Tỉnh. Tốt. Tô Tỉnh cười gật đầu, đối với Chu Tự Hành điên cuồng trạng thái tu luyện, đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Tô Tỉnh tại nguyên chỗ bất động. Chu Tự Hành thì lựa chọn một chỗ khoảng cách tương đối xa địa phương ngồi xuống. Hai người cũng bắt đầu tu luyện. Tô Tỉnh là lĩnh hội không gian đại đạo, mà Chu Tự Hành thì là lĩnh hội mặt khác thiên địa quy tắc. Bọn hắn thiên phú đều cực kỳ bất phàm, nộ tính siêu cao. Giờ phút này lại trực tiếp lĩnh hội thế giới bản nguyên cấp bậc quy tắc, tự nhiên là tiến triển cực nhanh, thu hoạch rất nhiều. Bách Giới Sơn. Gần đây động tĩnh không nhỏ. Giang Thị Thánh Tộc tới một nhóm cường giả, trong đó có 3 vị bán thánh, 1 vị thánh giả, cùng số lớn chí tôn cửu giai tử sĩ. Giang Thiên Dịch tử vong, lưu tại Giang gia bản mệnh ngọc khí vỡ nát, để Giang gia cả tộc chấn động. Một vị cái thế yêu nghiệt, đại biểu cho một cái thánh tộc tương lai hy vọng. Tử vong của hắn, tuyệt không phải một chuyện nhỏ. Giang gia vị kia thánh giả, 3 vị bán thánh, trước tiên tìm tới Tử Tiêu Thánh Tử, hỏi thăm Giang Thiên Dịch nguyên nhân cái chết. Tin tức này, để Tử Tiêu Thánh Tử cũng tương đương động dung. Hiển nhiên, hắn cũng không có ngờ tới, Giang Thiên Dịch sẽ chết ở trong một sâm bí cảnh. Đám người một phen thương nghị, cuối cùng Giang gia thánh giả quyết định, vô luận như thế nào, đều muốn nhân cơ hội này, đem Tô Tỉnh bóp chết tại một sâm bí cảnh. Chương 1093, Mục Đồng Cường Đại. Bách Giới Sơn. Một tòa khí thế rộng rãi trong phủ đệ. Tử Tiêu Thánh Tử Lý Cảnh Nhất, cùng một tên thân hình gầy gò trung niên, ngồi tại trong một gian lầu các. Hai người hai đầu lông mày, đều lộ ra một cỗ khói mù, phảng phất có một đóa phong bạo, ở trong đó nổi lên. Lan Thánh, ngươi bên kia có gì tin tức? Lý Cảnh Nhất mở miệng hỏi thăm. Không có gì hữu dụng. Gầy gò trung niên lắc đầu, mang trên mặt một cỗ bạo ngược chi ý. Khoảng cách Giang Thiên Dịch tử vong, đã qua hơn một tháng, nhưng là, bọn hắn phái người xâm nhập một sâm bí cảnh nhiều mặt tìm hiểu, vẫn không có thu đến Tô Tỉnh bất cứ tin tức gì, cái này khiến nam tử trung niên không khỏi 10 phần tức giận. Nam tử trung niên, chính là Giang gia đi vào Bách Giới Sơn Thánh Giả, người xưng Lan Thánh. Một sâm bí cảnh quy tắc, hạn chế bán thánh trở lên nhân vật tiến vào. Cho nên Lan Thánh cùng Giang gia 3 vị bản thánh, đều không có biện pháp tiến vào một sâm bí cảnh. Bọn hắn chỉ có thể ngăn ở Bách Giới Sơn, chờ Tô Tỉnh đi ra. Nghiệt xúc kia, sẽ không phải rời đi một sâm bí cảnh đi. Lan Thánh nói, khẳng định không có. Lý Cảnh Nhất lắc đầu, chắc chắn nói, phụ trách một sâm bí cảnh trong đội ngũ, có người của ta, bọn hắn cũng không có thu hồi Tô Tỉnh một sâm lệnh. Một sâm lệnh là mỗi cái tiến vào một sâm bí cảnh người, đều sẽ nắm giữ lệnh bài, có thể để tự thân không bị một sâm bí cảnh thế giới quy tắc bài xích. Mỗi cái cấp cho đi ra lệnh bài, do ai nắm giữ, khi nào trả lại các loại, đều sẽ ghi lại ở sách. Lan Thánh, Tô Tỉnh khẳng định còn tại một sâm bí cảnh, chúng ta bây giờ tốt nhất kế hoạch một phen, như thế nào đem hắn triệt để lưu tại Bách Giới Sơn, nếu để cho hắn quay trở về Thánh Linh Võ Thành, chỉ sợ cũng không có gì cơ hội động thủ. Lý Cảnh Nhất nói, Lý Thế Chất, chắc hẳn đã có kế hoạch ra. Lan Thánh nhìn về phía Lý Cảnh Nhất, hắn mặc dù tại xưng hô bên trên, đem Lý Cảnh Nhất xem như văn bối, nhưng trên thái độ, lại là ngang hàng luận giao. Đổi lại mặt khác đời trẻ, Lan Thánh cũng sẽ không như vậy, nhưng Lý Cảnh Nhất không giống với. Vô luận là thân phận, hay là cá nhân thực lực, Lý Cảnh Nhất đều đặc biệt bất phàm, mà lấy hắn võ học tư chất, siêu việt Lan Thánh, cũng là chuyện sớm hay muộn. Không khách khí nói, tương lai không lâu, Lan Thánh đều cần dựa vào Lý Cảnh Nhất. Có chút ý nghĩ, Lan Thánh như muốn nghe, ta liền nói một chút. Lý Cảnh Nhất nói, Lý Thế Chất không cần khách khí, trời dễ dù chết, nhưng Giang gia cùng Lý Thế Chất quan hệ, vẫn như cũ sẽ không cải biến. Lan Thánh nói, như vậy, ta liền nói. Lý Cảnh Nhất không có tiếp tục khách khí, chậm rãi nói, nếu như ta nhớ kỹ không sai, Giang gia trước đây không lâu, có một người tại Bắc Cảnh vùng đất xa xôi, trở thành bán thánh A. Nghe trời dễ xưng hô hắn là tu nguyên bán thánh. Thật có việc này. Lan Thánh gật gật đầu, chuyện này vốn là cái bí mật, không có bị các đại thế lực biết được, nhưng Lý Cảnh Nhất nếu ngay cả tu nguyên bán thánh xưng hô đều gọi đặt được, hiển nhiên là biết chuyện này tưởng tận tình huống, cũng liền không cần thiết giấu giếm. Lý Thế Chất, ngươi là muốn cho Giang gia vận dụng tu nguyên bán thánh sao? Lan Thánh hỏi. Không bị các đại thế lực biết được bán thánh, 10 phần hiếm thấy, có thể dùng đến trong bóng tối, làm rất nhiều nhận không ra người hoạt động, là một cái thế gia thánh tộc, trong tay một chi ám tiễn, rất đoạt mệnh, cũng rất chân quý. Lan Thánh, ngươi là người biết chuyện, ta cũng liền không vòng vèo, ngươi cùng mặt khác 3 vị bán thánh, khẳng định không thể đối với Tô Tỉnh động thủ, hậu quả sự nghiêm trọng, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Như muốn lấy thế xét đánh lôi đình, chém giết Tô Tỉnh, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là vận dụng tu nguyên bán thánh. Lý Cảnh Nhất nói. Lan Thánh lâm vào trầm mặc. Tô Tỉnh thân phận, là Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử. Nếu là có bán thánh cấp trở lên nhân vật ra tay với hắn, chính là trái với quy tắc trò chơi. Thiên Cơ Thánh Vương dưới sự tức giận, không có mấy người có thể tiếp nhận lửa giận của hắn. Tương đương là hạn chế lại Lan Thánh cùng còn lại 3 vị bán thánh. Mà Giang gia nếu như vận dụng tu nguyên bán thánh lá bài này, vô luận sự tình có thành công hay không, tu nguyên bán thánh sau cùng hạ tràng, đều tốt không đến đi đâu. Tương đương nói là, dùng một vị tu nguyên bán thánh mệnh, đi đổi Tô Tỉnh mệnh. Lan Thánh đang tự hỏi, làm như vậy, đến cùng có đáng giá hay không? Thật lâu, hắn ngẩng đầu, nói, việc này, liền ý đi theo Lý Thế Chất phương pháp đến xử lý. Đại trượng phu lấy hay bỏ có khi, Lan Thánh không hổ là thánh giả. Lý Cảnh Nhất lộ ra dáng tươi cười, lại nói, bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, còn không cần tu nguyên bán thánh xuất thủ, ta sẽ để cho Mục Đồng trước một bước hành động. Mục Đồng, chính là Lý Thế Chất bên người vị kia tùy tùng sao. Lan Thánh nhíu mày, cảm thấy Lý Cảnh Nhất cử động lần này có chút qua loa ý tứ. Giang gia bỏ ra tu nguyên bán thánh, Lý Cảnh Nhất liền vẹn vẹn phái ra bên người một vị tùy tùng. Thành ý hợp tác ở đâu? Lan Thánh, an tâm chớ vội. Lý Cảnh Nhất cười cười, phất phất tay, hô, Mục Đồng, xuất hiện nhìn một chút Lan Thánh, để hắn nhìn xem thực lực của ngươi. Hưu. Một đạo thanh mang hiện lên, người mặc trường sam màu xanh Mục Đồng, xuất hiện tại trong lầu các, tướng mạo thanh tú, khí chất lệ tâm nhu, hướng phía Lan Thánh chắp tay cúi đầu, Mục Đồng, gặp qua Lan Thánh. Đông nhiên, vang một tiếng, Mục Đồng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ đặc biệt lực lượng khí tức cường đại, lại là so Giang Thiên Dịch, còn muốn lợi hại hơn không ít lần. Thanh mục linh thể. Lan Thánh ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, cũng không tiếp tục cảm thấy, Lý Cảnh Nhất là tại qua loa hắn. Mục Đồng còn có cái danh tự, gọi là Mục Thanh Đồng, tại Chí Tôn Vương bảng phía trên, xếp hạng 78 vị, không biết Lan Thánh, có thể hay không nghe nói qua. Lý Cảnh Nhất cười hỏi. Nguyên lai là ngươi, Lý Thế Chất coi là thật hảo thủ pháp. Lan Thánh không khỏi tán thưởng một tiếng, các thánh giả tầm mắt tuy cao, nhưng đối với Chí Tôn Vương bảng bên trên cao thủ, nhất là xếp hạng top 100 người, đều sẽ 10 phần chú ý. Đầu tiên, tại Chí Tôn Vương bảng xếp hạng top 100, mang ý nghĩa có cùng bán thánh chống lại chiến lược. Thứ yếu, tuyệt đại bộ phận bán thánh, thánh giả, lúc tuổi còn trẻ đều leo lên qua Chí Tôn Vương bảng, nói một cách khác, có thể leo lên Chí Tôn Vương bảng tuổi trẻ bối phận, đều có rất lớn cơ hội trở thành bán thánh, thánh giả. Mục Đồng nhìn như chỉ là Lý Cảnh Nhất bên người một vị tùy tùng, nhưng hắn thực lực lại mạnh mẽ đến mức đáng sợ, mà lại ẩn tàng cực sâu, chưa có người biết. Ngoài ra, Mục Đồng càng là một vị cái thế yêu nghiệt. Lý Thế Chất, nghĩ không ra bên cạnh ngươi lại có dạng này một vị yêu nghiệt. Lan Thánh hơi xúc động, ngay cả tùy tùng đều là cái thế yêu nghiệt, Lý Cảnh Nhất chính mình lại cỡ nào cường đại. Lý Cảnh Nhất không có quá nhiều giải thích, mà chỉ nói, Tô Tỉnh cùng ta Tử Tiêu Cung Giang Sảo Nhi hết sức quen thuộc, hai người quan hệ không tệ, trùng hợp, Giang Sảo Nhi cũng tới Bách Giới Sơn, ta chuẩn bị để Mục Đồng cùng Giang Sảo Nhi đến một cuộc chiến sinh tử, ngươi nói đến thời điểm Tô Tỉnh sẽ tới hay không cứu Giang Sảo Nhi. Mà địa điểm, liên tuyển tại Thần Binh Thương Minh Chí Tôn Sinh Tử Đài. Diệu kế. Lan Thánh hai mắt tỏa sáng. Sinh tử chiến, là quang minh chính đại chiến đấu, như Tô Tỉnh dám leo lên Chí Tôn Sinh Tử Đài, chính là chết trận, Thần Binh Thương Minh cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, dù cho là Thiên Cơ Thánh Vương, cũng không tốt nói thêm cái gì. Lan Thánh nói. Chương 1094, ước chiến. Bách Giới Sơn. Thần Binh Thương Minh phân bộ, đấu võ trường. Thiên cấp chiến đài bên trên, một đạo đáng yêu linh lung thân ảnh, bay múa thiểm lược, cùng một tên khôi ngô cao lớn trắng hán, ngay tại liều chết chém giết lấy. Ha ha! Đại mỹ nữ, chúng ta coi trọng ngươi, đánh nổ to con kia. Hống hống hống! Trận chiến đấu này thật sự là quá đặc sắc, duy trì đại mỹ nữ, duy trì nàng thắng liên tiếp. Hoa! Nghĩ không ra, đại mỹ nữ không chỉ có người đẹp, thực lực cũng tương đương cường hãn thôi. Các ngươi mau nhìn, cái kia to con sắp không được a. Trên khán đài, truyền đến vô số hưng phấn tiếng gào thét. Liều mạng tranh đấu, vốn là dễ dàng kích phát mọi người trong lòng huyết tính, huống chi giao chiến một phương, còn là một vị mười phần đại mỹ nhân, không thể nghi ngờ xem chút càng nhiều. Mà mọi người trong miệng đại mỹ nữ, chính là Giang Sảo Nhi. Nàng đạt được Di Đà truyền thụ cho Đại Mộng Tam Thiên Phản Hư Đạo, càng đánh cắp Tử Tiêu Cung khổng lồ lực lượng quy tắc, tăng thêm thiên phú tu luyện vốn là cực giai, bây giờ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tu vi đạt đến Chí Tôn ngũ giai, càng trở thành một tôn cái thế yêu nghiệt, chiến lực thẳng bức Chí Tôn cửu giai. Giang Sảo Nhi thiếu hụt chính là kinh nghiệm thực chiến quá ít, cho nên Di đã để nàng xuống núi lịch lãm, dùng liều mạng tranh đấu ma luyện chính mình. Dựa theo tình huống bình thường, Giang Sảo Nhi có thể tại Thánh Linh Võ Thành Thần Binh Thương Minh bên trong tiến hành liều mạng tranh đấu, nhưng khi nàng nghe nói Tô Tỉnh đi một sâm bí cảnh, liền tới đến Bách Giới Sơn. Cứ như vậy, Tô Tỉnh rời đi một sâm bí cảnh về sau, liền sẽ trước tiên biết được, nàng trong khoảng thời gian này chiến tích huy hoàng, chẳng phải là sẽ lau mắt mà nhìn. Di Đà lười đi để ý tới Giang Sảo Nhi cái kia phần nữ nhi ra tiểu tâm tư, hắn chẳng qua là cảm thấy, Giang Sảo Nhi tham gia song sinh tử chiến, cũng có thể thuận tiện đi trong bí cảnh lịch luyện, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Bành! Trong giao chiến, Giang Sảo Nhi thân thể linh hoạt tránh đi công kích của đối thủ, lại một trưởng vô đánh vào đối phương trên lưng, người sau lập tức bay tứ tung ra ngoài, đã mất đi chiến lược. Giang Sảo Nhi không có hạ sát thủ, tại đối phương nhận thua về sau, liền bỏ mặc nó rời đi. Hống hống hống. Đại mỹ nữ lại thắng. Lợi hại. Không hổ là Tử Tiêu Cung đi ra đệ tử, thân thủ chính là bất phàm. Trên khán đài, lần nữa buộc phát ra tiếng hoan hô. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Giang Sảo Nhi đứng ở trên chiến đài, váy chập chờn, thân thể thon dài thướt tha, gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên, tràn đầy tự nhiên hảo phong dáng tươi cười, thản nhiên tiếp thu bốn phía vô số nam nhân tiếng hoan hô. Trong khoảng thời gian này, nàng đã thắng liên tiếp 7-8 trận sinh tử chiến, cùng lúc trước so sánh, trên thân thiếu đi cái kia cấu ngượng ngùng cùng khiếp đảm, như là tràn ra đóa hoa, càng lộ vẻ mỹ lệ làm rung động lòng người. Đang lúc Giang Sảo Nhi chuẩn bị đi xuống chiến đài lúc, một đạo thanh quang nhất định cướp mà tới, đứng ở chiến đài một bên khác. Biến cố như vậy, lập tức liền để toàn trường yên tĩnh trở lại. Người tới, ngũ quan tuấn tú, tuổi còn trẻ, lại khí chất bất phàm, chính là Mục Đồng. Hắn nhìn Giang Sảo Nhi, nói, Giang Sảo Nhi, có dám đánh với ta một trận? Người là ai? Giang Sảo Nhi nhíu lên đôi mi thanh tú, Mục Đồng tuy là Lý Cảnh Nhất tùy tùng, nhưng ngoại trừ Lý Cảnh Nhất những cái kia tâm phúc, không có mấy người biết hắn, Giang Sảo Nhi cũng không có gặp qua. Thế nào, đường đường Tử Tiêu Cung đệ tử, Tĩnh Lan thánh giả đã từng quan môn đệ tử, cứ như vậy gan nhỏ như chuột, ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có sao. Mục Đồng châm chọc nói, Tĩnh Lan thánh giả, chính là Giang Sảo Nhi đã từng sư tôn, sau bởi vì Giang Sảo Nhi tính cách quá nhu nhược nhát gan, từ bỏ Giang Sảo Nhi. Mặc dù như thế, tại Giang Sảo Nhi trong lòng, cũng một mực đem Tĩnh Lan thánh giả, xem như sư tôn của mình. Có thể nói, nàng cố gắng tu luyện, có một nửa nguyên nhân, đều là muốn cho Tĩnh Lan thánh giả lau mắt mà nhìn, nghĩ ra được nàng tán thành. Mục Đồng nhìn như đơn giản mấy câu, lại thẳng đâm Giang Sảo Nhi yếu hại. Giang Sảo Nhi trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên tức giận, tiến lên một bước, nói, ta nhất định sẽ chứng minh cho sư tôn nhìn, ta không còn là lúc trước lá gan kia nhỏ Giang Sảo Nhi, ngươi nếu muốn chiến, vậy liền một trận chiến. Ha ha ha. Tốt. Mục Đồng cất tiếng cười to, đồng nhiên, trên người hắn hiện ra một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ khí tức, đem Giang Sảo Nhi đẩy lui vài chục bước. Không tốt. Đợi tại trên khán đài Di Đà, lập tức biến sắc, thân thể lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại Giang Sảo Nhi trên bờ vai, nhìn lướt qua Mục Đồng. Di Đà trầm giọng nói, Giang nha đầu, thực lực của người này rất mạnh, có thể tại Chí Tôn Vương bảng bên trên xếp hạng vị trí thứ 100, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Giang Sảo Nhi biến sắc, nàng cũng cảm nhận được Mục Đồng cường đại, thế nhưng không nghĩ tới, thực lực của đối phương, thế mà có thể tại Chí Tôn Vương bảng bên trên xếp hạng top 100. Đây là một cái bẫy. Trước thông qua ngôn ngữ chọc giận chính mình, để cho mình đáp ứng sinh tử chiến, sau đó lại bại lộ thực lực, để cho mình tuyệt vọng. Giang Sảo Nhi không đốc, lập tức ý thức được mình bị nhầm vào. Chỉ là, nàng nghĩ mãi mà không rõ, chính mình cùng đối phương vốn không quen biết, đối phương vì sao muốn trăm phương ngàn kế đối phó chính mình. Giang Sảo Nhi nhìn chằm chằm Mục Đồng, nói, ngươi là ai? Mục Thanh Đồng. Mục Đồng báo ra mình tại Chí Tôn Vương bảng bên trên danh tự, thính phòng vị bên trên, lập tức truyền ra vô số xôn xao âm thanh. Cái gì? Hắn là Mục Thanh Đồng, Chí Tôn Vương bảng xếp hạng thứ 78 vị cái kia Mục Thanh Đồng. Hơn phân nửa không sai, hắn vừa rồi buộc phát ra lực lượng khí tức, để cho ta không tự chủ được dùng mình, quá cường đại, thế nhưng quá vô sỉ, Chí Tôn Vương bảng xếp hạng 78 vị cường giả, thế mà ước chiến Giang Sảo Nhi. Cái này quá khi dễ người. Giang Sảo Nhi chủ quan A. Trên sinh tử chiến đài, đáp ứng đối phương ước chiến, cũng không cách nào đổi ý, đáng tiếc một đóa hoa tươi, liền muốn điêu linh. Không ít người thay Giang Sảo Nhi cảm thấy tiếc hận. Mặc dù, Giang Sảo Nhi trong khoảng thời gian này biểu hiện, cũng coi như được rất không tệ, nhưng nhiều nhất chỉ là tại Chí Tôn cửu giai lĩnh vực một phương cao thủ, còn không cách nào cùng Chí Tôn Vương bảng bên trên những người kia so sánh. Huống chi, Mục Đồng tại Chí Tôn Vương bảng bên trên xếp hạng thứ 78 tên. Cho nên, không có bất kỳ người nào xem trọng Giang Sảo Nhi, trên thực tế trận này sinh tử chiến, thực lực cũng hoàn toàn chính xác quá cách xa, Mục Đồng chỉ cần một ngón tay, liền có thể nghiền chết Giang Sảo Nhi. Nhưng bất đắc dĩ, Giang Sảo Nhi vừa rồi đáp ứng ước chiến, đã không thể đổi ý. Sợ sao? Mục Đồng cười khẩy, nếu như sợ, liền gọi ngươi bằng hữu, thay ngươi một trận chiến. Nghe nói ngươi cùng Tô Tỉnh quan hệ không tệ. Vậy liền để hắn tới đi. Cũng không biết, ngươi tại người ta trong lòng, có hay không cái kia phân lượng. Nhớ kỹ, chúng ta sinh tử chiến thời gian, ngay tại nửa tháng sau. Nói xong, Mục Đồng thân thể hóa thành một đạo thanh quang, biến mất tại trên chiến đài. Mục tiêu của hắn là Tô Tỉnh. Giang Sảo Nhi cùng Di Đà nhìn qua Mục Đồng rời đi phương hướng, đều phát giác ý đồ của hắn, ngay cả về thời gian an bài. Cũng vừa đúng, nửa tháng sau, Tô Tỉnh khẳng định rời đi một sâm bí cảnh. Có thể đã nhận ra, cũng không có tác dụng gì. Trận chiến này bắt buộc phải làm. Hoặc là Tô Tỉnh lên, hoặc là Giang Sảo Nhi lên, khẳng định cần phải có cá nhân, đi cùng Mục Đồng sinh tử chiến. Chương 1095, vết nước không gian lớn. Trở về tới chỗ ở. Ta đi. Trong phòng, Giang Sảo Nhi trùng điệp dậm chân, kiên quyết nói. Sự tình nếu là ta gây ra, liền do để ta giải quyết. Ngươi đi, chính là đang chịu chết. Di Đà lắc đầu nói, mà lại, chuyện này sai không ở ngươi, đối phương có chuẩn bị mà đến, nói rõ là muốn thông qua ngươi nhằm vào Tô Tỉnh, ngươi coi như hôm nay không có mắc lửa, bọn hắn khẳng định còn có đến tiếp sau phương pháp, bức bách ngươi đáp ứng ước chiến. Vậy làm sao bây giờ? Giang Sảo Nhi gấp xoay quanh, nàng cùng Mục Đồng ước chiến sự tình. bây giờ bên ngoài truyền ra, đã tránh cũng không thể tránh. Chờ Tô Tỉnh trở về. Di Đà nói, cái kia Mục Thanh Đồng, thế nhưng là Chí Tôn Vương bảng bên trên xếp hạng thứ 78 vị cao thủ, Tô Tỉnh trở về hữu dụng không? Giang Sảo Nhi trên gương mặt xinh đẹp viết đầy lo lắng. Vậy cũng không nhất định. Di Đà lắc đầu, nói, ngươi cũng đừng quên, Tô Tỉnh bây giờ thế nhưng là Thiên Cơ Thánh Vương đệ tử, giống Thiên Cơ Thánh Vương loại tồn tại kia, làm sao lại trơ mắt nhìn xem chính mình đệ tử chịu chết. Hắn coi như không tiện ra mặt can thiệp, nhưng cũng khẳng định có biện pháp. Đúng a? Ta làm sao quên chuyện này? Giang Sảo Nhi nghĩ đến cao cao tại thượng Thiên Cơ Thánh Vương, lo âu trong lòng, rất nhanh liền tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng tùy theo mà đến, lại là ấy nấy. Nếu không phải mình xúc động nhất thời, đáp ứng mục đồng ước chiến, liền sẽ không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Cuối cùng, hay là thực lực mình quá yếu. Giang Sảo Nhi nắm chặt lấy Tu Quyền, đem Di Đà đuổi ra khỏi phòng, liền bắt đầu cắm đầu khổ tu. Tại Chu Thiên Đoạt Linh trận trợ giúp giới, Giang Sảo Nhi đánh cắp đến Tử Tiêu Cung cuộn trào quy tắc chi lực, nhưng còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết, còn có năng lượng khổng lồ, giấu ở trong cơ thể nàng, chờ đợi nàng từng bước hấp thu. Thần binh thương minh bách giới sơn phân bộ. Một gian cổ kính trong trạch viện, Phong Hành Bán Thánh ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá, đứng bên người chính là Vương Tích quản sự. Vương Tích trong tay, cầm dòng dã một chồng tư liệu, bên trong ghi lại, đều là liên quan tới bách giới sơn trong khoảng thời gian này lớn nhỏ động tĩnh, sự kiện. Những tài liệu này, Vương Tích đã xem qua, vừa rồi cũng cho Phong Hành Bán Thánh nhìn qua. Vương Tích đem tư liệu thu lại, có chút ít lo lắng nói, Phong Đại Nhân, Giang gia lần này, không chỉ có Lan Thánh xuất mã, còn có ba vị bán thánh cùng nhau mà đi, âm thầm càng có vô số tử sĩ, xem ra muốn động thật sự. Làm thật. Phong Hành Bán Thánh đưa trong tay trà trà uống xong, lắc đầu khinh thường nói, bằng bọn hắn, cũng dám. Lan Thánh, cùng cái kia ba vị bán thánh, nếu có một người dám đối với tiểu sư đệ xuất thủ, toàn bộ Giang gia đều được xong đời. Còn Giang Thiên Dịch, hoàn toàn là chết chưa hết tội. Giang Thiên Dịch tin chết, chỉ có cực ít một bộ phận người biết được. Không thể nghi ngờ, Phong Hành Bán Thánh chính là một cái trong số đó. Hắn đạt được tin tức, liền chạy tới Bách Giới Sơn, tự thân vì Tô Tỉnh hộ giá hộ tống, chính là phòng ngừa Giang gia làm loạn. Mặc dù, Phong Hành Bán Thánh tu vi cảnh giới, chỉ là bán thánh cấp bậc, nhưng hắn sức chiến đấu, không chút nào kém cỏi hơn Lan Thánh, thật muốn đánh đứng lên, thậm chí càng mạnh lên một đường. Bất quá, tại Giang gia không có động thủ trước đó, Phong Hành Bán Thánh cũng không tốt xuất thủ, tìm không thấy lý do. Mà nếu như, Tô Tỉnh rời đi một xâm bí cảnh về sau, Giang gia có người dám ở Bách Giới Sơn ra tay với Tô Tỉnh, Phong Hành Bán Thánh tự nhiên sẽ trước tiên ngăn cản. Sau đó, việc này sẽ lên báo cho Thiên Cơ Thánh Vương. Bằng chứng như núi. Giang gia thánh giả đối với mình đệ tử xuất thủ, Thiên Cơ Thánh Vương làm sao không biết một chút biểu thị đều không có. Mà Thánh Vương chi nộ, giống như thiên nộ. Toàn bộ Giang gia, đến lúc đó đều sẽ bị xóa đi. Vương Tích nhìn thấy Phong Hành Bán Thánh không chút nào dáng vẻ lo lắng, cũng cảm giác mình lo lắng có chút dư thừa, liền nói lên một chuyện khác. Vương Tích hỏi, Phong Đại Nhân, Mục Đồng thiết lập ván cục đối phó Tô Tỉnh sự tình, chúng ta làm thế nào? Lúc này, Vương Tích đã điều tra rõ ràng, Mục Đồng chính là Mục Thanh Đồng sự tình, cũng biết phía sau chuyện là Tử Tiêu Thánh Tử mưu đồ. Phong Hành Bán Thánh lắc đầu nói, chuyện này, ta không cách nào nhúng tay, chỉ có thể để tiểu sư đệ chính mình đi giải quyết. Cứ việc, Mục Đồng thực lực cường hãn, nhưng hắn là tuổi trẻ tiểu bối, mà lại ước chiến là quang minh chính đại, Phong Hành Bán Thánh kéo không xuống mặt mũi xuất thủ. A Vương Tích không nghĩ tới, Phong Hành Bán Thánh cự tuyệt hỗ trợ thái độ như thế quả quyết, không khỏi lo lắng nói, cái kia Mục Đồng, thực lực cực kỳ cường hãn, Tô Tỉnh dù sao trưởng thành rất ngắn, vạn nhất đánh không lại. Vương Tích không có tiếp tục nói hết, nhưng lời nói biểu đạt đã rất rõ ràng. Vạn nhất Tô Tỉnh đánh không lại, chết tại trên chiến đài làm sao bây giờ? Phong Hành Bán Thánh tự nhiên nghe rõ Vương Tích ý tứ, lắc đầu nói, yên tâm đi. Coi như tiểu sư đệ bại, cũng không chết được. Tại thu đồ đệ đại điển bên trên, Tô Tỉnh đạt được Đại sư Huynh Hạc Vân Đại Thánh lễ vật, sen lẫn kiếm. Chuyện này bản cái là bí mật. Nhưng Phong Hành Bán Thánh nhưng từ Hạc Vân Đại Thánh nơi đó nghe được. Về phần vì sao nghe ngóng, Phong Hành Bán Thánh cũng hoàn toàn là hiếu kỳ, chỉ là muốn biết Đại sư Huynh đến cùng cho tiểu sư đệ lễ vật gì. Có sen lẫn kiếm, Tô Tỉnh dù là thua, cũng có thể dùng sen lẫn kiếm tránh thoát tử kiếp. Đương nhiên, phong hành bán thánh hy vọng nhất nhìn thấy, hay là Tô Tỉnh chiến thắng Mục Đồng, mặc dù Tô Tỉnh cho dù thua, cũng không tính mất mặt, dù sao đối phương là Chí Tôn Vương bảng xếp hạng thứ 78 cường giả. Bất quá, có thể thắng mà nói, nào có người nguyện ý thua. Sư Tôn coi trọng nhất chính là tiểu sư đệ, ngay cả phá vọng thần nhãn đều dốc túi tương thụ, có lẽ tiểu sư đệ có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Phong hành bán thánh âm thầm nghĩ đến. Thế giới hình thức ban đầu. Tô Tỉnh cùng Chu Tự Hành, tu luyện tiếp cận 2 tháng. Bởi vì tại thế giới hình thức ban đầu bên trong tu luyện, chẳng khác gì là tại trực tiếp lĩnh hội thế giới bản nguyên, cho nên tu luyện hiệu suất, so bên ngoài cao hơn ra vô số lần, cơ hồ khó mà dùng chuẩn xác trị số đi cân nhắc. Tô Tỉnh bản thân cảm thụ là, 2 tháng này đến, chính mình trên không gian đại đạo tạo nghệ tăng lên vô số lần, trước kia cần không hiểu thời điểm, giờ phút này toàn bộ hiểu rõ, đối với không gian nhận biết, cũng đạt tới một cái cao độ toàn mới. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh hai mắt chậm rãi mở ra. Hắn đưa tay trái ra, hướng phía trước người hư không nhẹ nhàng điểm một cái, đột nhiên, liền có vô số tiết điểm không gian hiện hiện, lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn. Những cái kia tiết điểm không gian cấp tốc khép lại, ngưng tụ mà từng đầu không gian tuyến. Cái này cũng chưa tính, không gian tuyến thế mà cũng ở cạnh khép, cuối cùng hóa thành một đầu đen kịt cái khe lớn, vắt ngang ở giữa không trung, lộ ra khó mà ngôn ngữ thâm thúy, phảng phất một tôn tiền sử cự thú miệng rộng. Ong long long. Đen kịt trong khe lớn, có gió mạnh nổi lên, táo bạo lực lượng không gian, phảng phất có thể đem thế giới hết thảy xé rách thành mảnh vỡ. Đây cũng là vết nứt không gian lớn, đem không gian tuyến thế lĩnh hội đến cao thâm nhất cảnh giới sau thể hiện. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy vui mừng, đây là hắn lĩnh hội không gian chi đạo đến nay, lần thứ nhất thu được tính công kích thủ đoạn. Mà lại, không gian này cái khe lớn, uy năng cực kỳ đáng sợ, liền xem như ban thánh, thậm chí thánh giả, một cái sơ sẩy rơi vào trong đó, cũng đừng hỏng sống lấy đi tới. Đương nhiên, ban thánh cùng thánh giả tính cảnh giác đều cực cao, nhất là thánh giả, chỉ sợ Tô Tỉnh vết nước không gian lớn cũng còn không có thi triển đi ra, đối phương liền đã tránh ra thật xa, căn bản là không có cách giết chết. Không gian này cái khe lớn, không gian phạm vi quá hẹp hòi, muốn giết chết thánh giả cơ bản không có khả năng, nhưng bán thánh tính cảnh giác hơi thấp một chút, nếu là lợi dụng tốt, hoàn toàn chính xác có giết chết bán thánh khả năng. Tô Tỉnh âm thầm tính toán vết nước không gian lớn lực sát thương, đây coi như là một môn hố người lợi khí. Mà tại không gian cái khe lớn phía trên, còn có không gian sụp đổ. Một chỉ điểm ra, cả vùng không gian đều sẽ sụp đổ, phạm vi rất lớn, thánh giả đều rất khó tranh né. Mà không gian sụp đổ, thì cần muốn Tô Tỉnh tìm hiểu không gian diện thế, mới có năng lực thi triển đi ra, tại không gian sụp đổ phía trên, còn có càng đáng sợ lỗ đen không gian. Cấp độ kia thủ đoạn, Tô Tỉnh hiện tại cũng chỉ có thể hơi ngẫm lại, khoảng cách còn 10 phần xa xôi. Chương 1096, thế giới pha thoái. Vết nước không gian lớn, không gian sụp đổ, lỗ đen không gian. Đây là lĩnh hội không gian đại đạo về sau, sẽ lấy được 3 loại tự nhiên tính thủ đoạn công kích. Cái gì gọi là tự nhiên tính? Chính là coi ngươi đối với không gian đại đạo lĩnh hội, đến tương ứng cảnh giới về sau, tự nhiên mà vậy liền có thể nắm giữ thủ đoạn công kích. Thí dụ như, Tô Tỉnh hiện tại đem không gian tuyến thế, lĩnh hội đến cảnh giới tối cao, tiện tay liền có thể đánh ra vết nứt không gian lớn. Không gian sụp đổ, thì cần muốn hắn tìm hiểu ra không gian diện thế, mới có thể thi triển. Lỗ đen không gian, thì cần muốn lĩnh ngộ một tia không gian bản nguyên, mới có thể thi triển. Không biết sư tôn không gian tạo nghệ, đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới. Tô Tỉnh không khỏi có chút hiếu kỳ. Người lĩnh hội chính là, không gian đại đạo. Chu Tự Hoành nhìn qua trong hư không dần dần khép lại vết nước không gian lớn, không khỏi một mặt giật mình nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Đúng. Tô Tỉnh cũng không có ẩn tàng, thản nhiên thừa nhận xuống tới. Đáng sợ. Chu Tự Hoành hít sâu một hơi, lúc này mới hơi ép một chút trong lòng hoảng sợ, phun ra 2 chữ. Chu Tự Hoành vẫn cho là, Tô Tỉnh lợi hại nhất phương diện là kiếm thế, đây cũng là đại đa số người coi là. Nào nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà còn tại lĩnh hội không gian đại đạo, đồng thời tạo nghệ đã cực cao. Chuyện này nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên cực lớn chấn động a. Nghĩ nghĩ, Chu Tự Hoành lại nói, chuyện này ta sẽ giữ bí mật. Đa tạ. Tô Tỉnh cười nói, hơi có chút không quan tâm, trong lòng của hắn, ngay tại suy nghĩ một chuyện khác, lấy vết nứt không gian lớn đáng sợ năng lực, ngay cả bán thánh một cái sơ sẩy, cũng có thể bị gạt bỏ. Đây chẳng phải là nói, chính mình bước vào cửu cấm, cũng chính là trong truyền thuyết lĩnh vực thần cấm. Sư tôn không phải nói, đặt chân thần cấm, sẽ có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt sao. Làm sao không có gặp? Ầm ầm. Đông nhiên, đám mây chỗ sâu, truyền đến cực kỳ đáng sợ tiếng oanh minh, liền phảng phất vùng thiên địa này sắp sụp đổ. Tô Tỉnh cùng Chu Tự Hoành nhao nhao ngẩng đầu, liền nhìn thấy tối tăm mở mịt bầu trời, hiện hiện lít nha lít nhít vết rách, liền phảng phất đổ sứ lập tức liền muốn vỡ vụn. Không tốt. Hai người đều là biến sắc, tiếp lấy thân ảnh thiểm lược, hướng phía thế giới hình thức ban đầu biên giới chạy đi, muốn mau sớm rời đi nơi đây. Nhưng là, bọn hắn tốc độ di chuyển, lại so bất quá thiên địa tịch diệt tốc độ. Vẹn vẹn chạy đi non nửa giai đoạn, vùng thiên địa này liền triệt để đổ sụp. Một mảnh thế giới đổ sụp, nên khủng bố cỡ nào? Đừng nói thánh giả, đại thánh, sợ là thánh vương rơi vào trong đó, cũng hưu tử vô sinh a. Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở chỗ này? Tô Tỉnh cùng Chu Tự Hoành nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt một phần kia bất đắc dĩ. Hai người đều là cái thế yêu nghiệt, không thể trưởng thành thì cũng thôi đi, oanh oanh liệt liệt chiến tử cũng tốt, bây giờ chết ở loại địa phương này, không khỏi quá mức không cam lòng. Thời khắc này cảnh tượng, có chút cùng loại với không gian đổ sụp. Toàn bộ thế giới toái diệt, phảng phất pha lê bị đánh nát, vô số mảnh vỡ thế giới, vẩy xuống bốn phía, mà Tô Tỉnh cùng Chu Tự Hoành, phân biệt đứng tại một khối mảnh vỡ thế giới phía trên. Đồng nhiên, tại trên thiên khung kia mặt, có cửu sắc hào quang ầm ầm thẳng xuống dưới, giống như tấm lụa, chói lọi chói mắt, càng lộ ra một cỗ không thể tầm thường so sánh thần thánh khí tức, bao phủ thiên địa thập phương, để cho người ta có quỳ bái dục vọng. Cẩn thận nhìn chăm chú, cái kia cửu sắc hào quang, lại là từng tôn cổ lão thần linh hư ảnh, thần thánh uy nghiêm, mênh mông mở mịt. Đó là vật gì? Tô Tỉnh cùng Chu Tự Hoành, đều lộ ra vẻ mở mịt. Nhưng cùng Chu Tự Hoành hoàn toàn mê mang khác biệt, Tô Tỉnh tại mê mang bên ngoài, trong lòng còn có một vòng rung động, hắn mơ hồ có loại cảm giác, những cái kia cửu sắc hào quang, tựa hồ là hướng về phía hắn mà đến. Quả nhiên, trong hư không cửu sắc hào quang, rất nhanh liền khóa chặt lại Tô Tỉnh, thẳng đến hắn mà tới. Hiện tượng này, để Chu Tự Hoành mặt mũi tràn đầy giật mình, hắn là người thông minh, nhìn ra được, cửu sắc hào quang xuất hiện, hơn phân nửa cùng Tô Tỉnh có quan hệ mật thiết. Hiu hiu hiu. Từng đạo hào quang, đi vào Tô Tỉnh phía trên, quán đỉnh mà vào, cắm thẳng nhập trong đầu của hắn. Như vậy đồng thời, hắn thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể càng không tự chủ được ngồi xếp bằng mà xuống, lâm vào một loại nào đó huyễn hoặc khó hiểu trong trạng thái. Ngoại trừ cửu sắc hào quang, còn có cuộn trào giống như đại dương thế giới bản nguyên quy tắc tùy theo mà tới. Giờ phút này, những thế giới bản nguyên kia quy tắc, liền để vùng thiên địa này, xa vào đến một loại nào đó đứng im trạng thái, liền phảng phất bị dừng lại hình ảnh. Chỉ là, tại trong hình ảnh này, còn có một hạt chấm đen nhỏ, trở thành cá lọt lưới. Nơi đó chấm đen nhỏ, chính là Chu Tự Hoành. Ngược lại cũng không phải hắn cường đại đến cỡ nào năng lực, để cho mình thoát ly bị đứng im vận mệnh. Trên thực tế, cho dù là Thánh Vương giáng lâm, cũng không có khả năng cùng cái kia mênh mông như biển bản nguyên quy tắc đối kháng. Sở dĩ, Chu Tự Hoành có thể trở thành cá lọt lưới, là bởi vì những cái kia mênh mông như biển bản nguyên quy tắc, tựa hồ sẽ chỉ ảnh hưởng tử vật, mà sẽ không ảnh hưởng vật sống sinh linh. Tô Tỉnh trên thân mang tới chân kinh, để Chu Tự Hoành đã hơi choáng. Hắn cảm thụ được bên người tràn ngập thế giới bản nguyên quy tắc chi lực, đồng nhiên trong lòng hơi động, nếu như hắn có thể hấp thu một chút thế giới bản nguyên quy tắc chi lực, chẳng phải là có thể thu hoạch chỗ tốt rất lớn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền rốt cuộc khó mà ức chế xuống dưới. Cần biết, hắn trước đây ở chỗ này bế quan, mặc dù thu hoạch to lớn, nhưng vùng thiên địa này dù sao chỉ là hình thức ban đầu, nó bản nguyên quy tắc cũng không hoàn thiện. Nhưng giờ phút này, những này thế giới bản nguyên quy tắc lại là hoàn mỹ đến cực hạn, dù là chỉ có thể hấp thu một chút xíu, đều bù đắp được lúc trước hắn khổ tu. Thậm chí, sẽ còn cải biến tư chất thân thể của hắn, để hắn trở nên tiềm lực vô tận. Ngoài ra, Chu Tự Hoành cũng phát hiện, hắn hấp thu những này thế giới bản nguyên quy tắc chi lực, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến Tô Tỉnh, cái này không có gánh nặng trong lòng. Hô! Chu Tự Hoành hô hấp hơi có vẻ gấp rút, cũng không còn cách nào ức chế ý nghĩ của mình, ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu dẫn đạo bên người một sợi thế giới bản nguyên quy tắc chi lực nhập thể. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Phá thoái trong thế giới, Tô Tỉnh cùng Chu Tự Hành, gần như đồng thời mở hai mắt ra. Mà vùng thiên địa này nguyên bản đứng im trạng thái, cũng tại lúc này bị đánh phá. Tô Tỉnh cùng Chu Tự Hành, phân biệt trải nghiệm lấy riêng phần mình thu hoạch. Chu Tự Hành trên khuôn mặt, có khó mà ức chế cuồng hỉ, hắn hấp thu khá nhiều thế giới bản nguyên quy tắc chi lực, gân cốt, huyết nhục, mạch lạc, thậm chí linh hồn, võ học tư chất, hết thể đạt được tăng lên. Thu hoạch lớn nhất, hay là tâm đắc cảm ngộ. Cái này như là một cái tiểu học sinh, đồng nhiên đạt được tiến sĩ tất cả học vấn, tri thức, vô luận tầm mắt hay là lịch duyệt, đều sẽ đạt được 10 phần tăng trưởng. Lục cấm. Chu Tự Hành song quyền nắm chặt, tu vi của hắn không có tăng trưởng, nhưng chiến lược lại tăng lên 2 cái cảnh giới, từ nguyên bản tứ cấm lĩnh vực, bước vào đến lục cấm lĩnh vực. Cái này tăng trưởng, có thể nói là khoa trương cực kỳ. Tương ứng, loại cơ duyên này cũng là ngàn vạn năm khó gặp một lần, hoặc là nói đời này đều khó có khả năng lại xuất hiện. Một bên khác, Tô Tỉnh trên khuôn mặt, vui mừng không thể so với Chu Tự Hành thiếu. Chương 1097, gặp lại Lanh Cốt. Chu Tự Hành đạt được rất nhiều chỗ tốt, là bởi vì hắn đã hấp thu không ít thế giới bản nguyên quy tắc chi lực. Mà Tô Tỉnh, hấp thu lại là cửu sắc hào quang. 2 cái này, như là cá lớn cùng cá con. Một cái cá lớn bơi ở phía trước nhất, phía sau đi theo một đám tùy tùng dạng cá con. Không thể nghi ngờ, như là cá lớn cửu sắc hào quang, mới là nghịch thiên nhất cơ duyên. Khi Tô Tỉnh thân thể, nuốt hết cửu sắc hào quang một khắc này, hắn bên thai liền có vô số mênh mông trang nghiêm thần âm vang lên, âm điệu rất kỳ quái, là hắn chưa từng thấy qua ngôn ngữ. Theo lý thuyết, hắn hẳn là không biện pháp đọc hiểu mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác, những cái kia thần âm ý tứ, hắn đều rõ ràng, thật giống như đại đạo ngàn vạn, lại luôn trăm sông đổ về một biển một dạng, những cái kia thần âm, có thể trực tiếp cùng linh hồn của con người câu thông. Hạo thiên cổ thần, thanh thiên cổ thần, hoàng thiên cổ thần. Mỗi một đạo thần âm, đều là một vị cổ thần tục danh, tổng cộng 9 đạo, đều lộ ra khó nói nên lời thần thánh hương vị, phảng phất có thể mở ra người linh trí, để cho người ta như là thể hồ quán đỉnh, nộ tính tăng lên rất nhiều. Ngoại trừ thần âm, chính là vô cùng vô tận năng lượng, tại Tô Tỉnh thể nội tàn phá bừa bãi. Nhưng này chút năng lượng, có hơn 9 thành, đều không có vào hắn loại thứ 2 dị tượng, thần hà dị tượng bên trong. Loại này chuyện kỳ quái, Tô Tỉnh tạm thời không thể nào hiểu được, chỉ có thể lưu đến về sau từ từ suy nghĩ. Còn lại một thành năng lượng, nhìn như thưa thớt, nhưng như cũ cho Tô Tỉnh, mang tới khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đầu tiên, nhục thể của hắn từ thánh huyết cảnh, nhất cử đạt tới thánh cốt cảnh. Thứ yếu, tu vi của hắn phảng phất đã có được một loại nào đó thần tính, để chiến lực của hắn tăng lên trọn vẹn một cảnh giới. Nói cách khác, dù là không sử dụng vết nước không gian lớn, hắn bây giờ cũng có cửu cấm chiến lực, xem như hoàn toàn bước vào lĩnh vực thần cấm. Vù vù. Tô Tỉnh cùng Chu Tự Hành lấy lại tinh thần, chuyện thứ nhất, chính là hướng phía phá toái thế giới bên ngoài chạy đi. Theo nơi đây khôi phục bình thường, thế giới phá toái mang tới lực lượng kinh khủng, cũng sẽ tùy theo quét sạch mở, tiếp tục đợi ở chỗ này, chính là muốn chết. Chu Tự Hành khoảng cách phía ngoài đại thế giới gần nhất, cũng trước hết nhất đi ra ngoài. Chờ hắn quay đầu lại, không khỏi có chút thất vọng mất mát, trực tiếp luyện hóa thế giới bản nguyên quy tắc chi lực cảm giác, thực sự quá mỹ diệu, thật giống như một người, có thể cảm giác được rõ ràng, thực lực của mình mỗi phút mỗi giây đều tại tiến bộ, đó là một loại cực kỳ tươi đẹp cảm giác. Chu Tự Hành có chút hối hận, chính mình vào xem lấy đào mệnh, quên đi nếm thử, có thể hay không thu lấy một chút thế giới bản nguyên quy tắc chi lực mảnh vỡ, lưu đi ra bên ngoài tu luyện. Không biết Tô Tỉnh đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Theo lý thuyết, hắn ngay tại ta phía sau, giờ phút này cũng hẳn là đi ra, làm sao còn không gặp người đâu. Chu Tự Hành đứng tại trong đại thế giới, nhìn qua phía trước triệt để phá toái thế giới, không khỏi thay Tô Tỉnh cảm thấy lo lắng. Cái kia tiềm lực vô tận ra hỏa, nếu là chết tại nơi này, không khỏi thật là đáng tiếc a. Đồng nhiên, Chu Tự Hành liếc thấy Tô Tỉnh thân ảnh, chính hướng phía đại thế giới chạy tới, bất quá, hắn không có hoảng hốt chạy bừa thoát đi, khi thì dừng lại, khi thì hai tay tề động. Khi Chu Tự Hành thấy rõ ràng Tô Tỉnh đến cùng đang làm cái gì thời điểm, không khỏi khỏe miệng có quắp một trận. Nguyên lai, Tô Tỉnh tại thu lấy mảnh vỡ thế giới. Chu Tự Hoành chỉ là có ý nghĩ này, mà Tô Tỉnh, hiển nhiên đã biến thành hành động, tựa hồ còn thành công. Mảnh vỡ thế giới bên trong, ẩn chứa thế giới bản nguyên quy tắc chi lực, thiên kim khó cầu, quý giá không gì sánh được, liền xem như thánh giả, luyện hóa mảnh vỡ thế giới, đều sẽ có cực lớn thu hoạch, thậm chí có thể nhờ vào đó đột phá bình cảnh, thực lực tăng nhiều. Hưu. Tô Tỉnh rất nhanh liền đi tới Chu Tự Hoành bên người, trên người hắn có rất nhiều vết thương, chính hướng mặt ngoài chảy máu ra, hiển nhiên, thu lấy mảnh vỡ thế giới, có phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết ở bên trong, đây cũng là Chu Tự Hoành trước đó, vì sao không có nếm thử trọng yếu nguyên nhân. Chu Tự Hoành bỗng nhiên lui lại, cùng Tô Tỉnh kéo ra một chút khoảng cách, hắn trên dưới đánh giá Tô Tỉnh, nói ra, ta có thể phát thệ, nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ. Vô luận là không gian đại đạo, hay là phía sau cửu sắc hào quang, nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên cực lớn doanh động. Có thể nói, đây là cao nữa là đại bí mật. Nếu như Tô Tỉnh trưởng thành lên, những bí mật này công bố tại chúng, cũng là không có cái gì, mấu chốt là hắn còn tại giai đoạn trưởng thành, nếu là bị địch nhân phát giác được, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết hắn. Bình thường đến nói, loại bí mật này tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết, ai liền phải chết. Chu Tự Hoành cũng chính là ý thức được điểm này, mới đưa nói chọn trước sáng tỏ. Có thể. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hô. Chu Tự Hoành không khỏi thở dài một hơi, hắn vừa rồi nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng mười phần khẩn trương. Tô Tỉnh vốn là so với hắn thực lực mạnh hơn, bây giờ lấy được chỗ tốt lại càng nhiều. Nếu như muốn giết hắn, Chu Tự Hoành tự hỏi, rất khó có cơ hội còn sống rời đi. Đa tạ. Chu Tự Hoành nghĩ nghĩ, lại nói, ta là bởi vì ngươi, mới từ nơi này lấy được cơ duyên, nếu như sau này ngươi có cái gì phân công, ta sẽ cố gắng đi hoàn thành. Không cần khách khí như thế, ngươi có thể tiến vào nơi đây, đã nói lên ngươi có cái này phúc duyên. Tô Tỉnh ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, còn nữa hắn cảm giác Chu Tự Hoành người cũng không tệ. Chu Tự Hoành không nói gì nữa, hắn càng nhiều thời gian là tại trong trầm mặc vượt qua, không am hiểu giao lưu, nhưng trong lòng đã đem phần này nhân tình to lớn nhớ kỹ. Hắn chỉ bốn phía, nói, đến bí cảnh thời gian, không sai biệt lắm, có 3 tháng, cũng là thời điểm trở về. Tô Tỉnh gật đầu nói, vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ, từ Mộc Sâm bí cảnh rời đi đi. Nhưng ta không có Mộc Sâm lệnh. Chu Tự Hoành tại huyền hỏa bí cảnh bên kia, cũng gặp phải một đầu bán thánh cấp huyền hỏa thú vương. Hắn mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng còn không có biện pháp cùng bán thánh cấp huyền hỏa thú vương chống lại. Mà muốn từ Mộc Sâm bí cảnh rời đi, thì nhất định phải có Mộc Sâm lệnh, nếu không sẽ bị bí cảnh quy tắc bài xích. Ta có. Tô Tỉnh đem một viên Mộc Sâm lệnh vứt cho Chu Tự Hoành. Viên kia Mộc Sâm lệnh là Giang Thiên Dịch. Giang Thiên Dịch sau khi chết, không gian tinh thạch đã rơi vào Tô Tỉnh trong tay, Mộc Sâm lệnh tự nhiên cũng bị hắn đạt được. Vù vù. Hai bóng người từ đáy đại dương trong lỗ thủng bay ra, chính là Tô Tỉnh cùng Chu Tự Hoành. Thiên địa bên ngoài vẫn như cũ tràn ngập cuộn trào hỗn loạn quy tắc, khi thì còn có biển động, địa chấn, gió lốc sinh ra, nguy hiểm không gì sánh được. Tô Tỉnh hướng Chu Tự Hoành làm thủ thế, sau đó lợi dụng thánh quang nhãn, tìm kiếm hỗn loạn quy tắc yếu kém địa phương, một đường cấp tốc hướng lên. Lên cao quá trình, so hạ xuống muốn dễ dàng rất nhiều. Một đường hưu kinh vô hiểm, dần dần đi tới 10 vạn mét chỗ sâu, hai người không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng là thoát ly nguy hiểm. Hưu. Một đạo quang mang từ phía trên hạ xuống, lộ ra một vòng u ám thâm thúy, dần dần hóa thành hình người, chính là Lãnh Cốt. Lãnh Cốt trông thấy Chu Tự Hoành, có chút ngây ra một lúc, hiển nhiên không nghĩ tới, tại bờ biển ránh biển phía dưới, còn có một người khác, bất quá, khi hắn thấy rõ ràng là Chu Tự Hoành về sau, liền thở dài một hơi. Chương 1098, chém Lãnh Cốt. Chu Tự Hoành ban đầu ở binh các liên tiếp xông qua 4 quan, hướng thế nhân đã chứng minh hắn cái thế yêu nghiệt chi tư, bởi vậy thanh danh đại trấn. Thánh huyết ma môn liền có quan hệ với Chu Tự Hoành tư liệu, Lãnh Cốt hiển nhiên là đọc qua, một chút liền đem hắn nhận ra được. Lấy Lãnh Cốt tu vi, hiển nhiên cũng không đem Chu Tự Hoành loại này tân tân cái thế yêu nghiệt để vào mắt, cho nên nhận ra Chu Tự Hoành về sau, liền thở dài một hơi. Lãnh Cốt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, cười nhạo nói, thế nào, ở phía dưới tìm không thấy đường ra, nhịn không được đi lên sao. Còn mang theo một người trợ giúp. Đáng tiếc, hợp hai người các ngươi chi lực, vẫn như cũ không thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Lãnh cốt vị trí, tại 6 vạn mét chỗ sâu, một thân thực lực có thể phát huy ra 6 thành. Trước kia Tô Tỉnh cùng Chu Tự Hoành, liên thủ đều khó có khả năng chiến thắng lãnh cốt. Nhưng bây giờ, coi như Chu Tự Hoành, đều có thể cùng lãnh cốt đánh một trận. Chu Tự Hoành tu vi, phía trước đoạn thời gian đã đột phá đến chí tôn ngũ giai, bây giờ càng bước vào lục cấm lĩnh vực, tổng hợp sức chiến đấu, đủ để cùng chí tôn vương bảng hơn 1.000 tên tuyển thủ một trận chiến. Đổi lại địa phương khác, phần này chiến lực còn khó có thể cùng lãnh cốt so sánh, nhưng trong xích đám hải câu, chí tôn ngũ giai Chu Tự Hoành, tu vi nhận áp chế, so chí tôn bát giai lãnh cốt muốn thấp rất nhiều, này lên kia xuống dưới, đã có thể cùng lãnh cốt một trận chiến. Bất quá, trước mắt cũng vẹn vẹn có thể một trận chiến, muốn thắng lãnh cốt còn có rất lớn độ khó. Chu Tự Hoành cũng không có ý tứ động thủ. Hắn nghiêng đầu nhìn về hướng bên người Tô Tỉnh, về sau người thực lực hôm nay, lại chỗ nào còn cần chính mình hỗ trợ. Chu Tự Hoành lui lại mấy bước, hắn ý tứ, nhưng thật ra là cho Tô Tỉnh nhường ra chiến đấu không gian. Thế nhưng là, động tác này rơi ở trong mắt lãnh cốt, hiển nhiên chính là hiểu lầm. Hắn cười ha ha, chỉ vào Tô Tỉnh nói, ha ha. Xem ra người ta căn bản không nguyện ý giúp cho người thôi. Kỳ thật, lãnh cốt không quan trọng thêm một cái Chu Tự Hoành, chỉ là hắn hiện tại đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, có bất kỳ đả kích Tô Tỉnh cơ hội, hắn cũng sẽ không buông tha. Nếu như không phải là bởi vì Tô Tỉnh, hắn làm sao tới đi vào một sâm bí cảnh? Nếu như không phải là bởi vì Tô Tỉnh, hắn làm sao lại trêu chọc đến hỏa thụ giao vương? Nếu như không phải là bởi vì Tô Tỉnh, hắn như thế nào lại bị vây ở xích đám hải câu 2 tháng? Bây giờ, một sâm lệnh thời gian sắp tới, nếu là còn không thể rời đi, lãnh cốt cùng với khác người, hết thể tính mệnh nguy đã. Ngươi hiểu lầm, ta không xuất thủ, là bởi vì ta cảm thấy chính mình là dư thừa. Mở miệng chính là Chu Tự Hoành, để lãnh cốt tiếng cười im bặt mà dừng. Chu Tự Hoành chỉ Tô Tỉnh, nói, bằng chính hắn, đủ để giết ngươi. Thật sao? Lãnh cốt hiển nhiên không tin, hung ác chừng Chu Tự Hoành một chút, liền nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, có bản lĩnh đi lên một trận chiến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tô Tỉnh không nói. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có cùng lãnh cốt nói một câu. Không phải hắn trời sinh tính cao lạnh, mà là cảm thấy, cùng lãnh cốt căn bản không cần thiết nhiều lời. Bạch! Tô Tỉnh một bước phóng ra, lên cao 10 km độ cao. Khi hắn bước thứ tư phóng ra thời điểm, về sau giống như lãnh cốt, đứng ở 5 vạn mét vị trí. Ầm ầm. Lãnh cốt xuất thủ trước. Tô Tỉnh ung dung tự tin, để lãnh cốt lòng sinh cảnh giác, cho nên vừa ra tay này, chính là toàn lực công sát. Hắn không biết Tô Tỉnh có gì ỷ vào, chỉ muốn bóp chết Tô Tỉnh, để hết thể không biết biến số, trong trứng nước chết đi. Lãnh cốt hai tay khoanh trước ngực trước, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, từ hắn hai tay bên trong. Hội tụ hướng bàn tay, trong tay trái, là hắn có khả năng điều động lớn nhất tu vi, trong tay phải, là hắn lĩnh hội đến địa chi thế, cao giai âm thủy thế. Tam nguyên quy âm. Lãnh cốt quát khẽ một tiếng, hai tay vây quanh ở giữa, hiển hiện một đoàn hào quang màu xám, bên trong có lôi điện chớp động, trận trận âm lôi tiếng vang lên, theo hai tay của hắn nâng lên, lại hung hăng nện xuống. Vang một tiếng, đoàn kia to lớn hào quang màu xám, từ trên trời giáng xuống. Thế càng chạy lôi. Giữa thiên địa, tất cả mọi thứ đều trở nên ảm đạm phai mờ, chỉ còn lại có cái kia một đoàn quang mang, vô tận phong thái, ngay cả nhiệt độ không khí, đều bị quang mang cải biến, từ nóng bỏng đến ấm lãnh. Làm xong đây hết thảy, lãnh cốt không khỏi có hư thoát cảm giác, nhưng trên mặt càng nhiều, hay là vẻ hài lòng. Một kích này, mặc dù đem hắn tu vi điều không còn, lại đổi lấy cơ hội hoàn mỹ một kích, bên trong chứa uy lực vô cùng kinh người. Muốn chết. Đồng nhiên, lãnh cốt trông thấy Tô Tỉnh động tác, không khỏi lộ ra vẻ đùa cợt. Lúc này Tô Tỉnh, đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, cũng không có tránh né chi ý, mà là bước ra một bước, tự chủ rơi vào chùm sáng màu xám công kích đến, sau đó, tay phải cầm kiếm, một kiếm hướng lên trời, đâm thẳng mà ra. Ngạnh hám. Đây chính là Tô Tỉnh lựa chọn phương thức chiến đấu. Theo lãnh cốt, hắn là đang tìm cái chết, nhưng hắn dưới cái nhìn của chính mình. Hắn nên làm như thế, bởi vì giờ khắc này lãnh cốt, đã không có để hắn lui lại một bước tư cách. Soạn. Tu vi trào lên, kiếm thế kinh thiên, hào quang sáng chói, từ tử viên cổ kiếm phía trên hiện hiện, sau đó ba đạo kiếm quang, giống như ba đạo trùng thiên quang trụ, thẳng tắp xuyên qua hướng lên. Ầm ầm. Ba đạo giống như quang trụ kiếm quang, cùng hào quang màu xám đụng vào nhau, tại cái kia kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, chung quanh mấy chục dặm bên trong nham tương, đều hoàn toàn bị ma diệt, hóa thành khu vực chân không. Ba đạo kiếm quang thế như trẻ tre, đem hào quang màu xám va chạm phân liệt, toái diệt, cuối cùng triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà lúc này, ba đạo kiếm quang chỉ cần tiêu tốn hai đạo kiếm quang, còn thừa lại một đạo kiếm quang, thẳng tắp thẳng hướng Lãnh Cốt, nhanh như lôi điện, chợt lóe lên. Xuy. Lãnh Cốt thân thể chấn động, túi đầu hướng ngực nhìn lại, lấy vị trí trái tim làm trung tâm, áo quần hắn nổ tung, lồng ngực trên da thịt hiện hiện lít nha lít nhít vết rách, có sắc bén kiếm khí, từ những vết rách kia bên trong tản mát mà ra. Thực lực của ngươi, làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Lãnh Cốt nhìn về phía Tô Tỉnh, một mặt không thể tin, sau một khắc, bịch một tiếng, trên lồng ngực của hắn những vết rách kia, toát ra ánh sáng chói mắt, tiếp lấy thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, tan thành mây khói. Đường đường thánh huyết ma môn vương bài sát thủ, chí tôn vương bảng xếp hạng thứ 820 vị Lãnh Cốt, cứ thế mà chết đi. 5 vạn mét chỗ sâu, thánh huyết ma môn sát thủ áo đen, Chu gia tử sĩ áo đen bọn họ, đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, không khỏi chấn động vô cùng. Giang Thiên Dịch cái chết, là bởi vì hắn nhận hỗn loạn quy tắc áp chế, bị Tô Tỉnh thừa lúc vắng mà vào, chết biệt khuất. Mà Lãnh Cốt cái chết, lại là thực sự chiến tử. Điều này nói rõ, Tô Tỉnh thực lực, khẳng định mạnh hơn Lãnh Cốt. Chu Sùng Lâm. Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Chu gia trưởng lão, Chu Sùng Lâm trên thân. Lúc trước, Tô Tỉnh giết chết Chu An lúc, Chu Sùng Lâm còn chạy đến bán thú công quán bên ngoài kêu gào, một bộ muốn giết Tô Tỉnh tư thế. Mà bây giờ, Chu Sùng Lâm vẹn vẹn bị Tô Tỉnh nhìn lên một cái, liền khắp cả người phát lạnh. Soạn. Tô Tỉnh như là địa ngục trở về tử thần, rút kiếm mà lên. Một lát sau, bao quát Chu Sùng Lâm ở bên trong, 5 vạn mét vị trí tất cả mọi người, hết thể bị chém giết. Chương 1099, Thu Vi đột phá. Đối với địch nhân, Tô Tỉnh từ trước đến nay không nương tay. Lãnh Cốt chết rồi, Giang Thiên Dịch chết rồi. Chu Sùng Lâm chết rồi, tất cả tử sĩ áo đen, sát thủ, hết thể đều đã chết. Huyết thủy, cũng không có đem nham tương nhuộm đỏ. Bởi vì nham tương bản thân liền là màu đỏ, nhiệt độ cao cùng hỗn loạn quy tắc tàn phá bừa bãi dưới, mùi máu tươi rất nhanh hướng lên trên bay lên. Xích ám hải câu bên cạnh trên một tòa núi lớn, hỏa thụ giao vương nâng lên đầu khổng lồ, trong mắt hiện hiện một vòng mê hoặc, những này mùi máu tươi từ đâu mà đến? Chẳng lẽ những nhân loại kia bạo phát nội chiến. 5 vạn mét chỗ sâu. Tô Tỉnh cùng Chu Tự Hoành đều không có vội vã rời đi. Phía ngoài hỏa thụ giao vương là bán thánh cấp tồn tại, bằng vào hai người thực lực hôm nay, còn không có đấu một trận vô liếng. Cho nên, bọn hắn chuẩn bị trước đột phá tu vi. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn tại thế giới hình thức ban đầu đạt được đủ nhiều chỗ tốt, đồng thời tu vi đều tại đột phá điểm giới hạn bên trên, cho nên lần đột phá này có thể nói nước chảy thành sông. Tô Tỉnh đột phá đến chí tôn tứ giai, đồng thời nhất cử đạt tới tứ giai đỉnh phong. Chu Tự Hoành đột phá đến chí tôn lục giai, đồng dạng nhất cử đạt tới lục giai đỉnh phong. Tu vi đột phá, đổi lấy là thực lực toàn phương vị tăng lên. Chém giết Lãnh Cốt lúc, nếu như không sử dụng vết nứt không gian lớn loại sát chiêu này, Tô Tỉnh thực lực cũng không mạnh bằng Lãnh Cốt bao nhiêu, sở dĩ có thể thẳng thắn lưu loát chém giết Lãnh Cốt là hoàn cảnh nhân tố. Tại Xích Ám Hải Câu, Tô Tỉnh bị hỗn loạn quy tắc ảnh hưởng, so Lãnh Cốt phải nhỏ hơn nhiều. Mà bây giờ, tu vi đột phá đến chí tôn tứ giai, như lại cùng Lãnh Cốt một trận chiến, vô luận là ở đâu, Tô Tỉnh đều có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Thực lực của ngươi đã đủ để xếp hạng chí tôn vương bảng vị trí thứ 100. Chu Tự Hoành nhìn qua Tô Tỉnh nói ra, ngươi cũng không tệ, chí tôn vương bảng 500 vị, hẳn là có ngươi một chỗ cắm rủi. Tô Tỉnh cười nói. Hai người đều lòng có cảm khái. Nhớ ngày đó, bọn hắn hay là tân tấn cái thế yêu nghiệt, còn tại binh các vượt quan đâu, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian. Thế mà đều có thể tại chí tôn vương bảng bên trên, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Ở dưới Xích Ám Hải Câu, thực lực bọn hắn tăng lên, hoàn toàn chính xác có chút khoa trương. Đi thôi. Đi gặp một hồi đầu kia hỏa thụ giao vương. Hai người thân ảnh tiềm lược, chỉ chốc lát sau liền đi tới trên mặt biển. Lại thấy ánh mặt trời, cho dù bốn phía có đại lượng hỏa thụ giao, bày ra thiên la địa võng, Tô Tỉnh vẫn như cũ sắc mặt thông dòng, không thấy chút nào khẩn trương. Giống. Sớm đem tuyến phong tỏa bố trí xong hỏa thụ giao vương, thân thể lớn bộ phận đều giấu ở trong đám mây, lộ ra một cái to lớn vô cùng đầu, hướng phía Tô Tỉnh gào thét một tiếng, nhân loại, chết. Ha ha. Tô Tỉnh cười lớn một tiếng, trong tay hiển hiện một cây màu xanh sẫm nhánh cây, bóng ánh sáng long lanh, hướng phía bầu trời nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, một đạo màu xanh sẫm tấm lụa, tùy theo xuyên qua mà ra, cơ hồ đem bầu trời chật ních, cuối cùng rơi vào hỏa thụ giao vương trên đầu, đem người sau cực lớn đầu, đánh cao bay lên. Soạn. Tô Tỉnh đem tiên tri ban cho cành cây của hắn một lần nữa thu vào, đoạn nhánh cây này kích thứ nhất uy lực mới mạnh nhất, sau đó sẽ dần dần suy giảm, dùng đã không còn thuận tay. Bất quá, Tô Tỉnh tự thân chiến lực hoàn toàn không kém hỏa thụ giao vương bao nhiêu, nếu là dẫn động dị tượng chi lực, thậm chí có thể nghiền ép hỏa thụ giao vương, cho nên lực lượng 10 phần. Hỏa thụ giao vương, giết nhi tử ngươi nhân loại, đã bị ta tru sát, ngươi ta không oán không cửu, như vậy bỏ qua như thế nào? Nếu ngươi khăng khăng muốn làm khó ta, như vậy thì hảo hảo tranh tài một trận. Tô Tỉnh thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Hỏa thụ giao vương gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, ấp ủ thật lâu, cuối cùng nói, nhân loại, xin cứ tự nhiên. Thoại âm rơi xuống, hỏa thụ giao vương thân thể cao lớn, triệt để ẩn vào đám mây, mà còn lại hỏa thụ giao, cũng nhao nhao nhượng bộ lui binh, mặc cho Tô Tỉnh cùng Chu Tự Hoành rời đi. Đây cũng là thực lực cường đại mang tới lực uy hiếp. Như Tô Tỉnh thực lực thấp, vô luận hắn có hay không chém giết hỏa thụ giao vương nhi tử, hỏa thụ giao vương cũng sẽ không buông tha hắn. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã có thể uy hiếp được hỏa thụ giao vương, hỏa thụ giao vương liền không thể không thận trọng đối đãi. Khi Tô Tỉnh đi vào Thiên Thanh Hồ bờ thời điểm, một mực chờ đại hắn Mục Diệp, hai mắt không khỏi sáng lên, Tô Đại ca. Mục Diệp, để cho ngươi chờ lâu. Tô Tỉnh mỉm cười, ta đi cùng các ngươi tiên tri lên tiếng kêu gọi, chúng ta liền rời đi. Tô Tỉnh đi vào Vạn Vật Sơn. Lần này, Vạn Vật Sơn bụi gai tách ra, tự động cho hắn hiện ra một con đường. Tô Tỉnh đi lên đỉnh núi, lần nữa nhìn thấy tiên tri, nói ngay vào điểm chính, tiên tri. Ta hy vọng sự kiện kia, ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Ta hiểu rồi. Thiên tri gật đầu. Hai người đều không có nói rõ, nhưng đều biết đối phương chỉ là cái gì. Tô Tỉnh bước vào cửu cấm lĩnh vực, dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, cửu sắc hào quang ra thân. Chuyện này, liền thân ngay tại chỗ Chu Tự Hành, đều không rõ tình huống cụ thể. Nhưng là, tiên tri thân là vùng thiên địa này quy tắc hóa thân, hơn phân nửa đã nhận ra. Cửu cấm. Từ xưa đến nay đều không có mấy người thành công đặt chân. Nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên cực lớn oanh động, đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì, Tô Tỉnh căn bản là không có cách đoán trước. Để cho an toàn, chuyện này hắn nhất định phải triệt để giấu giếm xuống tới. Tiên tri, ta tin tưởng ngươi, nhưng nếu như ngươi làm trái lời hứa, ta Tô Tỉnh hôm nay liền ở đây phát thệ, đừng trách ta diệt thụ nhân bộ tộc. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Không ai dám như thế cùng tiên tri nói chuyện, nhưng Tô Tỉnh dám, đồng thời có năng lực làm đến, hắn là Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử, bây giờ lại bước vào cửu cấm, tiềm lực vô tận. Tiên tri cũng không có sinh khí, hoặc là nói, tức giận ra quá lớn, hắn sinh không nổi cái này khí, chỉ là nặng nề nói, thụ nhân tộc tiên tri, lời hứa ngàn vàng. Đa tạ. Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu, bầu không khí mới hòa hoãn lại. Những này ngươi cầm đi. Tiên tri đang khi nói chuyện, một đoàn ánh sáng màu xanh sẫm bay đến Tô Tỉnh trước người, là một khối to bằng chậu rửa mặt tinh thạch, tản mát lấy không gì sánh được bảng bạc sinh cơ chi lực. Mục chi tinh nguyên. Đồng thời có trọn vẹn hơn 100 cân. Đây là một bút cực kỳ chân quý tài phú, giá trị không thể đánh giá. Phải biết, nhân tộc muốn tu ra thanh mục thánh thể, bình thường chỉ cần 10 cân tả hữu mục chi tinh hoa. Nơi này có hơn 100 cân. Có thể cung cấp 10 người trở lên, tu ra thanh mục thánh thể. Tô Tỉnh không có khách khí, đem mục chi tinh nguyên thu vào, trước khi đi, lại nói, ta sẽ thật tốt bồi dưỡng Mục Diệp. Cái này đồng dạng là một cái hứa hẹn. Tiên tri cho hắn nhiều như vậy mục chi tinh nguyên, mục đích, chính là muốn Tô Tỉnh chiếu cố thật tốt Mục Diệp. Mục Diệp là cái thuần phát hài tử, Tô Tỉnh cũng rất nguyện ý chiếu cố hắn, cho nên gọn gàng mà linh hoạt nhận mục chi tinh nguyên. Sau khi xuống núi, Tô Tỉnh liền mang theo Mục Diệp, cùng Chu Tự Hành cùng rời đi. Vài ngày sau, đi tới trở về Trung ương Đại Thế Giới địa điểm, chờ đợi phi hạm đến đây. Dọc theo con đường này, đều rất bình tĩnh, ngược lại là để Tô Tỉnh trong lòng, mơ hồ thêm ra một loại bất an. Dù sao, dựa theo lẽ thường, Lãnh Cốt cùng Giang Thiên Dịch tử vong, đối phương hẳn là sẽ không một điểm động tĩnh đều không có. Sau đó không lâu, phi hạm xuất hiện. Tọa trấn phi hạm các quân sĩ, rõ ràng biết Tô Tỉnh thân phận, chỉ là nhìn nhiều một chút Mục Diệp, liền không có lại nói tiếp. Chương 1100, Tô Tỉnh xuất hiện. Cưới phi hạm rời đi Mục Sâm bí cảnh, Mục Diệp đầy cõi lòng hiếu kỳ, hắn trước kia cũng chỉ là tại thụ nhân tộc các lão nhân trong miệng, nghe qua liên quan tới Nam Vực rất nhiều sự tích, hiện tại rốt cục muốn tận mắt nhìn thấy, giản dị trong lòng của thiếu niên, tự nhiên tràn đầy ước mơ. Tới tương phản, Tô Tỉnh dọc theo con đường này, từ đầu đến cuối mang tâm sự. Hắn vốn cho là, Giang Thiên Dịch cùng Lãnh Cốt chết đi, thế tất sẽ triệt để chọc giận Tử Tiêu Thánh Tử, Giang gia, Chu gia, Thánh Huyết Ma Môn các thế lực, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, lần này đường về sẽ tràn ngập gió tanh mưa máu. Nhưng là, hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh. Hắn cũng không cảm thấy, Tử Tiêu Thánh Tử những người kia, có thể rộng lượng đến chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cái này bình tĩnh lại mặt, khẳng định ẩn giấu đi cái gì, hắn không biết kế hoạch. Rốt cục, phi hạm chở đám người, về tới Bách Giới Sơn. Tô Tỉnh cùng Chu Tự Hoành mang theo Mục Diệp, vội vã rời đi Chí Tôn Huyền Đài, đi vào Bách Giới Sơn Thần Binh Thương Minh phân bộ. Vương Tích Giang liên tiếp, mang theo Tô Tỉnh, gặp được Tam Sư Huynh Phong Hành Bản Thánh. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền biết được Mục Đồng Ước chiến Giang Xảo Nhi sự tình. Bọn hắn giờ phút này đều tại đấu võ trường bên trong. Ước chiến ngay tại hôm nay, ngươi nhanh đi. Phong Hành Bán Thánh giải thích xong, cũng không có ngăn cản Tô Tỉnh ý tứ. Hắn hiểu rõ chính mình cái này tiểu sư đệ tính nết, bằng hữu gặp nạn, tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, cái này nạn, hay là do hắn mà ra. Đấu võ trường. Hôm nay đấu võ trường, đã kín người hết chỗ, ra trận phiếu, càng là một phiếu khó cầu. Sớm mấy ngày trước, ra trận phiếu liền tiêu thụ không còn, thậm chí bị xào ra giá trên trời. Đây hết thể đều là bởi vì, hôm nay Giang Xảo Nhi cùng Mục Đồng ước chiến, tràn đầy chờ mong. Đầu tiên, Mục Đồng loại này Chí Tôn Vương bảng xếp hạng 78 vị cao thủ tuổi trẻ, 10 phần khó gặp. Thứ yếu, Giang Xảo Nhi tướng mạo mỹ lệ, ngũ quan đẹp đẽ, tư sắc không kém hơn bất luận một vị nào thánh nữ, mỹ nữ thôi. Ở đâu đều sẽ trở thành tiêu điểm. Cuối cùng, những ngày qua xuống tới, mọi người cũng đều là phát hiện, trận chiến này liên lụy đến Tô Tỉnh. Vô luận là Tô Tỉnh yêu nghiệt thiên phú, vẫn là hắn là thiên cơ thánh vương tứ đệ tử thân phận, đều đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu, liên quan tới hắn bất cứ chuyện gì, đều sẽ dẫn tới rất nhiều chú ý. Giao chiến còn chưa bắt đầu, kín người hết chỗ trên khán đài, liền có vô số tiếng thảo luận vang lên. Cái kia Mục Thanh Đồng, thế nhưng là thật là hèn hạ, lại để cho đối với Giang Xảo Nhi động thủ, thực lực của hai người căn bản vô pháp so sánh thôi. Đáng tiếc như thế một đóa hoa tươi, liền có điêu linh. Mục Thanh Đồng chân chính mục tiêu là Tô Tỉnh, nghe nói có người trông thấy Tô Tỉnh từ một sâm bí cảnh bên trong đi ra tới, không biết hắn biết được nơi này tin tức về sau, có thể hay không lập tức chạy đến. Giang Xảo Nhi cùng Tô Tỉnh quan hệ đặc biệt tốt, đã từng Tô Tỉnh liền đi Tử Tiêu Cung bái phỏng qua Giang Xảo Nhi, còn cùng Tử Tiêu Cung nội cung các đệ tử, liên tục so tài ba trận đâu. Nếu như hắn biết Giang Xảo Nhi gặp nguy hiểm, hẳn là sẽ lập tức chạy đến. Không có người xem trọng Giang Xảo Nhi cùng Mục Đồng ở giữa chiến đấu, mọi người càng nhiều mong đợi hơn, là hy vọng nhìn thấy Tô Tỉnh đến đây. Ai? Tô Tỉnh không đến càng tốt, nếu như hắn tới, cũng không thay đổi được cái gì đồ vật, xấu nhất hạ chẳng, là đem mạng của mình cho góp đi vào. Hoàn toàn chính xác. Mục Thanh Đồng làm người như thế nào không nói, thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Chí Tôn Vương bảng xếp hạng thứ 78 vị, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tô Tỉnh nếu như tới, khẳng định cũng không phải đối thủ của hắn. Dù sao Tô Tỉnh trở thành thiên cơ thánh vương tứ đệ tử thời gian còn quá ngắn, coi như thực lực có tăng lên, cũng hẳn là phi thường có hạn. Coi như Tô Tỉnh chiến bại, Mục Thanh Đồng thật đúng là dám giết hắn sao? Liền không sợ thiên cơ thánh vương tức giận sao? Mọi người không chỉ có không coi trọng Giang Xảo Nhi, mà lại cũng không coi trọng Tô Tỉnh. Cảm thấy hắn cùng Mục Đồng một trận chiến, cũng là thất bại hạ chẳng. Cho nên, mọi người hiện tại chú ý nhất, ngược lại là Mục Đồng có thể hay không hạ tử thủ. Có gì không dám. Nơi này là Thần Binh Thương Minh đấu võ trường, mọi người công bằng một trận chiến, mà lại trước đó nói xong là sinh tử chiến, sinh tử do trời định, coi như Mục Thanh Đồng giết Tô Tỉnh, Thiên Cơ Thánh Vương lại có thể thế nào? Hoàn toàn chính xác. Thánh Vương tuổi thọ đã lâu, cả đời thu đồ đệ không biết phỏng chừng là có bao nhiêu, có thể cuối cùng có thể trưởng thành đồ đệ, lại có bao nhiêu cái đâu. Phần lớn người, đều chết tại trong quá trình trưởng thành, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, muốn trở thành chân chính cường giả, nhất định phải kinh lịch sinh tử ma luyện, như ma luyện thất bại, tự nhiên là sẽ chết. Dạng này ngôn ngữ, để không ít người lâm vào trầm mặc. Tất cả mọi người ý thức được một sự kiện. Tu hành, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù là một cái thánh vương dốc túi tương thụ, như tự thân tư chất, tâm tính, nộ tính các phương diện không quá quan, vẫn như cũ trưởng thành không nổi. Trên chiến đài, Mục Đồng cùng Giang Sảo Nhi, riêng phần mình đứng ở một bên. Giang Sảo Nhi thần sắc nghiêm túc, rất có thấy chết không sờn dáng vẻ. Nàng giờ phút này trong lòng chỉ muốn một sự kiện, cho dù là chết, cũng muốn oanh oanh liệt liệt chiến tử, không thể cho sư tôn mất mặt, để những cái kia đã từng khinh thị người của nàng biết, nàng Giang Sảo Nhi, đã không còn là lá gan kia nhỏ, nhát gan nữ hải tử. Mục Đồng thần sắc, hiển nhiên là bình thản, ung dung, một bộ khống chế toàn cục tư thái. Hắn nhìn lướt qua Giang Sảo Nhi, trên mặt tuấn tú, nhưng lại có không tốt quá nhìn khinh miệt chi ý, nói, Giang Sảo Nhi, xem ra ngươi cùng Tô Tỉnh giao tình, cũng không ra hồn thôi. Người ta đoán chừng là sẽ không tới cứu ngươi. Muốn chiến liền chiến, nói nhảm nhiều quá. Giang Sảo Nhi dứt khoát nói. Ồ! Mục Đồng khép cười một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Giang Sảo Nhi, nói, Giang Sảo Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này cải biến rất lớn thôi. Đối mặt tử vong, thế mà cũng không sợ rồi. Cái này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Giang Sảo Nhi nói, muốn giết ngươi. Mục Đồng khinh miệt lắc đầu, ngươi còn không có tư cách kia. Giang Sảo Nhi giận dữ, ngay cả bị người giết tư cách đều không có. Cái này khiến nàng cảm nhận được thật sâu sỉ nhục cảm giác. Vậy ta có sao? Ngay tại giờ phút này, một đạo do tu vi tô đậm dưới thanh âm, vang vọng cả tòa đấu võ trường. Sau một khắc, một bóng người từ bầu trời nhất định cướp mà tới, rơi vào trên chiến đài, đứng ở Giang Sảo Nhi bên người. Tô Tỉnh. Tất cả mọi người, đều không hẹn mà cùng hô lên cái tên này. Đứng ở bên người Giang Sảo Nhi bóng người kia, một bộ đồ đen, khuôn mặt thanh tú, cũng không có nén nhọn giường nào khí thế, nhưng tại trong bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ thâm thúy cảm giác, phảng phất tinh không, như là biển cả. Chính là Tô Tỉnh đến. Tô Tỉnh, ngươi. Ngươi thật tới. Giang Sảo Nhi nhìn qua bên người Tô Tỉnh, trong lòng tràn đầy cảm động, thấy chết không sờn, không có nghĩa là không sợ. Nếu là có thể sống sót, ai nguyện ý lựa chọn tử vong? Phảng phất, Giang Sảo Nhi nghĩ đến cùng Tô Tỉnh lần đầu gặp lúc chẳng cảnh, khi đó, Tô Tỉnh cũng là dạng này đứng tại bên người nàng, đưa nàng từ tử vong bên vách núi, ngạnh sinh sinh kéo lại. Anh hùng cứu mỹ nhân một lần, liền đầy đủ cảm động, huống chi là hai lần. Giang Sảo Nhi nhào trong ngực Tô Tỉnh, căn bản không nguyện ý rời đi. Ta đến rồi. Tô Tỉnh không hiểu được làm sao an ủi nữ hài tử, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đều chỉ hội tụ thành đơn giản ba chữ. Nhưng ba chữ này, lại đủ để nhồi vào Giang Sảo Nhi nội tâm.